Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Như thế, còn không bằng hiện tại bắt đầu. Liền kề vai sát cánh, đây chính là phàm, phàm tâm chính là thiên tâm, phàm thể chính là vô địch thần thể. Đại âm hy thanh, đại trí giả ngu, đại đạo vô vi, đại đạo trí giản, cái này chính là phàm hai cái phân thân. Tại thu hoạch Tô Ly Minh Tưởng tin tức về sau, đồng dạng minh tưởng hoàng cực kinh thế sách thôi diễn ra hai loại khả năng kết quả. Ngược lại cỗ kia thân ngoại hóa thân minh tưởng hoàng cực kinh thế sách kết quả cùng thái thanh phân thân minh tưởng kết quả có chút tương tự, nhưng là lại khác biệt. To lớn khái ý tứ chính là phân thân hóa thân chính là bản thể phân hóa mà ra. Mặc dù đều có am hiểu, nhưng mà đều là tại bản thể nội tình bên trên có chỗ tăng phúc. Cho nên tất cả những thứ này năng lực đến từ bản thể, nhưng hôm nay, bản thể các phương diện năng lực đều xa xa so phân thân, hóa thân kém, đó chính là nội tình không đủ, không có đem thực lực bản thân chân chính ngộ ra. Cho nên, cái này, phàm, chắc là từ nay về sau, duy trì phàm tâm, tự nhiên chi tâm, để tâm thể ngộ, vận dụng bản thân đủ loại năng lực. Dùng cái này trước đem bản thân toàn bộ thực lực hiểu rõ. Tiếp đó, lại tích lũy đại lượng thiên cơ chỉ, để phòng bất cứ tình huống nào, lấy tại thời khắc mấu chốt thay thế tử kiếp cùng với sử dụng. Chân hư thể ngộ, công năng, cũng tại chân hư thể ngộ bên trong, đi kiểm tra đủ loại, công pháp, đan dược, chấn hồn bi, bí cảnh, cùng với một chút kẻ địch bản thể, bản nguyên thể chờ liên quan quan hệ, liền như là trước một lần như vậy. Tô Ly từ phân thân minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, nhân quả bên trên, đúng là có vô cùng rung động thể ngộ, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận là từ đâu loại khả năng tính xuất phát, hắn xác thực có hai điểm tính sai, không phải nói vô tận trục phân thân không tốt, mà là phát triển quá nhanh, dẫn đến người khác bị dọa, bởi vậy đem hắn trở thành siêu cấp cấp độ boss đến đối đãi. Thế cho nên Hoa Tử Yên cái thứ nhất nhảy ra, đạp mặt một kích chí mạng. Nếu như vẫn như cũ chỉ là cái tiểu lâu la, hoặc là lúc trước dễ như trở bàn tay bị Tô Tinh Hà đánh bại, thậm chí không có để lại phân thân đi điều tra Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết tại bích họa bên trong giao lưu một màn kia, đồng thời tại cùng Tô Hà đánh một trận thời điểm, tại chỗ bị dây mất phân thân, bản thể trong bóng tối trốn đi, chỉ sợ hắn dù là vẫn như cũ sau đó còn sống. Cái kia cũng chỉ là thiên nhân chi hồn đối ứng phân thân có chút lợi hại. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, bây giờ, đúng là đem tất cả mọi người khiếp sợ, triệt để phá vỡ bọn họ nhận thức, còn dẫn dắt một thời đại tu hành thủy triều, này ngược lại là trở nên nổi bật. Kết quả đây, nếu như Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã thật sự là tại bố cục bồi dưỡng hắn, như vậy đây là một gậy đem bọn hắn kế hoạch chọc thành cái sàng triệt để chọc thành nát bét. Nếu như không phải, vậy dạng này cũng là trực tiếp để cho mình biến thành chim đầu đàn. Nhìn một chút. Gia Cát Thiển vận khổ tu nhiều năm như vậy, hồn chiến bị hắn chết luôn. Tô Hà khổ tu nhiều năm như vậy, bảy phách chi lực bị hắn một búa chém. Tô Tinh Hà như vậy nghịch thiên siêu phàm đại sư, suýt tí nữa bị hắn trực tiếp lật tung. Thậm chí, cho dù là Tô Tinh Hà thi triển tuyệt sát thủ đoạn thiên la địa võng hắc ám lồng giam đem hắn chấn áp, luyện chết, hắn cũng dễ dàng thoát khỏi, không có chút nào bất luận cái gì tổn thất. Cái này... đây là trang bức nhất thời thoải mái, lập tức hỏa táng chàng A. Lúc này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch, vì sao tu hành một đường khó khăn, tu hành một đường, sợ chưa bao giờ là thực lực yếu, mà chỉ sợ thực lực mạnh, bản năng bành trướng, thậm chí, bản thân tại bành trướng thời điểm còn tự nhận là bản thân một chút đều không bành trướng. Loại này đạo lý, kiếp trước cùng một thế này, đồng dạng thông dụng chết đuối, đều là những cái kia biết bơi, trời mưa xuống. Toàn thân ướt đẫm, cũng thường thường đều là những cái kia mang theo cây dù. Tu hành giả thế giới, bị chết thảm nhất, thường thường đều là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Cường giả đều đang giả vờ kẻ yếu, mà kẻ yếu, sợ mình rất yếu thế cho nên để người khác bắt nạt. Để người khác xem thường, thử nghiệm đi giả bộ cường giả. Kết quả là cái gì? Đã không cần nói, mà bây giờ, cho dù rõ ràng hắn đi lầm đường, cũng đã trễ hắn Tô Ly. Đã thành chú định tuyệt thế thiên kiêu, mọi người đều biết, cho nên, tiếp xuống làm cái gì? Cũng không có thể tiếp nhận Hoa Tử Yên hiệu chung, sinh ra càng trực tiếp nhân quả, cũng không thể từ chối Hoa Tử Yên hiệu chung, sinh ra gián tiếp nhân quả. Lúc này, Tô Ly trong lòng đã biết đáp án, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó lại thở dài một tiếng, lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Tử Yên. Lúc này Hoa Tử Yên mới vừa dạy dỗ xong Gia Cát Xuân thu hóa thân tổ long ma, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây không chú ý, hoàn toàn như trước đây tuyệt mỹ động lòng người. Nàng hai con ngươi mỉm cười, dáng người xinh đẹp mà khoa trương, hầu như đã tập hợp Tô Ly đã thấy toàn bộ nữ nhân ưu điểm. Có lẽ đây là nàng vốn có bộ dáng, hoặc là nàng biết Tô Ly thích gì nhất, cho nên nàng hội tụ toàn bộ Tô Ly yêu thích đồ vật. Đối với dạng này thiên kiêu mà nói, những này lại có cái gì độ khó? Tựa như là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nếu như chân tướng muốn dáng người biến tốt, cưỡng ép cải tạo thân thể là được, nhưng mà nàng không có làm như thế, mà chỉ là lấy linh khí tràn đầy, tìm kiếm, thực ra cũng chính là một loại thuận theo tự nhiên, lột xác phát triển mà thôi. Tô đại sư, nhìn tới, ngươi đã có kết quả, như vậy, xin nói cho Tử Yên, Tô đại sư lựa chọn đi. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp sáng rực, trong con ngươi mang theo thật sâu chờ mong cùng vẻ chờ mong. Tô Ly nhìn chăm chú như vậy một đôi mắt, lại không có trước tiên trả lời. Tô Ly quyết định, thực ra cũng không phức tạp. Ở kiếp trước, một cái bùng nổ việc mới xảy ra bạo phát đi ra. Muốn mạnh mẽ đè xuống mà đè không được thời điểm, cần làm thế nào đây? Đó chính là sản xuất một cái càng bùng nổ việc mới xảy ra. Hút đi ánh mắt mọi người. Tiếp đó trước đó cái kia bùng nổ việc mới xảy ra qua mấy ngày, một cách tự nhiên liền không có người chú ý. Nhưng mà, loại thủ đoạn này để ở chỗ này, còn xa xa chưa đủ. Cho nên, còn muốn thêm một chút phế liệu. Nói cách khác, đến lúc này, Tô Ly cũng bắt đầu đánh cờ. Trước hết, hắn vận dụng hệ thống bên trong rất lâu chưa từng dùng qua công năng lấy lý phục người. Chủ động mở ra loại công năng này sau đó, Tô Ly thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng chân thành, nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, cục này phát triển đến nước này, ta là thật không nghĩ tới, nhưng mà, nếu ta đã đến tuyệt cảnh, có một số việc, ta không có khả năng một người gánh vác. Tô Ly nói tới nơi này, nhất thời, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, cùng lúc đó, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, bởi vì tất cả mọi người biết, có càng kinh khủng chân tướng, phải bị mở ra. Hoa Tử Yên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, Tô đại sư cũng không phải là đến tuyệt cảnh, mà là tìm được cuộc sống lớn nhất kỳ ngộ. Tô Ly cũng không bên ngoài trả lời, mà là nhìn về phía Gia Cát Xuân Thu, nói, Gia Cát Xuân Thu, ta nếu là ngươi, tại minh bạch bản thân bị Gia Cát Khải Minh như thế lặp đi lặp lại lợi dụng sau đó, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp bản thân hóa đạo, mà không phải cưỡng ép giấy rùa, không có hy vọng giấy rùa, đem không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Gia Cát Xuân Thu nói, ta nắm giữ hy vọng chi nguyên, cho nên nắm giữ hy vọng, không đến cuối cùng một khắc, dù là trên người lồng giam vô số, cũng nhất định phải giãy giụa một phen, kết quả thế nào, đã cũng không trọng yếu. Tô Ly nói, có thể, ngươi chính là Gia Cát Khải Minh A-Hát, ngươi đến bây giờ thời khắc như thế này, còn không giáng lâm bản thể, phải đợi đợi khi nào? Gia Cát Xuân Thu đồng tử co rụt lại, lớn tiếng quát lên, nói bậy nói bạ. Tô Ly nói, ta chính là hoàn mỹ thiên nhân chi hồn người sở hữu, cũng nắm giữ biến dị vẫn tịch chi hồn bên trong thiên cơ chi hồn. Ta chỗ cảm ứng được trong cõi u minh chân tướng, thật là nói bậy nói bạ ư? Gia Cát Xuân Thu nói, người lúc này đem sư tôn ta kéo xuống nước, không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Tô Ly lạnh nhạt nói, ta đúng là nói bậy nói bạ, chư vị chưa có tin tưởng. Hoa Tử Yên nói, đây chính là nói bậy nói bạ. Gia Cát Xuân Thu không thể nào là Gia Cát Khải Minh phân thân, càng không khả năng là bản thể của hắn. Tô Ly vừa nhìn về phía Mộc Vũ Hề nói, Vũ Hề, thực ra nơi này đã cũng không phải là Hoa thị cổ tộc cấm địa, mà là trí nhớ của ngươi kịch cấm khu, cho nên ngươi phải tin tưởng, ngươi ở chỗ này là chân chính vô địch. Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp nhất thời mở to mấy phần, ngay sau đó nàng nghiêm túc minh tưởng phút chốc, có chút tiếc nuối lắc đầu nói, thiếu gia, ta vô pháp điều động nơi này bất luận cái gì linh khí hoặc là đạo ngân, cũng không cảm ứng được bất kỳ bản nguyên khí tức. Tô Ly gật gật đầu, nói, bởi vì hiện nay trí nhớ cấm khu là phong tỏa, mà ngươi ở bên ngoài, tựa như là ngươi càn khôn giới chỉ tại không mở ra càn khôn giới chỉ dưới tình huống, thì làm sao có thể đem càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật lấy ra đây? Cho nên, sau đó, ta sẽ vì ngươi mở ra càn khôn giới chỉ, cho ngươi đem đồ vật lấy ra. Nhớ ư? Mộc Vũ Hề ôn nhu nói. Thiếu gia, Vũ Hề nhớ. Hoa Tử Yên nói. Ô, nơi này chỉ là ta sát hồn lĩnh vực, làm sao thành Mộc Vũ Hề chỉ nhớ trong cấm khu đây? Này ngược lại là tương đương kỳ lạ. Chẳng qua Tô Đại Sư nếu nói như vậy, nghĩ đến cũng nhất định có đối ứng đạo lý. Tô Ly hơi hơi trầm ngâm, vừa nhìn về phía Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, nói, biết lần này, các ngươi vì sao lại bị tính kế, không có thoát ly phương pháp ư? Mộc Quân Giật cau mày, nói, vì sao? Tô Ly nói, bởi vì các ngươi đã được luyện chế thành lồng giam, có người muốn đem bọn ngươi đánh đi ra, cho các ngươi linh hồn sao chép thiên phú và U Minh Chân Hư thiên phú bị đoạt đi. Các ngươi chính là ném ra đi lồng giam, ai đoạt thiên phú của các ngươi cùng năng lực, ai liền thành bị lồng giam tồn tại. Hơn nữa, các ngươi hai cái này lồng giam đầy đủ mạnh mẽ, cho nên dùng để bắt cá lời nói, một lần liền có thể bắt được rất nhiều cá. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi nghe vậy, vẻ mặt lập tức đột nhiên biến đổi, nhưng mà, bọn họ tại vẻ mặt kịch biến thời điểm, u ám mong đồng tử, ngược lại nhiều một vệt hy vọng chi sắc. Nếu như là như vậy, bọn họ ngược lại đang bị người chóc ra thiên phú thời điểm, còn có một tia hy vọng a hát, còn không đến mức là tại chỗ chết hết. Tô Ly lại nói, nhưng mà, đừng ôm cái gì hy vọng. Theo ta thấy, Mục Thanh Phi ngươi U Minh Chân Hư năng lực, nhưng thật ra là đến từ Trấn Hồn Bi, mà từ Trấn Hồn Bi bên trên cảm ngộ ra năng lực này tới. Thực ra không phải ngươi, mà là các ngươi nhất mạch kia thần nữ a. Cái kia mệnh danh U Minh Mục tộc vạn năm mới ra một cái tuyệt thế kỳ nữ U Minh thần nữ Mục Thanh Nhan, đúng không? Tô Ly nói chuyện thời điểm, đã sớm đem bảng hệ thống mở ra, hắn tra là không được thiên cơ trị nhân sinh hồ sơ. Tra được tin tức vô cùng ít ỏi, nhưng là vẫn có một ít quá khứ. Càng quan trọng hơn là Tô Ly cũng đã phát hiện, đem một cái tu hành giả thuộc về tuyệt vọng, suy sụp tinh thần, trầm luân chờ trạng thái thời điểm, kiểm tra đến nhân sinh hồ sơ tin tức, sẽ càng ngày càng toàn diện, tiêu hao sẽ còn vô cùng ít ỏi, mà một khi đối phương tự tin vô cùng, chấp niệm mạnh mẽ, hơn nữa sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao lời nói, ngay cả bình thường tin tức đều rất khó tra được. Tô Ly từ Mục Thanh Phi nhân sinh hồ sơ trong tin tức thấy được U Minh Mục tộc một vị tuyệt thế thiên kiêu, đây là một vị chân chính xen lẫn trong thiên kiêu tầng cao nhất vòng tròn bên trong đại lão, người này tên là Mục Thanh Nhan, nhưng đây là cái người nào, có cái gì tin tức? Tô Ly thậm chí không có dùng bình thường nhân sinh hồ sơ đi thăm dò, bởi vì không dùng kiểm tra là hắn biết nhất định tra không được. Mục Thanh Phi trầm mặc hồi lâu nói, đúng, cho nên ngươi đây là chuẩn bị đem U Minh thần nữ liên lụy vào ư? Ngươi có thể đã chuẩn bị cho tốt tiếp nhận đối ứng to lớn nhân quả ư? Mục Thanh Phi ánh mắt hết sức phức tạp, mà lúc này một mực bình tĩnh Hoa Tử Yên trong mắt đẹp vui vẻ ngưng trệ, đồng thời nét mặt của nàng cũng dần dần ngưng trọng lên. Tô Đại Sư, ngươi cái này ngôn từ, có thể nói là chu tâm lời nói a hát. Tô Đại Sư xem bộ dáng là ý định từ chối đề nghị của ta. Hoa Tử Yên mỗi chữ mỗi câu, trong một chớp mắt, phía sau của nàng, một mảnh mênh mông tử khí ngưng tụ. Một khắc này, giống như hủy diệt diệt thế hạo kiếp lập tức liền muốn giáng lâm đồng dạng. Tô Ly thờ ơ, thản nhiên nói, Ly tiên tử, chớ có sốt ruột, cái gọi là thủy lợi vạn vật mà không tranh, cái gọi là vô vi mà thành, cái gọi là dục tốc bất đạt, liền chắc là như thế. Ta mặc dù không có lập tức đáp ứng ngươi, nhưng mà cũng không có từ chối ngươi. Ngươi dù sao cũng nên để cho ta đem một chút nhân quả xử lý hoàn tất a. Hoa Thủy Yên hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, Tô Đại Sư, xin tiếp tục. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật. Mộc Quân Giật ánh mắt phức tạp, lại trầm mặc không nói. Mà Mục Thanh Phi nói, Tô Đại Sư, U Minh thần nữ là chân chính không hỏi thế sự, không dính nhân quả, nàng cũng chưa từng tham dự bất kỳ bố cục, chính là khối kia Trấn Hồn Bi, cũng chỉ là ta chỗ giành lấy, hơn nữa còn vô pháp tìm hiểu thấu đáo, mới để cho nàng giúp đỡ. Mặt khác, nàng là muội muội của ta, cũng đồng dạng là mẹ của ngươi thích nhất muội muội. Nàng mặc dù chưa từng vui ngôn từ, lại lòng mang thiên hạ, cho dù thế gian này bóng tối đến rối tinh rối mù, nhưng nàng vẫn là cái kia một chùm sáng, cho nên, ngươi không nên dính dáng nàng. Tô Ly nói, thiên đạo vì ván cờ, chúng sinh làm quân cờ, nàng đã sống ở thiên đạo bên dưới, đơn giản cũng chỉ là cao tầng thứ quân cờ mà thôi. Thế gian này, không có cái gì cái gọi là bóng tối, cũng không có cái gì cái gọi là ánh sáng, bởi vì đại âm hy thanh, đại trí giả ngu, đại đạo vô vi, đại đạo trí giản, cho nên, nàng thật không có tham dự lời nói. U Minh mục tộc vì sao lại mất đi U Minh thuyền trưởng khống quyền? Nàng như chấp trưởng U Minh thuyền, người nào có thể thay thế? Khuyết Đức ư, vẫn là Khuyết Tân Diên, làm người gánh chịu nàng giúp người cảm ngộ. U Minh chân hư, nhân, bây giờ ngươi liền muốn trở thành nàng lồng giam, hắn trả lại nàng giúp cho ngươi phần này. Quả, còn ngươi biết cùng không biết, thực ra đã không có khác nhau chút nào. Cho nên, ta nếu là ngươi, ta liền tự chém. U Minh chân hư, năng lực, triệt để chém xuống, chính ta cũng không có, người khác cũng không chiếm được, vậy ngươi xem. Ngươi là có hay không có thể cảm ứng ra cùng nàng một phần nhân quả liên quan đến. Mục Thanh Phi nghe vậy, đồng tử lần nữa khẽ run lên, Hoa Tử Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, vẻ mặt đã có chút trầm lãnh. Mục Thanh Phi rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Tô Ly vừa nhìn về phía Tô Tinh Hà, ngươi vừa rồi cười đến rất vui vẻ, là cảm thấy bọn họ đều là nên ư? Tô Ly lạnh giọng chất vấn. Tô Tinh Hà cười nhạo nói, thấp kém đồ vật, ngươi bây giờ là kết quả gì? Chẳng lẽ không biết sao? Vô cùng ngu xuẩn, đến lúc này, ngươi còn tại nhảy, ngươi cho rằng ngươi có thể phá cái này tất sát một ván ư? Tô Ly nói, ta có thể. Tô Hà cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tiện trùng, đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích. Tuy là rất nhiều kỳ tích chi tử xác thực sống ra một thời đại thanh tú, nhưng mà trong đó cũng đồng dạng có không ít vẫn lạc tại lúc ấy quật khởi thời điểm. Mà chính là bởi vì bọn họ đã vẫn lạc, cho nên bọn họ nguyên bản có thể dẫn dắt một thời đại lại không có dẫn dắt lên, bởi vì bọn hắn chính mình cũng chết. Đạo là tốt đạo, phương pháp tu hành là tốt pháp, nhưng người dẫn đường nếu như chết rồi, dẫn dắt một thời đại chính là một chuyện cười. Có thể dẫn dắt thời kỳ người xác thực đều sống được rất dài. Đây là nhân, nhưng tương tự cũng là quả. Nếu là lấy dạng này quả vì nhân, mà tự nhận là người sắp dẫn dắt một thời đại mà sẽ không chết, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi, ngu không ai bằng. Tô Hà nói, lại khinh miệt nhìn Mục Thanh Phi liếc mắt, nói, ta mặc dù mất đi linh động chi phách, khi thì nóng nảy, nhưng lại sẽ không liền điểm này đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà các ngươi tự nhận là nghĩ rõ ràng, trên thực tế vẫn còn không có từ bị hắn những thủ đoạn kia trong rung động đi ra ngoài. Thế cho nên cầm chưa định kết quả trở thành cố định kết quả. Cho nên phán đoán nhất định mất đi hiệu lực. Nếu như không phải Hoa Tử Yên như vậy một ván giết xuống. Thực ra ta cùng phụ thân kế hoạch là phi thường hoàn mỹ. Ta mất mặt xấu hổ, là thật mất mặt xấu hổ. Nhưng vừa vặn, thực ra cũng là ta cần phải đi biểu hiện ra. Ta tại biểu hiện thời điểm, chính ta cũng đúng là không biết. Không phải, thế nào càng thêm chân thực. Ngươi đừng quên, Hoa Tử Yên chơi là bản thể. Ta cùng cha ta đồng dạng cũng là bản thể. Mà ngươi Tô Ly, chơi là phân thân. Cho nên ngươi thua không còn manh giáp. Tô Ly gật gật đầu, nói, xác thực, nhưng mà có một chút ngươi sai. Ta Tô Ly chơi, đồng dạng cũng là bản thể. Tô Ly nói, mi tâm ngưng lại, luyện thần phản hư cảnh giới hiển hóa sau đó. Hắn tại chỗ linh hồn xuất khiếu, linh hồn đi ra, linh hồn của hắn toàn thân toát ra vô tận thất thải thải quang. Thoạt nhìn dị thường kinh người, nhìn ra được không? Đây là ta ba hồn. Ba hồn đã viên mãn, đã triệt để dung hợp, ngươi cảm thấy, cái này sẽ còn là phân thân ư? Tô Ly nói, nhìn về phía thân thể của hắn ổn định ở tại chỗ, giống như là một tòa tượng đồng dạng. Tiếp đó, Tô Ly linh hồn đi tới, huyền tâm ảo diệu quyết, thi triển, tuyệt thế công pháp vận chuyển sau đó, phiến thiên địa này lập tức chấn động lên, Hoa Tử Yên đám người đều lập tức cảnh giác, nhưng mà Tô Ly lại trực tiếp ngưng tụ cực hạn hồn hòa. Tại chỗ đem cơ thể chính mình triệt để đốt cháy, hỏa táng, loại này quả quyết đến tận xương tủy, cũng tại chỗ kinh hãi tất cả mọi người. Một khắc này, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, lấy linh hồn tồn tại Tô Ly, lẳng lặng nhìn về phía Tô Hà, nói, trận này sát cục, nguyên bản thực ra không phải nhằm vào ta, nhưng mà ta lại lỗ mãng xông vào, hơn nữa, ta xác thực sai. Tô Ly nhìn về phía Tô Tinh Hà. Nhìn về phía Tô Hà, thở dài, phụ thân, tỷ tỷ, hài nhi sai. Tô Tinh Hà cùng Tô Hà sững sờ, liền nghe đến Tô Ly tiếp tục nói, hài nhi phụ lòng các ngươi mong đợi. Nguyên bản, tất cả đã chẳng mấy chốc sẽ thành công, nhưng không nghĩ, tại bây giờ triệt để bại lộ. Tô Tinh Hà cau mày, nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tinh Hà linh hồn phát run, vô cùng hoảng sợ. Lúc này, hắn cảm thấy chuyện cực kỳ kinh khủng muốn tới, cho nên hắn bản năng muốn ngăn cản Tô Ly nói tiếp. Có thể, Tô Tinh Hà càng là như thế, Hoa Tiểu Yên thì càng biết, khủng bố bí mật muốn tới. Cứ việc, chân tướng xé ra, vô cùng có khả năng đem hiện trường tất cả mọi người kéo vào càng kinh khủng sát cục bên trong. Thậm chí Tô Ly vô cùng có khả năng rút củi dưới đáy nồi. Một lần đi ngược dòng nước, nhưng, Tô Ly tự phế thân thể, bậc này cùng với, đem bản thân phế một nửa. Hắn ba hồn không còn thân thể, thì tương đương với là nhảy lên cái thớt gỗ ức hiếp. Có thể mặc cho tất cả mọi người tùy ý xâm lược. Nếu như, Tô Ly không làm như vậy lúc này, Hoa Tử Yên nhất định sẽ ngăn cản Tô Ly bất luận cái gì ngôn luận. Có thể Tô Ly làm như vậy, tại lĩnh vực của nàng bên trong làm như vậy, nàng đã xác định, Tô Ly thân thể triệt để hủy diệt, triệt để hóa thành tro tàn. Tô Tinh Hà còn muốn nói chuyện, chợt ở giữa há to miệng, cũng không nói ra được. Cường đại như hắn, một khi bước vào người khác tuyệt sát lĩnh vực, liền hoàn toàn bị trấn áp, không có chút nào năng lực chống đỡ. Mà lúc này, Tô Ly thì vô cùng yên bình, vô cùng không chú ý. Lúc này hắn, không còn thân thể ràng buộc, ngược lại giống như là nắm giữ thượng thanh toàn năng, nắm giữ ngọc thanh lãnh khốc, nắm giữ thái thanh bức cách. Tô Ly trên người quanh quẩn lấy một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh giống như màu sắc thất thải. Huyền quang, sau lưng càng là có từng tầng như đạo vận giống như quang hoàn gia trì. Cái kia bức cách, tình cảnh kia, đúng là làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Cái này, chính là hoàn mỹ dung hợp ba hồn. Bản mệnh chi âm hồn nhân hồn, vẫn tịch chi hồn địa hồn, cùng với thiên nhân chi hồn thiên hồn. Hoàn mỹ ba hồn. Hoàn mỹ dung hợp, thực ra, ta cũng không phải là hồn nô, mà là chân chính thần tử. Hơn nữa, cũng không có chân chính hồn nô. Nhưng mà, vì sao ta sẽ là hồn nô đây? Bởi vì Mục Thanh Nhã cảm ngộ vũ trụ tinh thần nhập mộng. Cũng bắt đầu dựng dục thời điểm, liền biết, lần này thai nhi, nhất định sẽ sinh ra thiên nhân chi hồn. Mà lúc đó, siêu phàm thiên cơ đại sư Tô Tinh Hà không phải thôi diễn ra một cái kinh thế bí mật ư. Bí mật kia chính là liên quan tới hoàn mỹ ba hồn dung hợp bí mật. Trước đây, bọn họ đúng là đem hết toàn lực chuẩn bị chế tạo một cái thần tử Tô Diệp. Hơn nữa cũng là làm như thế. Thế nhưng là một lần kia, xác định đứa bé này càng thêm hoàn mỹ sau đó, nên làm cái gì bây giờ? Siêu phàm thiên cơ đại sư, sở dĩ là siêu phàm thiên cơ đại sư, ngay tại ở hắn có thể đoán được tương lai. Như vậy, thế nào mới có thể để cái này chân chính, thần tử, trưởng thành tiếp đây? Đó chính là, dựa theo hồn nô tới bồi dưỡng, chỉ có tàn khốc nhất môi trường, mới có thể tạo nên mạnh mẽ nhất thiên kiêu. Cho nên, bọn họ đem kế hoạch chia làm hai cái bộ phận. Một, chóc ra thiên nhân chi hồn trồng ở thần tử Tô Diệp trên người. Cái kia bồi dưỡng được tới, ta cái này thần tử chết rồi, vậy cũng là máu kiếm. Thứ hai, ta cái này đồng dạng tiện bồi dưỡng. Hồn nô, trên thực tế thần tử một khi lại lột xác một lần thiên nhân chi hồn. Trưởng thành, liền càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, vì không để cho kế hoạch tiết lộ, trước hết, bọn họ đem bản thân đưa vào trấn hồn bi bên trong. Đem trấn hồn giả, trước đem chính mình cũng lấy ra bố cục bên trong. Chí ít sẽ không bị trấn hồn bi đè chết. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai đây, chính là lấy tàn khốc thủ đoạn đối xử. Đại ái vô ngôn, tàn nhẫn nhất, thường thường cũng là ôn nhu nhất. Chính bọn hắn hài tử, bản thân tự tay trừ độc đánh. Như vậy hài tử ở bên ngoài, liền sẽ ít bị người khác đánh đập rất nhiều lần. Cho nên, ta cái này tiện nô, hồn nô cứ như vậy sinh ra, mà vì làm cho tất cả mọi người tin tưởng ta chính là cái tiện nô. Hồn nô, bọn họ tiếp xuống đem bản thân cũng tiến hành trí nhớ cấm khu phong tỏa. Bởi như vậy, bọn họ liền đem ta thật coi hồn nô. Như thế, ta cái này nắm giữ hoàn mỹ thiên nhân chi hồn hồn nô hạt giống. Không thể tưởng tượng nổi sống đến bây giờ. Mà giống như là Mị Nhi, nàng là nắm giữ bình thường thiên nhân chi hồn a, nàng lại bi thảm như vậy, bị đủ loại trấn áp, cho tới bây giờ không có chút nào bản thân đáng nói. Mà lần này, vì sao ta nói bại lộ đây? Bởi vì, thần tử Tô Diệp phát hiện manh mối, tiếp đó, cùng Gia Cát Thiển Vận liên thủ, Vì cái gì? Chính là giết chết ta cái này chân chính thần tử, ngồi vững hắn chân chính thần tử thân phận, đồng thời, đồng dạng nhằm vào ta thiên nhân chi hồn. Hoa Tử Yên, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống ta? Thật tình không biết, cái này tất cả mọi thứ, còn có một chút vào cuộc đã sớm đợi chờ đã lâu. Nếu như không tin, Tô Hà đem chấn hồn kính bên trong lục y đổ ra, nhìn nàng một cái. Là lục y đâu? Vẫn là Gia Cát Khởi Nghiên. Tô Ly nói, trực tiếp nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà chấn hồn kính bên trong lục y, cũng không phải là lục y, mà đúng là Gia Cát Khởi Nghiên. Một màn này, tại lục y chặt đầu thời điểm, Tô Ly liền nhìn ra rồi. Bởi vì bình thường tin tức là Tô Hà, lục y, mà Tô Ly Yên sinh hồ sơ tin tức bên trên nhìn thấy chính là lục y. Gia Cát Khởi Nghiên, điểm này, Tô Ly lúc trước liền thấy, lần này, tại chỗ tới một cái thuận tay vu oan, dù sao làm sao đều không phụ, ngộ nhỡ đoán đúng, đó chính là máu kiếm. Càng không nói đến, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, Tô Tinh Hà cái kia, hồn nô, kế hoạch là thật, hắn Tô Ly thật sự là hồn nô, bởi vì, Tô Diệp kế hoạch phía trước, mà hắn sinh ra ở sau. Càng không nói đến, kế hoạch này, cho dù là thật, bây giờ cũng đã rõ ràng thất bại, chỉ cần Tô Tinh Hà bị đè chết, trí nhớ cấm khu bí mật liền nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Nếu sớm muộn không bảo vệ bí mật này, như vậy, thế nào để một bàn cờ loạn hơn? Đó chính là hủy cờ, mà Tô Ly tự tin ở chỗ, phân thân bất diệt, bản thể không chết, đúng vậy, thân thể của hắn chết rồi. Hơn nữa, hắn sau đó phải làm, là một kiện điên cuồng hơn sự tình. Muốn một lần mạnh mẽ phá tan hiện trường tất cả mọi người kế hoạch, trực tiếp hủy cái này sát cục. Chương 124, phá hủy sát cục mở ra chân tướng. Tô Ly tự chém ba hồn bảy phách, toàn bộ trong lĩnh vực hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly trong miệng nói ra được tin tức, quả thực giống như là kinh thế thần lôi sắp hiện ra, nơi có người đều nổ bối rối. Bất luận là hóa thân cỡ nhỏ Tổ Long Ma Ngưu Bức Gia Cát Xuân Thu, vẫn là siêu phàm thiên cơ đại sư Tô Tinh Hà, hoặc là trở nên vô cùng bình tĩnh Tô Hà, đều toàn bộ trừng lớn hai mắt. Không phải bọn họ không cách nào khống chế bản thân cảm xúc, mà là lúc này đã không có bất luận cái gì cần thiết đi khống chế bất kỳ tâm tình gì. Lúc này, cho dù là Mộc Vũ Hề, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đều vô cùng đặc sắc, mà sát hồn giả Hoa Tử Yên cùng với hắn bên người tùy tùng, lấy chính mình thân thể đem vật thí nghiệm lồng giam Ly Mộ Tuyết, cũng mặt mày biến sắc. Bởi vì, tin tức này thật sự là quá kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, nếu như tin tức này là thật, như vậy thần tử Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận cùng với Gia Cát Khải Minh, thậm chí thần nữ Mục Thanh Nhan, vậy thì thật là bố trí được thủ đoạn tuyệt sát dễ giết cục. A-hát. Hoa Tử Yên sống trên vạn năm, từ Vẫn Tịch thời kỳ sáng lập sát hồn đạo, một ván đồ sát 10 vạn thiên kiêu bắt đầu, cho tới bây giờ, trước đến giờ đều đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nàng cũng biết, nàng đối mặt đối thủ lại là cái gì dạng tồn tại. Bất luận thần tử Tô Diệp tại Tô Tinh Hà trong mắt có cái gì thiên nhân chi hồn thiếu, có cái gì bảy phách phương diện tì vết hoặc là quá mức viên mãn, đều không ảnh hưởng thần tử Tô Diệp là chân chính tuyệt thế thiên kiêu sự thật. Đối với tu hành giả mà nói, bảy phách quá mức hoàn mỹ ngược lại là sai ư? Quá mức hoàn mỹ, quả thực lại bởi vì quá mức hoàn mỹ mà tìm không thấy tì vết, cũng tìm không thấy tiến bộ địa phương. Nhưng tương tự bởi vì quá hoàn mỹ, đủ để cho người không thể đánh tan. Đồng dạng đạo lý, bất luận Tô Ly có phải hay không muốn phá rối, Tô Ly lấy hoàn mỹ ba hồn nói ra được những lời kia, đều như cũ ẩn chứa đại đạo thanh âm, chí đạo thanh âm, vô cùng đinh tai nhức óc, để cho người ta căn bản là không có cách có chút coi nhẹ. Đây quả thực tựa như là muốn đem những lời này cưỡng ép nhét vào thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn bên trong đồng dạng, nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Tô Tinh Hà hô hấp dồn dập, trong miệng phun ra bạch khí, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn thời thời khắc khắc đều rất muốn vào đi thôi diễn, có phải như vậy hay không? Có phải như vậy hay không? Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này thuộc về bị áp chế trạng thái, căn bản không có khả năng đi thôi diễn. Những này, thực ra cũng không tính là gì chuyện quan trọng, bởi vì, chân chính chuyện quan trọng, ta còn không có đề cập đến. Trong này, đương nhiên cũng còn có nhiều hơn nữa bí ẩn, nhưng mà ta chợt không muốn nói nữa. Nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, liền nói một điểm, trung cực chân tướng đi. Tô Ly nói, nhìn về phía Hoa Tử Yên đám người. Hoa Tử Yên đám người vẫn còn thật sâu trong rung động, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này không có người ngăn cản Tô Ly, mà cái này vừa vặn là hắn cần có, cho nên Tô Ly càng thêm ẩn chứa đạo vận, người khoác thất thải hào quang linh hồn cũng càng thêm sáng chói, càng thêm rung động nhân tâm. Thực ra cái này thế gian này chân chính nhân quả, trung cực chân tướng, Tô Ly nói, trầm ngâm rất lâu mới nói tiếp, không biết các người có hay không nghĩ tới một việc, các người cuối cùng sẽ tại sinh tử tồn vong hoặc là mấu chốt nào đó thời khắc đột nhiên nội tâm vô cùng hoảng sợ, tiếp đó tựa hồ nghe đến từ nơi sâu xa một loại nào đó kinh lôi tiếng, tiếp đó mới có thể đột nhiên tỉnh táo lại. Không nên nhìn ta, cũng đừng hỏi ta vì sao biết, bởi vì nắm giữ hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, không, hoặc là nói là nắm giữ vô cùng hoàn mỹ ba hồn bảy phách, mới có thể chân chính cảm ứng được cái vấn đề này chân tướng. Hơn nữa cái này chân tướng, bây giờ, bất luận các ngươi nguyện ý nghe hay là không muốn nghe, ta đều sẽ nói cho các ngươi nghe, bởi vì các ngươi hiện tại không nghe, tương lai cũng nhất định không có cơ hội lại nghe, bởi vì chúng ta sống ở người khác thôi diễn bên trong, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi, một chút cũng là bất khả tư nghị, bởi vì mỗi một lần mệnh cách biến hóa, liền nhất định sẽ có một ít thiên đạo một loại nào đó nhắc nhở. Thế giới này thiên đạo cũng là tại chống lại, chỉ là chống lại cực kỳ vô lực, mà một cái có thể ảnh hưởng thiên đạo tồn tại lại sẽ là dạng gì tồn tại đây? Cho nên ta một mực đang nghĩ, chấn hồn bi đến cùng là cái gì đây? Vẻn vẹn chỉ là chấn áp ma ư? Như vậy trong đó lại vì sao có nhiều như vậy chấn hồn bí bảo đây? Những này, ta đều là nghĩ không ra đáp án, mà Hoa Tử Yên ngươi đem U Minh chân hư đánh vào ta trong đầu thời điểm, ta lại nghe thấy kinh lôi âm thanh, vừa đúng cùng ngươi uy hiếp Gia Cát Xuân Thu kinh lôi trùng khít. Đây có phải hay không là quá kỳ quái đây? Gia Cát Xuân Thu cũng không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ không biết đột nhiên khiêu khích không có chút ý nghĩa nào? Tiếp đó ngươi vì sao đột nhiên muốn dùng lôi kiếp bổ hắn đây? Bởi vì hắn đột nhiên ở giữa dị động, tiếp đó ngươi chợt có ý nghĩ, bản năng liền muốn dùng lôi đình uy hiếp đúng không? Như vậy các ngươi loại ý niệm này vì sao đột nhiên liền sinh ra? Những này đều không nhắc, ta chỉ nói một điểm, cái gọi là chấn hồn bi cụ thể là cái gì, ta liền không nói, chính các ngươi suy nghĩ. Mà ta nói cho đúng là, chúng ta bây giờ, sống ở người khác thôi diễn bên trong. Cái gì thôi diễn đây? U Minh chân hư, Hoa Tử Yên, ngươi không phải để Mục Thanh Phi thôi diễn 10 lần tương lai của ta trải qua ư? Như vậy, sao Mục Thanh Phi lợi hại người? Nói thí dụ như Mục Thanh Nhan, nàng có thể thôi diễn 100 lần. Mà tại chấn hồn bi bên trên ghi chép loại bí pháp này người, hắn khả năng có thể thôi diễn 1 vạn lần. Như vậy, sáng tạo ra loại bí pháp này tồn tại, vậy liền có thể thôi diễn 100 vạn lần. Giả thiết, ta là một cái tuyệt thế chí tôn cấp tồn tại, ta muốn lấy một phàm nhân hoàn chỉnh sống ra đời sau. Nhưng mà tại đi tới đời sau khôi phục chí tôn cấp bản nguyên thể trước đó, ta thế nào bảo đảm bản thân một mực sống đây này? Đến, chúng ta tới một hồi U Minh chân hư, ta đem tương lai toàn bộ khả năng toàn bộ cô đọng đi vào. Tiếp đó để tương lai tại U Minh chân hư bên trong tiến hành. Như vậy, chỉ cần ta chết một lần, U Minh chân hư liền lần nữa tới qua, một mực lặp đi lặp lại thôi diễn ra vô số kết quả, cũng ở trong đó lựa chọn ra một đầu một mực nguyên vẹn sống đến chí tôn thức tỉnh, con đường, tiếp đó mở ra bước thứ hai kế hoạch. Bước thứ hai kế hoạch, chính là kiểm tra kế hoạch, chính là kiểm tra cái thứ nhất kế hoạch phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành. Mà kế hoạch này sẽ kiểm tra bao nhiêu lần đây? Có thể là 10 vạn lần, cũng có thể là 1 tỷ lần. Tóm lại, lần này khảo nghiệm quá trình cụ thể chính là cái kia duy nhất một cái, từ phàm nhân sống đến chí tôn thức tỉnh, con đường kia tính an toàn. Như vậy, tại vô số lần trong khảo nghiệm, toàn bộ xảy ra vấn đề kết quả đều sẽ bị bỏ qua. Tiếp đó thông qua thủ đoạn như vậy, tính ra không có chút nào nguy hiểm một con đường tới. Bởi như vậy, liền có thể chân chính dựa theo loại phương thức này, yên tâm đi chém xuống bản thân trí nhớ, cũng sống ra đời sau. Cho đến an toàn chí tôn đã thức tỉnh. Thế nào, kế hoạch này chân thực tính thế nào? Tô Ly nhàn nhạt giảng giải xong, hiện trường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lần này, tất cả mọi người đã sớm bị chấn kinh đến mất cảm giác. Nhưng, vẫn là vì như vậy ngập trời khủng bố kế hoạch, mà miệng đắng lưỡi khô, mà không thể không nói, linh hồn thuộc về loại này vô cùng có bức cách trạng thái. Tô Ly như ngôn xuất pháp tùy, cho dù là Hoa Tử Yên đều bị kinh hãi. Tô Ly nhìn không ngừng tăng cao thiên cơ chỉ, trong lòng cảm xúc liên tục, lấy lý phục người không phải là không tốt dùng, mà là phải học được làm sao đi dùng. Cái này một mực bị hắn xem như là gân gà kỹ năng. Tại hắn không có thiên cơ chỉ, lại không cách nào phong tỏa người khác nhân sinh hồ sơ thời điểm mới rực rỡ hào quang. Nói cách khác, loại năng lực này không những không yếu, thực ra mạnh phi thường, hơn nữa còn là cái siêu cấp tự dưng chơi kỹ năng. Chỉ cần miệng ngươi sống tốt, vậy ngươi muốn làm sao phiêu cũng có thể. Hơn nữa người khác còn không có sức chống cự, thậm chí bị phiêu còn lòng sinh cảm ơn. Như lời ngươi nói, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng những này đều chỉ là hoắc loạn chúng ta tâm trí thủ đoạn mà thôi. Như lời ngươi nói, chúng ta đều là thấp kém quân cờ, hơn nữa còn là cái loại này xác chết di động giống như công cụ. Nhưng trên thực tế, chúng ta có phải hay không công cụ, chẳng lẽ chính chúng ta không biết sao? Hoa Tử Yên trầm mặc hồi lâu sau đó, nói ra, căn bản là không có cái gì lực uy hiếp. Tô Tinh Hà lúc này liền không nhìn nổi, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là công cụ người thời điểm, chính ngươi biết không, tại Vạn Ly Thánh Địa thời điểm, ngươi vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, còn mang theo mệnh kiếp đây, chính ngươi biết không? Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không lên tiếng. Ly Mộ Tuyết vô cùng bình tĩnh mà nói, trên lý thuyết, xác thực có loại khả năng này như vậy, chàng này sát cục đột nhiên trở nên không có cái gì ý nghĩa a hát. Cho nên, Tô Ly ngươi cái này vì chính mình thoát ly thủ đoạn, thật là cực kỳ đặc sắc. Đáng tiếc, cho dù là thật, chúng ta sống ở tức thì, cũng nhất định sẽ vì bản thân tiến lên con đường, tiếp tục đi tiếp như vậy. Đối với chúng ta mà nói, tương lai xuất hiện bất kỳ biến hóa, hoặc là ngoài cuộc thế nào tàn khốc, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt tức thì nên làm, hoàn thành bản thân cố định kế hoạch là được. Mục Thanh Phi trần trờ nói, U Minh Chân Hư xác thực có loại này thôi diễn năng lực, nhưng mà không có khả năng sáng tạo như thế rất nhiều nắm giữ tạo hóa bản nguyên cấp tồn tại a. Dù sao, chúng ta cũng là nắm giữ hồn cùng phách a hát, cũng là nắm giữ bản thân a hát, giống như là ta sáng lập U Minh Chân Hư bên trong. Đó là bằng vào chúng ta bản thân bộ phận khí tức hình chiếu đi vào tiến hành thôi diễn. Tô Ly xem xét Mục Thanh Phi liền biết, đây là bắt đầu bị dao động tiến vào. Bất quá, loại thuyết pháp này, thực ra cũng là có đạo lý riêng của nó. Dù sao trước mắt có đạo lý hay không, cũng không cần quản, trước toàn bộ lừa dối một lần, cuồng quét thiên cơ chỉ, sau đó lại đem giết cục lật tung lại nói. Còn tương lai, chuyện tương lai lại đi xử lý. Trước mắt như thế tuyệt cảnh chi cảnh, khẳng định là muốn chống lại. Đúng vậy a, cho nên, chúng ta đều là thật tồn tại, nhưng là lại không hoàn toàn là. Bởi vì bản thể cách chơi phía trên, không phải còn có bản nguyên ư? Hội tụ một tia bản nguyên, hình thành bản thể, đánh vào U Minh Chân Hư bên trong không khó a. Hơn nữa, bậc này đại nhân vật, bắt một chút cấp bậc thấp thiên kiêu gì gì đó đến, sắp đặt những này, chẳng phải là rất đơn giản. Hoặc là, những đại nhân vật kia cũng đều gặp chuyện đại sự gì, nhất định phải đều sống ra đời sau. Cho nên cùng nhau thương nghị bố cục, mọi người hạ xuống đều là loại này, bản nguyên, bởi như vậy, tự nhiên nắm giữ bản thân. Càng không nói đến, các người U Minh Chân Hư bên trong, Hoa Tử Yên tuy là thật Hoa Tử Yên, thế nhưng là bên trong Mộc Vũ Hề cùng ta Tô Ly, cùng chân thực Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly không có gì khác nhau a hát. Người cũng có thể thôi diễn một cái thánh địa, người khác thôi diễn một cái thế giới lại có gì khó. Tô Ly lời nói, để Mục Thanh Phi cũng không đủ sức phản bác. Hoa Tử Yên thở dài một tiếng, nói, bất kể như thế nào, lần này bố cục vẫn là sẽ kéo dài đi xuống. Ta mặc dù khen ngợi cho ngươi thuyết pháp, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà nhận ảnh hưởng gì. Không loạn vào tâm, không khốn tại tình, chính là đạo của ta cùng pháp. Hoa Tử Yên nói, lại nói, Tô Đại Sư, đã như vậy, xem ra ta là biết lựa chọn của ngươi, hai ngươi loại đều không muốn lựa chọn, đúng không? Nhưng mà, cái này tại lĩnh vực của ta, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Tô Ly gật gật đầu, nói, phải nói ta cũng nói rồi, nhưng mà không vội, ta lại nói câu nói sau cùng bất luận các ngươi tin hay không, ta đều sẽ nói. Tô Ly nói, về sau hơi hơi lui một bước, lại nói, Hoa Tử Yên, ngươi không cần động thủ, ta chính là linh hồn trạng thái, ngươi trừ phi hồn chiến, không phải vô pháp làm tổn thương ta linh hồn. linh hồn của ta cấp độ còn cao hơn ngươi, còn viên mãn, chí ít, thời gian ngắn ngươi trấn áp không chết ta, cũng không cách nào ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Tô Ly lấy ánh mắt ngăn cản Hoa Tử Yên ra tay. Nhưng, Hoa Tử Yên vẫn là động thủ, một đạo hủy diệt kiếp lôi, tại chỗ bổ về phía Tô Ly. Tô Ly không có đề phòng, mặc cho cái này hủy diệt kiếp lôi bổ vào hắn, thất thải huyền quang quanh quẩn trên linh hồn. Linh hồn hơi chấn động một chút, đại lượng thải quang tràn ra, toát ra đại lượng khói xanh, nhưng, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Tô Ly linh hồn đúng là một chút nào yếu ớt 1/10. Nhưng mà như vậy kết quả cũng không khó nhận, bởi vì lúc này hắn đã có tượng thanh tùy ý, lại có ngọc thanh lãnh khốc lạnh lùng, còn có thái thanh tuyệt thế đạo vận quanh quẩn. Chỉ như thế lôi đình bổ đến linh hồn hắn suy yếu 1/10. Nhưng mà cũng đối với linh hồn của hắn có nhất định rèn luyện hiệu quả. Tựa như là tử tiết thần lôi luyện hồn đồng dạng, nếu như là lấy phân thân cái chủng loại kia vô tận quét tình huống. Lúc này ngược lại là có thể để cho Hoa Tử Yên một mực bổ. Một mực như vậy luyện hồn, nếu như là trước đó, Tô Lý nhất định sẽ nghĩ biện pháp như vậy đi làm. Nhưng mà bây giờ, hắn lại sẽ không đi làm như vậy. Làm như vậy tuy linh hồn lột xác mạnh hơn, thoải mái hơn, nhưng Hoa Tử Yên một khi phát hiện loại tình huống này, hắn Tô Ly sẽ càng thêm bị nhằm vào, cũng càng thêm được xếp vào siêu cấp trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Có hệ thống thương thành, đi làm loại chuyện này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Hoa Tiểu Yên thấy thế, lông mày dựng thẳng, lại tiếp tục ngưng tụ tử tiêu thần lôi giống như lôi kiếp chi lực hướng phía Tô Ly cuồng bổ. Nàng đã hoảng sợ, không thể để cho Tô Ly nói tiếp, người này miệng quá lợi hại, mà lại nói ra lời nói giống như là đại đạo thanh âm. Muốn che đậy đều che đậy không xong, người này đã thật không tại pháp tắc bên trong, không nhận đạo ngân áp chế, không nhận một ít nhân quả dính líu. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, bất kỳ cái gì thiên cơ đại sư, đều chắc chắn sẽ không đi thôi diễn cùng hắn liên quan tất cả. Bởi vì còn chưa có bắt đầu thôi diễn, thường thường đều sẽ bị phản vệ hộp máu. Tình huống nghiêm trọng, cho nên, loại này hoàn mỹ ba hồn bảy phách đối ứng thiên cơ. Nhất định là vô cùng đáng sợ. Cái này bố cục, đã là hoàn mỹ sát cục. Nàng đã có thể đi đến nàng rất nhiều mục đích, cho dù là thiếu một cái Tô Ly, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới. Không chiếm được, như vậy loại này tương lai tuyệt thế thiên kiêu, vậy liền nhất định phải tại chỗ hủy đi. Mà nàng phán đoán qua, chỉ cần 10 lần kiếp lôi, liền có thể đánh chết Tô Ly linh hồn, để hắn triệt để tan thành mây khói. Hoa Thử Yên ra tay sau đó, Tô Tinh Hà đám người toàn bộ trừng lớn hai mắt, mỗi người đều muốn xông tới ngăn cản, nhưng mà đều không thể nhúc nhích. Bởi vì tại động thủ thời điểm, Hoa Tiểu Yên liền thả ra lĩnh vực trấn áp chi lực. Loại này lĩnh vực, kết hợp chân thực thiên la địa võng giống như lồng giam thủ đoạn. Chế tạo sau khi đi ra, chính là chân chính cấm kỵ tuyệt sát chỗ, hoặc là chớ vào, đi vào đó là nhất định trốn không thoát. Tô Tinh Hà lúc này sở dĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng là bởi vì, hắn thật sợ hãi cục này là Tô Ly nói tới cái kia một ván. Nếu như là như vậy, đây chẳng phải là hắn Tô Tinh Hà có một cái chân chính hoàn mỹ cấp thần tử con trai. Cái kia cái gọi là nhân quả liên quan đến liền vô tận phóng đại a hát. Có thể, Tô Tinh Hà bản thân cũng là mộng, tiềm thức để hắn cảm thấy, tất cả những thứ này không có khả năng. Lấy tâm tính của hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì báo lại trước đó, là chắc chắn sẽ không chân chính đi đầu nhập. Mà hắn đối với Tô Diệp đầu nhập, là thôi diễn ra to lớn báo lại a hát. Có thể, Tô Ly nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa Tô Ly chính là chân chính hoàn mỹ ba hồn bảy phách, bây giờ nhìn xem, lại là đã bắt đầu thu nạp tử tiêu kiếp lôi chi lực, đã bắt đầu tích ứng kiếp lôi sát lục hiệu quả, loại này cực tốc khủng bố phát triển phương thức, đây mới là hắn lý tưởng bên trong tuyệt thế thần tử a hát. Đúng là như thế, Tô Tinh Hà cũng vào cuộc, ít nhất là bị Tô Ly một gậy đánh vào cái này sát cục bên trong. Nguyên bản kẻ địch vốn là hy vọng hắn Tô Ly không chết tử tế được người, bây giờ lại chí ít cũng thành hắn thế cục duy trì người. Tô Ly linh hồn cũng không có bởi vì Hoa Tử Yên 10 lần hoặc là 100 lần kiếp lôi chém giết mà chân chính hủy diệt. Ngược lại, lúc bắt đầu Hoa Tử Yên 9 đạo kiếp lôi chém nát hắn 6 thành linh hồn, tiếp đó còn lại 100 đạo kiếp lôi chém nát hắn 2 thành linh hồn. Nhưng mà linh hồn của hắn thu nạp kiếp lôi chi lực sau đó tự mình khôi phục, thế cho nên, cái này còn lại 2 thành linh hồn, cùng Hoa Tử Yên chém giết tạo thành một loại nào đó cân bằng. Bổ a, không thể vỡ đến càng nhiều. Không bổ a, không có cam lòng. Đương nhiên, Hoa Tử Yên cũng có thể dùng còn lại hung tàn hơn ngoan lệ phương pháp nghiền nát, luyện hóa tô ly linh hồn, nhưng này nhất định là vô cùng dài thời gian, tối thiểu nhất cũng phải 3 canh giờ trở lên. Có thế gian này, tô ly muốn nói cái gì? Đã sớm nói trống trơn. Hoa Tử Yên bất đắc dĩ, thu về kiếp lôi, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng, mà tô ly thì thở dài một tiếng, nói, cho nên, ta nói, ngươi cũng không tin, ngươi sắp chết, hắn nói cũng thật, ta tô ly chính là chân chính trí tình trí nghĩa người. Các ngươi không tin cũng chẳng sao, như vậy cuối cùng, ta nói cho các ngươi biết giải thoát chi pháp thực ra rất đơn giản. Muốn chân chính nhảy ra cái này một sát cục, kia chính là ta trước đó nói cho các ngươi biết phương pháp. Chân chính tự chém linh hồn, tự chém thân thể, bản thân hóa đạo. Bản thân hóa thành cho tàn. Như vậy, chư vị, chúng ta tại thế giới chân thật tạm biệt. Ta đi trước một bước vì để tránh cho mọi người cho là ta là nói bậy. Ta lời đầu tiên chảm cho các ngươi xem. Tô Ly nói, khẽ mỉm cười, một tiếng, nguyên bản Hoa Tử Yên một mực chém giết không vỡ linh hồn. Lúc này đột nhiên đốt lên rừng rực liệt hỏa. Liệt hỏa bên trong, Tô Ly mặt mỉm cười. Bản thân tự chém, thất thải quang mang quanh quẩn. Thiên địa tử khí sôi trào, phảng phất có vô tận thần bí đạo vận đều tại thời khắc này bao phủ tới. Đại đạo hiển hóa, đạo vận tràn ngập cả phiến thiên địa, trên bầu trời, thậm chí có rất nhiều lưu ly châu hóa thành thất thải bọt khí. Bay ra, để cái này vô cùng bóng tối lĩnh vực, một mảnh mỹ lệ, một mảnh mộng ảo, thiên địa bi ca, đạo vận hóa mưa, lưu ly châu từng khỏa rách nát, hóa thành từng giọt máu và nước mắt, từ hư không hạ xuống. Tí tách nước mưa, như là tí tách rách nát đạo ngân giống như. Không ngừng hạ xuống, một khắc này, tô ly thất thải quang ảnh, dần dần hư vô, đập tan, tịch diệt, tô ly hóa đạo, bản thân hủy diệt hoàn mỹ cấp 3 hồn 7 phách. Hắn chết, cho thế gian này, lưu lại một khúc tuyệt thế bi ca, đại đạo như đang khóc, thiên địa đều trở nên âm u lên. Một khắc này, giữa thiên địa khí tức, đều một mảnh khói mù. Một mảnh nặng nề, rất lâu, Hoa thị cổ tộc tổ địa bên ngoài, vạn dặm chỗ, Gia Cát Thanh trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt vô cùng sâu xa, bên cạnh hắn, Khuyết Tân Diên vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp, mà Mị Nhi thì đôi mắt đẹp mỉm cười, Mộng Tư Vân trong mắt, có chút không yên, những người còn lại, đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì, Khuyết Tân Diên khoát tay, thả ra một cái kiểu mini U Minh Thuyền không lớn. Chỉ có dài 5 mét, cao 2 mét, Gia Cát Thanh Trần nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người liếc mắt. Nói, chờ một lát phút chốc, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Tô Ly không có sao chứ. Gia Cát Thanh Trần nói, yên tâm đi, ta nếu liên thủ với hắn, không bị thua đến nhanh như vậy. Tối thiểu nhất, không phải còn không có Tiến Vân Thanh Huyên trí nhớ của ngươi cấm khu ư. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn phương xa một vùng tăm tối hư không. Trong mắt lo lắng vẻ mặt cuối cùng tản ra rất nhiều. Mà lúc này, Khuyết Tân Diên cùng Mị Nhi cùng với Mộng Tư Vân đã bên trên U Minh Thuyền. Gia Cát Thanh Trần thì đồng dạng nhảy lên, Lãnh Vân Thường cùng Thanh Sương, U Nguyệt đám người, lại có chút đột nhiên nhìn, hoàn toàn không hiểu Khuyết Tân Diên bốn người này đang làm cái gì. Một hồi lâu, Gia Cát Thanh Trần mới hít sâu một hơi, nói, thật hung hung ác một lần sát cục, Mị Nhi cười nói, quen thuộc liền tốt. Mộng Tư Vân nói, các người thật sự là lợi hại, vậy mà lấy ta, Thiên Mộng Diễn Đạo, cùng, Thiên Mộng Linh Thể, tới tiến hành sắp đặt, chỉ là, Tô Đại Sư không phải đã. Mị Nhi nói, không có việc gì, cục này, là Tô Đại Sư đã sớm quyết định, hơn nữa, còn cùng Gia Cát Thanh Trần đã sớm quyết định. Mộng Tư Vân cảm xúc liên tục, Gia Cát Thanh Trần thì lấy ra Quy Thư Huyền Đồ, lẳng lặng nhìn trong đó bên trong như bích họa giống như cảnh tượng. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng khép lại Quy Thư Huyền Đồ, cũng đem Quy Thư Huyền Đồ hướng phía trên đất chiếu một cái. Trên mặt đất, một đạo bạch quang từng chút một ngưng tụ đi ra. Thời gian, trở lại đi vào Hoa thị cổ tộc tổ địa cấm địa trước đó. Tô Ly từng cái trả lời mọi người an ủi sau đó. Tiếp đó mới nói, không trở ngại, chỉ là đi gặp một lần Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi mà thôi. Hoặc là, còn có thể nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cha con. Còn trong đó cần ứng đối nguy cơ sống còn,

một mặt hồn bay phách lạc, cũng một mặt vẻ ngỡ ngàng. Tô Tinh Hà bên người, Tô Hà đôi mi thanh tú nhàu rất chặt, thế cho nên hai đầu cong cong mày liễu đều tạo thành một vệt đen nằm ngang ở mi tâm. Nàng trên mặt xinh đẹp cũng đồng dạng là không nói ra được vẻ chấn động, đồng tử chỗ sâu càng là có thật sâu rung động, cùng với một vệt không nói được, không nói rõ cô đơn tâm ý. Mộc Vũ Hề vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng nhìn tận mắt một màn này phát sinh, nhìn tận mắt Tô Ly hóa đạo, cũng tận mắt thấy hóa đạo sau đó cái chủng loại kia thiên địa đồng bi đạo vận hiển hóa. Thế gian này rất nhiều chuyện cũng có thể là giả, nhưng nếu là thật có thiên kiêu vẫn lạc, xuất hiện đại đạo bi ca, vậy liền nhất định không phải là giả. Mộc Vũ Hề lẳng lặng đứng ở nơi đó, ảm đạm vô thần trong hai con ngươi, hai hàng nước mắt lẳng lặng chảy xuống, hy vọng vẫn còn ở đó. Tô Ly vì nàng thắp sáng hy vọng còn như cũ tại, nhưng mà hy vọng, nhưng cũng đã không còn nữa. Có thể tồn tại hy vọng, vĩnh viễn chỉ là Tô Ly tồn tại mới có thể tồn tại hy vọng. Tô Ly như đều không tồn tại, vậy cái này hy vọng có cùng không có, cũng đã không có khác biệt. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi thì vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn một màn này, hai người vẻ mặt cực kỳ cô đơn, cũng đồng dạng cực kỳ bi thương. Đây không phải là vì Tô Ly mà buồn, mà là vì cái này thời kỳ mà buồn. Khi thiên địa ở giữa xuất hiện một cái chân chính tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không có tu hành giả có thể bảo vệ cái này tuyệt thế thiên kiêu, thế cho nên thiên kiêu vẫn lạc, đại địa bi ca. Cái kia không chỉ là tu hành giả bi ai, càng là thời đại này lớn nhất bi ai. Mỗi cái thiên kiêu, đặc biệt là cái loại này có thể dẫn dắt thời kỳ thiên kiêu, thường thường cũng là một thời đại quật khởi biểu tượng, cũng là một thời đại hội tụ tinh khí hồn, hội tụ hy vọng biểu tượng. Tô Ly hóa đạo, thậm chí đưa tới đại lượng hy vọng chi nguyên hiển hóa, cùng với hy vọng chi nguyên hủy diệt. Cái này mới càng là chứng minh tất cả những thứ này sao mà bi ai. Phiến thiên địa này thiên đạo như thế quan tâm, toàn cũng không lưu được một cái thiên tài chân chính. Đây cũng là thiên địa bi ai, thiên đạo bi ai. Đúng là như thế, mới có thiên địa bi ca, mới có đại đạo than khóc. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, hiện trường loại này nặng nề mà bi thương không khí mới từ từ tiêu tán một chút. Lúc này, trước hết than nhẹ vẫn là Hoa Tử Yên. Mục Thanh Phi, người lấy U Minh chân hư thử nghiệm diễn hóa một lần, nhìn một chút một màn này, có hay không cũng có cơ hội. Hoa Tử Yên nhìn về phía Mục Thanh Phi, Mục Thanh Phi thở dài, ngươi nếu là ở cầu ta, ta liền thử nghiệm một lần. Hoa Tử Yên thở dài, cái này lại cần gì chứ, ngươi để cho ta cầu ngươi, lại ghi nợ ngươi một phần nhân quả ư, nhưng trên thực tế ta không mở miệng, ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, không phải sao? Mục Thanh Phi lắc đầu, nói, ngươi sai, ngươi không cầu, ta cũng sẽ không làm như thế. U Minh Chân Hư cũng không phải là ta U Minh Chân Hư. Loại năng lực này nhìn như bình thường, hao tổn nhất định là ta đặc thù số mệnh, cái này bây giờ mới biết, lúc trước hết thảy tất cả đều là ngươi hoặc chủ động hoặc là cố ý từ hành vi, biểu hiện mắt ám chỉ, tiếp đó cưỡng ép cùng hắn sinh ra một loại nào đó nhân quả. Hắn rõ ràng như thế nhận trời cao chiếu cố, cho nên, lúc ấy bất luận ngươi sinh ra cái gì muốn giết chết ý nghĩ của hắn, cũng nhất định sẽ bị không biết nhân tố quấy nhiễu, cũng sinh ra một loại, cho hắn một cơ hội nhìn lại một chút, loại hình ý nghĩ. Về phần hiện tại, ta không những sẽ không sử dụng U Minh chân hư, còn chuẩn bị tại không có đường lui dưới tình huống, đồng dạng triệt để tự chém. Có lẽ ở chỗ này, chúng ta liền tự chém đều không thể làm được, nhưng mà như chúng ta như vậy tồn tại, một lòng tự chém, thậm chí không cần bản thân ra tay với mình, chỉ cần suy nghĩ ngưng tụ đến cực hạn, liền có thể đem bản thân triệt để hóa đạo. Như vậy, ngươi ngăn được ư? Hoa Tử Yên hồi lâu không nói, nàng nhìn chăm chú Mục Thanh Phi rất lâu, mà Mục Thanh Phi lại không có bất luận cái gì né tránh. Lấy một đôi thanh lãnh, trong veo mà ánh mắt kiên định, cùng Hoa Tử Yên đối mặt. Lại qua phút chốc, Hoa Tử Yên nói, tốt, ta cầu ngươi, lần này, ta không thu gặt ngươi U Minh chân hư năng lực, ta từ bỏ đối ngươi nhằm vào. Mục Thanh Phi chẳng những không có vui vẻ, ngược lại thản nhiên nói, như vậy kết quả, ta cũng sớm biết, bởi vì, đem Tô Ly, Tô Đại Sư nói ra những lời kia sau đó, ngươi liền nhất định sẽ từ bỏ, bởi vì, nếu như U Minh chân hư loại năng lực này bản thân liền là một đạo gông xiềng lời nói, ngươi thu hoạch chúng ta, bóc ra đi sau đó, bất luận chính ngươi có cần hay không, hoặc là liền xem như dùng tại tân tiến nhất khôi lỗi tử sĩ trên người, Như vậy, đều thời thời khắc khắc tương đương với ở bên người mang theo một cái ẩn hình lồng giam. Hơn nữa, loại này lồng giam vẫn là ngươi căn bản là không có cách xác định. Vô pháp xác định hắn có năng lực gì, có cái gì phong hiểm, thậm chí, nếu như cất giấu trong đó sát lục bích họa lời nói. Cái kia càng là hung hiểm khó lường, cho nên, ngươi đã trong lòng có e dè, liền tự nhiên sẽ không lại tiếp tục như vậy đi làm. Mặt khác, trước mắt thời khắc như thế này, ngươi cũng đúng là tin Tô Đại Sư lời nói, chí ít, hắn trong lời nói có mấy lời, là rất đáng được tham khảo. Như vậy, loại tình huống này, không làm liền sẽ không sai. Làm càng nhiều, khả năng liền sẽ sai đến càng nhiều. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, cũng không phủ nhận, nói, ngươi nói không sai, nhưng mà chẳng lẽ ngươi không biết, hắn thực ra căn bản không có khả năng chết ư? Mục Thanh Phi lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Hoa Tử Yên nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cho ngươi kiểm tra một chút chuyện mới vừa phát sinh ngươi biết. Đã phát sinh sự tình, chính là quá khứ, U Minh Chân Hư đối với quá khứ diễn hóa, vẫn là vô cùng mạnh, ta muốn xác định, hắn bây giờ là chuyện gì xảy ra, tin tưởng ta, đây đối với chúng ta ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều rất quan trọng. Tô Tinh Hà nói, so ngươi trước mắt cái này sát cục còn trọng yếu hơn. Hoa Tử Yên nói, không sai. Sao ta lúc này cái này sát cục trọng yếu hơn? Tô Tinh Hà nói, ngươi mở ra sát cục, ta giúp ngươi thôi diễn. Hoa Tử Yên nói, ta không tin được ngươi. Hơn nữa, sát cục có thể mở ra, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Tô Tinh Hà nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn thu hoạch? Hoa Tử Yên nói, không, ta một chút đều không muốn thu hoạch được. Có một chút Mục Thanh Phi nói không sai, ta không làm. Có lẽ không có thu hoạch, nhưng cũng không có tổn thất. Nhưng ta như làm, tuy có thể sẽ có rất lớn thu hoạch, nhưng cũng nhất định kèm theo tổn thất lớn hơn. Cái này rất lâu năm tháng, Gia Cát Khải Minh đúng là càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Hơn nữa lần này nếu không phải là Tô Ly, như vậy cái kia Gia Cát Thiển Vận, cũng đồng dạng không có cái gì tồn tại cảm giác. Thậm chí, U Minh thần nữ Mục Thanh Nhan, đã cực kỳ lâu đều chưa từng xuất thế, hoặc là, nàng thực ra đã xuất thế, chỉ là chúng ta căn bản cũng không biết. Tựa như là ta như vậy, 17 năm trước liền lần nữa xuất thế. Hoa Tử Yên lời nói, để Tô Tinh Hà vẻ mặt càng khó coi hơn mấy phần. Nhưng hắn cũng không có phản bác cái gì. Tô Tinh Hà giữ yên lặng sau đó. Hoa Tử Yên mới nhìn hướng về phía Tô Hà, nói, ngươi đem trấn hồn kính bên trong lục y ngưng tụ ra. Ta muốn thấy xem, nàng đến cùng là lục y vẫn là Gia Cát Khởi Nghiên. Tô Hà nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Vẻ mặt cũng hơi trắng bệch, quả nhiên, vẫn là tránh đi không được. Thực ra, từ linh động chi phách hiệu quả không tốt một khắc này bắt đầu, Tô Hà trong lòng cũng đã mơ hồ có chút rõ ràng. Nhưng như loại chuyện này, là lần này nàng cùng Gia Cát Thiển Vận một lần hợp tác, nhằm vào 92 khối trấn hồn bi ra tay, đồng thời chặn giết Tô Ly. Bây giờ, cái này hợp tác còn chưa bắt đầu, liền bị vạch trần, mấu chốt là... Lục Y Gia Cát Khởi Nghiên đóng giả điểm này, Tô Hà cũng thật không biết. Thế nhưng là trảm linh động chi phách sau đó, Tô Hà mới phản ứng lại, Gia Cát Khởi Nghiên ẩn giấu ở nơi này. Tô Hà nhìn về phía trấn hồn kính, lúc này, trên người nàng toàn bộ áp chế, cấm chế đã biến mất, toàn thân thực lực đã hoàn toàn có thể lần nữa thi triển. Đây là Hoa Tử Yên hủy bỏ đối với nàng thực lực áp chế cùng giam cầm, Tô Hà lập tức cảm thấy toàn thân trở nên thư thái không ít. Cái loại này bị trấn áp khó chịu cảm giác cũng triệt để biến mất. Nhưng mà nàng biết nàng không thể có chút nào làm bậy tại đây loại trong khu vực. Nàng cho dù là không có bị giam cầm, cũng không thể nào là Hoa Tử Yên đối thủ. Cho nên, trên người nàng có hay không giam cầm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Suy suy, Tô Hà đem một tia bản nguyên khí tức dẫn vào trấn hồn kính bên trong. Vừa mới chuẩn bị đem trấn hồn kính bên trong lục y dẫn dắt ra đến. Lúc này, trong gương khói trắng bay lên, cũng rất nhanh tạo thành một vệt mây mù tiêu tán mà ra. Trong mây mù, xuất hiện một đạo âm dương ngư hình, ẩn chứa đạo ngân khí tức đường vòng cung. Cái này đường vòng cung ngưng tụ sau đó, những cái kia mây mù bắt đầu âm dương biến hóa, cũng từ từ dung hợp. Rất nhanh, Gia Cát Khởi Nghiên thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên, thân ảnh của nàng hiển hóa ra ngoài sau đó, toàn thân thực lực đồng dạng lập tức liền bị giam cầm, không phải Hoa Tử Yên chủ động ra tay, mà là phiến thiên địa này, trừ phi Hoa Tử Yên chủ động ra tay xua tan cầm cố. Không phải bất luận cái gì tu hành giả sau khi đi vào, đều là phải bị tại chỗ giam cầm. Gia Cát Khởi Nghiên thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối nhìn Tô Hà liếc mắt, tiếp đó lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Tử Yên. Dẫn dắt một thời đại sát hồn thần nữ, lại không có nghĩ đến, bây giờ sẽ lấy dạng này một cái phương thức, lần nữa trở về. Hoa Tử Yên thở dài, ta sai rồi, ta đúng là quá gấp, thực ra hoàn toàn còn có thể đợi thêm một chút, đợi thêm cái kia Tô Tinh Hà ngược lại tính toán cái kia Tô Ly một cái. Tiếp đó chờ cái này 92 khối chấn hồn bi sát cục kết thúc về sau, mới hẳn là vào cuộc, Gia Cát Khởi Nghiên nói, nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện đã phát sinh, không phải sao, lần này, ta đúng là có bộ phận tiểu thư bên kia ý tứ ở bên trong. Nhưng là cùng Tô Ly chỗ nhắc đến nhân quả không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Càng không nói đến, tiểu thư cũng không có khả năng cùng Gia Cát Khải Minh hợp tác. Thậm chí, tiểu thư cũng không nghĩ tới Gia Cát Xuân Thu còn có hóa thân thiên cơ ma chủng chấp niệm. Nếu là biết, tối thiểu nhất, cũng sẽ không để Gia Cát Xuân Thu vào cuộc, mà là tại chỗ liền đánh rơi hắn. Hoa Tử Yên nói, cho nên, ngươi là nha hoàn, mà không phải tiểu thư. Gia Cát Khởi Nghiên đồng tử hơi hơi ngưng lại. Nói, có ý tứ gì? Hoa Tử Yên nói, chính là cái loại này ý tứ. Tốt, ngươi nếu đi ra, kết quả ta đã biết, ngươi không cần nói nhiều. Tiếp đó, nghiêm túc nhìn liền tốt. Hoa Tử Yên nói, lúc này mới nhìn về phía Mục Thanh Phi. Nói, vậy ta cầu ngươi, ngươi diễn hóa U Minh Chân Hư. Mục Thanh Phi nói, tốt, ta thử một chút. Mục Thanh Phi nói, liền muốn vận chuyển U Minh Chân Hư năng lực thiên phú. Lúc này, Mộc Quân Giật chợt ngăn trở nàng, cũng đứng lên, không cần diễn hóa. Mộc Quân Giật giọng nói chém đinh chặt sắt. Hoa Tử Yên nhíu mày, nói, ngươi không muốn giải chân chính nhân quả, việc này ngươi cũng biết, quan hệ khổng lồ biết bao. Mộc Quân Giật nói, không hiểu rõ còn có dãy dụa chi lực, ta lo lắng một khi tìm hiểu chỉ sợ cũng lại không có đường rút lui. Dù sao thật xuất hiện dị thường, ta liền mô phỏng theo cái kia Tô đại sư không khác nhau chút nào, tự chém, như vậy cũng chỉ chính là chết một lần. Hoa Tử Yên vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Mộc Quân Giật. Ngươi coi thật sự là lòng dạ đáng chém. Mộc Quân Giật trầm giọng nói, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ ư? Tô đại sư lời nói đến cùng là thật hay giả? Ngươi chẳng lẽ thật không cách nào phân biệt? Còn có cái kia Tô Tinh Hà, đến bây giờ, vẫn còn giả bộ mô hình làm dáng. Ngươi là siêu phàm thiên cơ đại sư, không phải siêu phàm thiên cơ phế vật đại sư. Có lẽ Hoa Tử Yên yên lặng mấy ngàn năm, bây giờ vừa mới trở về, đầu óc còn có chút không quá linh hồn. Nhưng mà ngươi, ngươi dạng này có ý tứ? Tô Tinh Hà ánh mắt hung ác nham hiểm mấy phần, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng, lại như cũ không có trả lời. Gia Cát Khởi Nghiên trong ánh mắt hiện ra thần sắc suy tư, lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn nhìn Hoa Tử Yên cùng Mộc Quân Giật đám người. Giống như nghĩ rõ ràng cái gì, Hoa Tử Yên cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là tại chỗ ngưng tụ một đạo kiếp lôi chi lực, mạnh mẽ bổ về phía Mộc Quân Giật. Mộc Quân Giật ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt khinh miệt, trong tay liệt diễm chiến phủ nhấc lên, trực tiếp chỉ hướng Hoa Tử Yên. Hắn tuy bị giam cầm, phóng thích không ra bất kỳ năng lực đến, nhưng cũng có bong bong thiết cốt một mặt, suy suy, chỉ trong một chớp mắt, tử quang lóe lên. Hắn trần trụi trên người, lập tức da chóc thịt bong, máu tươi lan tràn, có bộ phận da thịt càng là lập tức hóa thành cháy đen sắc. Cả người hắn rõ ràng bị rất lớn hành hạ, nhưng mà hắn thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng. Trong tay hắn liệt diễm chiến phủ bên trên, còn vẫn như cũ lấy từng đạo màu tím lôi đình hồ quang điện chi lực. Hoa Thể Yên không có lần nữa ra tay, Mộc Quân Giật trên người tuy có phòng ngự thánh khí, nhưng tại bị giam cầm dưới tình huống, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Hơn nữa, ngay cả đan dược chữa thương đều không thể từ Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy ra bởi vì năng lực bị giam cầm. Nhưng mà những này hắn cũng không có ở ý, mà là âm thanh lạnh lùng nói, Tô đại sư lời nói, thật thật giả giả, chính các ngươi phán đoán. Nhưng mà, ta nói cho đúng là một kiện lúc trước một nhóm nhỏ người biết chân tướng. Dù sao, thê tử của ta Mục Thanh Phi chính là Mục Thanh Nhã muội muội, cho nên chúng ta cùng bọn hắn quan hệ thực ra coi như gần gũi. Mà lúc trước cái kia hài nhi Tô Ly sinh ra thiên nhân chi hồn, tự chém tự sát thời điểm, vẫn là Mục Thanh Nhã ra sức bảo vệ hài tử mới bảo vệ xuống dưới. Hơn nữa lúc ấy Mục Thanh Nhã liền nói, Nàng minh chân hư năng lực, thấy được từ nơi sâu xa tương lai Tô Diệp hóa thân tổ long ma, triệt để nhập ma, mà Tô Ly mới thật sự là thân tử. Đáng tiếc, cái kia Tô Tinh Hà tại chỗ liền đem Mục Thanh Nhã trấn áp. Sợ Mục Thanh Nhã trong bóng tối bồi dưỡng cái kia Tô Ly. Tin tức này, người Hoa Tử Yên sẽ không biết. Dù là ngươi Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng là biết à. Là sợ hạch tâm, thần tử kế hoạch, bị vén lên, cho nên liền loại tin tức này đều chặt đứt trí nhớ. Hiện tại, thiên địa bi ca, đại đạo than khóc, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, thần tử hủy diệt cho nên, vì ổn định nhân tâm, ổn định cái kia thần tử Tô Diệp tâm, ngươi liền nhất định sẽ đâm lao phải theo lao đi xuống. Đúng không? Đây là một cái hai mặt kế hoạch. Bất kể như thế nào đều có thể thành một cái. Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới. Ngươi cái kia thần tử đem cái này thần tử dẫn vào trong cục. Tại chỗ phá hủy mất. Đáng tiếc, Tô Tinh Hà, ngươi trước đến giờ đều không phải là một cái người ngu xuẩn. Cái này 18 năm qua, nhưng từng bước bị tính kế, từng bước thua thiệt, ngươi cảm thấy như vậy thật sự có ý tứ. Lần này, ta đem chuyện này chọc ra đến, chính là nhìn không được. Ngược lại không phải vì Tô Đại Sư kêu tức giận gì gì đó. Đối với một cái đã chết tuyệt thế thiên kiêu, cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào, không có chút giá trị. Ta muốn nói chính là, Tô Tinh Hà, ngươi lại không ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội đối với cái này Hoa Tử Yên ra tay rồi. Không sai, ta nói những lời này mục đích, chính là khiêu khích, chính là muốn cho ngươi ra tay đối phó Hoa Tử Yên. Nhưng mà ngươi có thể không nghe. Dù sao lần này hủy diệt cũng không phải kế hoạch của ta. Mộc Quân Giật nói, lại nói, còn Mục Thần Nữ, thực ra ta đã sớm biết, nàng đã sớm ba hồn viên mãn, nhưng mà bảy phách nhưng cũng không như ý. Hơn nữa, nàng cũng đã nhận ra một màn này, đồng thời lấy nàng U Minh Chân Hư năng lực, vô cùng có khả năng đã sớm âm thầm ra tay rồi. Như vậy, Tô Đại Sư nếu là nói là sự thật, vậy người này sẽ là ai? Ta Mộc Quân Giật là một giới mãng phu. Không quá ưa thích động não, cho nên thường thường đều là tính toán không đến người khác. Nhưng lúc này đây, ta lặp đi lặp lại nghĩ tới, tiếp đó so sánh Tô Đại Sư viên mãn, liền cuối cùng xác định một việc Tô Đại Sư nếu ba hồn bảy phách viên mãn. Mà Mục Thần Nữ nghĩ hết phương pháp đi tiếp xúc Tô Đại Sư, lấy bắt trước hắn bảy phách tổ hợp chi pháp, như vậy nàng đến cùng sẽ là ai? Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Tô Đại Sư cùng ai thân cận nhất đây? Hơn nữa, lại muốn trong bóng tối không có chút nào dấu vết thay thế đồng thời không được nghi ngờ. Như vậy, đang ở tình huống nào đi lấy thay mặt một người, mà có thể không được nghi ngờ, hơn nữa còn có thể làm được không có chút nào sơ hở. Mộc Quân Giật nói, lại nói đến đây, chắc hẳn các ngươi đã biết, người kia là ai đi. Mộc Quân Giật nói, thở dài một tiếng, nói, uổng phí chúng ta trước đó còn muốn đủ loại đưa nàng hóa thành lồng giam. Kết quả, thực ra đã sớm có người ở trên người nàng trong bóng tối bố trí xong. Như vậy loại này sắp đặt là từ lúc nào bắt đầu đây này? Đương nhiên là phỏng chế cái kia một khối chấn hồn bi lại bắt đầu. Đương nhiên, thực ra cũng có khả năng càng sớm hơn sớm. Đến sớm, lúc ấy thần tử kế hoạch định ra tới trước tiên, cũng đã có một bộ này phương án. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, lúc ấy ta cùng Thanh Phi thực ra dựng dục một cái bé gái. Cũng lấy tên Mộc Niệm Quân. Nhưng mà rất không may, Mộc Niệm Quân mới vừa bị người diệt giết, ngay sau đó, Mục Thanh Nhã đem Tô Ly sinh đôi tỷ tỷ cái kia đồng dạng nắm giữ người chết sống lại mệnh cách Tô Hà mệnh cách móc ra, chiết cây tới, vậy thì xuất hiện một vấn đề, Tô Ly tách ra thiên nhân chi hồn cho Tô Diệp, mà Tô Hà tách ra, người chết sống lại mệnh cách, cho Mộc Niệm Quân, cứu sống bị người giết chết Mộc Niệm Quân, sau đó, Niệm Quân cái tên này, cũng thay đổi lại vì Mộc Vũ Hề, cho nên, Mộc Vũ Hề chân chính thân phận là cái gì? Hoặc là con gái của ta, hoặc là đã sớm không phải, ta cái kia con gái, khả năng lúc ấy bị diệt sát thời điểm cũng đã chết, cũng có thể là. Sở dĩ bị diệt sát, ngược lại cũng là bởi vì cái này thần tử kế hoạch. Tất cả những thứ này nhân quả, hẳn là chỉ có Mục Thanh Nhã mới chính thức biết, nhưng mà ta tin tưởng, thần nữ Mục Thanh Nhan là nhất định biết, hoặc là nàng đã hóa thành Mộc Vũ Hề. Hoặc là, bị cái kia Tô Đại Sư chấn vào tổ long tế đàn sau đó Mộc Vũ Hề. Thực ra đã được Mục Thanh Nhã thay thế, cho nên có thể khẳng định là Mộc Vũ Hề tại cùng ngươi Hoa Tử Yên đồng dạng. Biết mình bị người xem như lồng giam, bản thân cũng coi chính mình là lồng giam, chờ đợi chân chính người khác xuất thủ một khắc này. Mộc Quân Giật nói xong, nhìn thật sâu Mộc Vũ Hề liếc mắt, lại nói của ta xong rồi. Hiện tại, ta tại chỗ tự chém hóa đạo, nhân sinh một thế, đem chết thì chết, nếu ta thật có thể thoát khỏi, siêu thoát, vậy ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi. Mộc Quân Giật nói xong, búa quét ngang, huyết quang nổ tung, trong một chớp mắt trực tiếp bao phủ hướng về phía toàn thân hắn. Hoa Kỳ Yên đưa tay vỗ một cái, một cỗ mênh mông tử khí đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về phía Mộc Quân Giật, mưu toan ngăn cản hắn, nhưng mà Mộc Quân Giật ánh mắt vô cùng kiên định, cũng vô cùng kiên quyết. Đột nhiên, Hoa Tử Yên điều khiển phiến khu vực này lực lượng pháp tắc, tại chỗ cưỡng ép trấn áp lại Mộc Quân Giật. Không nên gấp, đợi lát nữa, chờ ta lại vạch trần một phần chân tướng về sau, ngươi liền hiểu, đến thời điểm tự chém không tự chém, ngươi lại cân nhắc một phen. Hoa Tử Yên trầm giọng mở miệng sau đó, mới vô cùng chân thành nói, ta sở dĩ để Mục Thanh Phi thử nghiệm diễn hóa U Minh Chân Hư, chỉ là vì xác định, cái kia Tô Ly là cái gì tình huống, có lẽ, các ngươi đều cho là hắn chết, nhưng mà, các ngươi thật không hiểu rõ hắn. Hắn loại này giả chết thoát khỏi sát cục thủ đoạn, dùng rất nhiều lần, chẳng lẽ các ngươi còn không có kịp phản ứng ư? Một lần bị lừa gạt thì cũng thôi đi, lần thứ hai cũng bị lừa gạt, lần thứ ba còn ở lại chỗ này cái địa phương thất bại. Hoa Tử Yên lời nói đến Tô Tinh Hà đám người cũng không khỏi cau mày. Cũng có chút nghi hoặc, nhưng không có người mở miệng hỏi. Hoa Tử Yên liếc mắt nhìn Ly Mộ Tuyết, nói, Mộ Tuyết, ngươi nói đi. Ly Mộ Tuyết khom người thi lễ một cái, cung kính nói, vâng, tiểu thư. Nói xong, Ly Mộ Tuyết mới ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Mộc Quân Giật đám người. Giọng nói lạnh lùng nói, tỉ mỉ tính ra, hắn loại thủ đoạn này dùng không dưới 4 lần. Cái kia 4 lần các ngươi biết không? Lần đầu tiên, là tại Vạn Ly Thánh Địa, lấy tuyệt vọng chi tâm biểu hiện ra không còn hy vọng tâm thái, triệt để đem lúc đó tất cả mọi người cho lừa gạt. Lúc đó, cho dù là Mị Nghi đều hoàn toàn bị lừa gạt, bởi vì khi đó không có người sẽ cho rằng đó là giả. Đây coi như là nhất nông cấp độ giả chết, đây chỉ là một lần chết tâm ý chí, lần thứ hai giả chết, chính là thật giả chết, lấy thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế Phong Diêu làm phân thân, bản thể thoát ly khỏi đi, sau đó dùng Phong Diêu dẫn động kinh thiên cừu hận, thế cho nên tại trấn hồn bi chỗ, phát sinh kinh thiên đánh một trận, thời khắc sống còn, phóng thích khống chế, không tiếc lấy thiên cơ nghịch hồn thuật, mạnh mẽ phản phệ làm mục đích, đem Phong Diêu dẫn vào trong cục, muốn sống không được muốn chết không xong, mà chính hắn, xác thực cũng là cửu tử nhất sinh, suýt tí nữa triệt để liền chết. Cái này đồng dạng có thể nhìn làm là giả chết, bởi vì lần này là chơi phân thân phản phệ, cửu tử nhất sinh, xem như so sánh tiến bộ một tầng, giả chết, lần thứ ba giả chết, chắc hẳn tất cả mọi người lòng có thể hội liền phát sinh ở 2 canh giờ trước đó. Lúc đó, Tô Tinh Hà trấn áp cái kia Tô Ly, hắn tại chỗ hóa đạo mà chết, cùng cảnh tượng trước mắt, sao mà tương tự, hơn nữa, lúc ấy Tô Tinh Hà cũng xác định hắn chưa chắc là chết thật. Lại như cũ biểu hiện ra cái kia Tô Ly chết đồng dạng tư thế. Đủ loại phẫn nộ, không cam lòng, gào thét, vậy thì có chút quá mức. Hoặc là, đây cũng là cố ý, muốn đưa tới nhiều hơn nữa quy mô tới. Cái này cũng không quan trọng, chỉ bất quá, cái này lần thứ tư giả chết, đúng là có chút bất ngờ. Chỉ sợ cái kia Tô Ly cũng không có nghĩ đến lần này đem bản thể cuốn vào. Nhưng mà, vẫn là giả chết, vì sao khẳng định như vậy? Thực ra, trước khi tới, tiểu thư có thu đến một đạo đặc thù mật thư ra Cát Thanh Trần giúp cái kia Tô Ly thôi diễn qua. Hơn nữa chuẩn bị đem Quy Thư Huyền Đồ giao cho hắn tự vệ. Quy Thư Huyền Đồ tác dụng là rất cường đại, hơn nữa có thể tại bản thể bên trên mặc lên một tầng bản nguyên chi quang. Cái kia Tô Ly mặc dù không có tiếp nhận cái kia Quy Thư Huyền Đồ, nhưng cũng có nhất định có thể sẽ chụp một tầng bản nguyên chi quang đi vào. Đến thời điểm, cho dù là chết rồi, bản thể cũng có thể tiến hành thời gian tố nguyên, lần nữa ngưng luyện ra bản thể, mà lấy cái kia Tô Ly thiên cơ nghịch hồn thuật năng lực, chỉ cần bản nguyên tồn tại, lần nữa sinh ra 3 hồn 7 phách, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Dù sao Mị Nhi bây giờ là nhất định sẽ giúp hắn, bởi vì hắn đưa cho Mị Nhi một phần hy vọng chi nguyên, cho nên Mị Nhi thiên nhân chi hồn chỉ sợ cũng đã rất khó bị phong trấn áp chế. Ly Mộ Tuyết nhẹ nói xong sau lại đi đi về về dạo bước chỉ chốc lát, mới nói, Như vậy Tô Ly tại sao phải làm như vậy đây? Nhất định chính là muốn quấy rối bố cục. Chúng ta bố trí thời gian càng dài, càng là hoàn mỹ, cho nên càng là không có kẽ hở. Mà chỉ có đem cái này một loạt sắp đặt toàn bộ xáo trộn đi. Tiếp đó, hắn mới có cơ hội. Hơn nữa, hắn rất quả quyết lúc trước biểu hiện ra lực ảnh hưởng tuyệt đối cùng giá trị sau đó. Tại đỉnh phong thời khắc, tại chỗ tự hủy hóa đạo, lấy đoạn người khác tưởng niệm. Nguyên bản, hắn là mang ngọc có tội, nhưng mà bây giờ phen này tự chém thủ đoạn, quả quyết mà tàn nhẫn. Tại chỗ tương đương với tự phế tất cả, từ một cái bánh trái thơm ngon, biến thành chân chính không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Tuy là con kiến cỏ này tương lai vẫn như cũ sẽ từ từ trưởng thành, nhưng mà thời gian ngắn, nhưng đã không có bị người đánh chủ ý giá trị. Không còn giá trị, mà lúc trước lại đưa tới một loại tu hành trào lưu. Nhân vật như vậy, tinh thần sa sút sau đó, cho dù là như chúng ta, cũng sẽ không lại nghĩ đến đi phá hủy. Bởi vì, hắn như trưởng thành, tương lai nhất định sẽ càng thêm một tiếng hót lên làm kinh người. Như thế có thể nhìn thấy cực hạn giá trị, ai cũng sẽ không vào lúc này biểu đạt một phần thiện ý. Kết xuống một phần nhân quả, loại thủ đoạn này, các ngươi chẳng lẽ còn không có suy nghĩ ra à? Còn cái gọi là tự chém, các ngươi như tự chém, liền tương đương với tác thành cho hắn thiên cơ lột xác chi lộ. Các ngươi dù chỉ là tin tưởng hắn lời nói, đều nhất định sẽ trong bóng tối tác thành cho hắn thiên cơ bí thuật lột xác. Thiên cơ chi đạo chính là như thế điểm này, nghĩ đến Tô Tinh Hà vị đại sư này càng thêm có tâm đắc. Mà sở dĩ ta vững tin điểm này, liền ở chỗ các ngươi tất cả mọi người phản ứng các ngươi đại khái không biết. Ta thân có tiểu thư, Vân Thanh Huyên bộ phận thiên phú bí pháp, huyết mạch truyền thừa sau đó năng lực đến cùng là cái gì? Cụ thể ta cũng không nói, nhưng ta vô cùng xác định nói cho các ngươi biết, các ngươi một số phương diện, mệnh khí, đã theo cái kia Tô Ly chết, mà bị hắn thu hoạch đi. Điểm này, bao quát ta cùng tiểu thư, đều có bị thu gặt, trong đó thu hoạch nhiều nhất, chính là Gia Cát Xuân thu cùng ngươi Mộc Quân Giật, còn có ngươi Mục Thanh Phi. Tiếp đó các ngươi bây giờ nhìn xem, có phải hay không các ngươi trạng thái kỳ quái nhất, có phải hay không thời thời khắc khắc muốn tự chém hóa đạo. Trở lại chân chính, bên ngoài, Lý Mộ Tuyết những lời này nói ra, Mộc Quân Giật đám người, nhất thời cuối cùng ngạc nhiên thất sắc, cho dù là Gia Cát Xuân thu hóa thân tổ long ma, vẻ mặt đều hoàn toàn bóp méo lên. Lý Mộ Tuyết nói xong, yên lặng lui về Hoa Tử Yên bên người. Hoa Thủy Yên thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, thở dài, nói đến không sợ các ngươi chuyện cười, ta cục này còn không thu cát, cũng đã bị đánh đến hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa, vô luận là có hay không là hắn bịa chuyện, nhưng những lời này đã nói ra, hơn nữa hắn vẫn là tại ba hồn bảy phách hoàn mỹ linh hồn trạng thái nói ra. Ẩn chứa đạo pháp đạo vận gia trì, cái kia bất luận mục đích của hắn là cái gì, chúng ta vẫn không thể không kiêng kỵ, cho nên ta mới muốn biết, hắn đến cùng là cái gì tình huống. Dựa theo phán đoán của ta, hắn cái này bản thể là chết thật, nhưng mà tại bản thể chết dưới tình huống, trừ phi là lấy đặc thù bí pháp lạc ấn bản nguyên. Nếu không thì không sống được. Điểm này, đại đạo than khóc cũng đúng là một cái rất có lực chứng minh. Mục Thanh Phi suy nghĩ một chút, nói, Vân Thanh Huyên có thủ đoạn quy điệp hóa kén thuật, có thể không mấy lần niết bàn trùng sinh, mà loại thủ đoạn này, hiển nhiên đã sớm đã rơi vào Mị Nhi tay. Như vậy, chỉ cần Mị Nhi, Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Ly liên thủ, thực ra liền có thể thử nghiệm để bản nguyên trùng sinh, lần nữa phục sinh ra một tôn không sai biệt lắm trạng thái bản thể. Bất quá, bất kể như thế nào, cũng vẻn vẹn hạn chế tại bản thể, linh hồn, linh phách, hơn phân nửa là phế. Mục Thanh Phi nói, lại thở dài một tiếng, thiên nhân chi hồn còn không người biết được, nhưng mà vẫn tịch chi hồn một khi tự chém, hạ tràng là phi thường thảm liệt, những cái kia tự chém, cơ bản đều triệt để chết rồi, mà duy nhất không có chết chấn hồn điện điện chủ, bây giờ cũng đã thuộc về tàn phế trạng thái A. Điểm này, chắc là so sánh tin tức xác thực. Hoa Tử Yên suy nghĩ rất lâu, nói, ta vẫn là không tin, ngươi thử một chút. Ta tự mình tham dự U Minh Chân Hư. Mục Thanh Phi nói, ngươi không sợ rơi vào trong đó à? Hoa Tử Yên nói, không sợ. Mục Thanh Phi nói, tốt, vậy liền thử lại lần nữa. Rất nhanh, Mục Thanh Phi diễn hóa U Minh lĩnh vực. Hoa Tử Yên lần nữa đi vào nơi đây. Chẳng qua Mục Thanh Phi không có đối Hoa Tử Yên ra tay. Tuy là Mục Thanh Phi U Minh lĩnh vực bên trong cũng là vô địch, nhưng mà lĩnh vực này trên thực tế là tại Hoa Tử Yên lĩnh vực bên trong. là bị Hoa Tử Yên lĩnh vực bao phủ tại trong đó. Cho nên, dù là Hoa Tử Yên tại lĩnh vực của nàng bên trong, nàng cũng không làm gì được đối phương. Sau đó, Mục Thanh Phi lần nữa diễn hóa U Minh, mà lần này, vẫn là 10 lần cơ hội. Như vậy cái này 10 lần cơ hội bên trong, tại quá khứ đã phát sinh một màn kia bên trong, lại sẽ phát sinh cái gì đây? Lại sẽ thấy cái gì khác biệt tin tức đây? Hoa Thủy Yên trong lòng rất chờ mong, mà nàng hao tổn tâm huyết. Trên thực tế, không phải là vì diệt sát Gia Cát Xuân Thu, cũng không phải vì diệt sát Tô Tinh Hà, Tô Hà cùng với Gia Cát Khởi Nghiên, càng không phải là vì giành lấy Mộc Quân Giật cái gọi là sao chép thiên phú. Nàng mục đích cuối cùng nhất, thực ra chính là Mục Thanh Phi trên người, U Minh chân hư, năng lực, bởi vì không có bất kỳ người nào biết, trên thực tế chân chính mạnh mẽ thiên cơ năng lực, tuyệt không phải thôi diễn tương lai, bởi vì tương lai là lơ lửng không cố định, là dung chuyển mà hỗn loạn, chỉ có quá khứ mới là cố định, mà tại cố định quá khứ bên trong, lại trên thực tế có những cái kia nguyên bản có thể tồn tại, lại bị vô số lần xóa đi nhân quả đây, những vật này mới là Hoa Tử Yên chân chính theo đuổi. Thế nhân đều cho rằng thôi diễn tương lai thiên cơ đại sư mạnh mẽ biết bao, sao mà nghịch thiên, nhưng không ai biết U Minh chân hư loại này thôi diễn quá khứ đại sư mới xem như nàng Hoa Tử Yên trong lòng chân chính thiên cơ đại sư. Ở phương diện này, cái gì Tô Tinh Hà, cái gì Tô Ly, vậy ngay cả cho Mục Thanh Phi sách giày cũng không xứng. Mà loại chuyện này, chỉ sợ đến bây giờ Mục Thanh Phi chính mình cũng không biết. Mục Thanh Phi vừa mới chuẩn bị diễn hóa U Minh, đột nhiên, Hoa Tử Yên giống như là chợt có ý nghĩ đồng dạng. Lên tiếng nói, chờ một lát, như vậy đi, người đem Mộc Vũ Hề cũng đưa vào đến. Nàng có phải hay không Mục Thanh Nhan, nói không chừng liền có thể thấy được. Mục Thanh Phi hô hấp trì trệ, nói, hẳn là sẽ không, cái kia Tô Đại Sư bên người, linh tú nữ tử nhiều vô kể, không nhất định thế nào cũng phải là Mộc Vũ Hề. Phu quân ta từ trước đến nay đầu óc hơi lộ ra vụng về. Hắn nếu có thể nghĩ thấu, lấy U Minh thần nữ năng lực, há lại sẽ không thể nghĩ tới những thứ này. Hoa Tử Yên nói, như vậy, nàng nếu là nghĩ đến ngươi nghĩ tới đây, tự nhiên cao hơn ngươi một tầng, thử một chút xem sao, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Dù sao ngươi diễn hóa hình chiếu, lấy nàng làm bản nguyên hình chiếu đi vào, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn một chút, hao tổn càng ít một chút, không phải sao? Mục Thanh Phi nói, ta đã biết, nếu như ngươi ngay từ đầu cứ như vậy yêu cầu, ta là nhất định sẽ không đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi từ từ mưu toan, hiện tại đi đến một bước này, ta cũng không có khả năng lại từ chối, đúng không? Hoa Tử Yên nói, ngươi nhìn ra rồi, vậy ta cũng liền thừa nhận đúng vậy, ta rất sớm đã nghi ngờ nàng, chỉ bất quá, không có bất kỳ cái gì phán đoán căn cứ, nhưng có thời điểm, ngươi nên rõ ràng. Cái loại này không hiểu nguồn gốc từ vào tâm nội tình bên trong nghi ngờ bản thân, cũng là có thể làm thành căn cứ. Mục Thanh Phi nói, đó nhất định là tâm lý của ngươi tác dụng, đã từng thua ở thần nữ trong tay mấy lần về sau. Có tâm ma nảy sinh ư? Hoa Tử Yên đôi mi thanh tú cau lại, nói, đừng nhắc, ma, bất luận cái gì tất cả, đặc biệt là đang diễn hóa U Minh chân hư dưới tình huống. Mục Thanh Phi nhìn thật sâu Hoa Tử Yên liếc mắt, nhìn tới. Ngươi đối U Minh chân hư hiểu rõ cực sâu, cho nên trước đó thật sự là dẫn ta giúp ngươi thôi diễn, cho ngươi cái gọi là cơ hội. Hoa Tử Yên không có không thừa nhận, loại thời điểm này, không phủ nhận chính là lớn nhất khẳng định. Mục Thanh Phi thở dài, chỉ cảm thấy bản thân có chút tâm mệt, tới tới lui lui, liên tục nhiều lần, một mực bị trở thành đủ loại thu hoạch, tính toán, cõng nồi công cụ người, còn hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều là tại sự tình cuối cùng mới biết. Ngẫu nhiên nho nhỏ bố cục, thu được một chút không tệ thu hoạch, kết quả là phát hiện, cái kia y nguyên là người khác xuống lồng giam, tựa như là Mộc Vũ Hề nữ nhi này. Mục Thanh Phi không tiếp tục nghĩ nhiều, mà là bao phủ một cỗ U Minh chi lực, đem Mộc Vũ Hề cũng cuốn vào. Mộc Vũ Hề lúc này trạng thái vô cùng kém, là cái loại này chân chính không còn hy vọng trạng thái. Nàng yên bình nghe xong hiện trường tất cả mọi người giao lưu, nhưng vẫn không có bất kỳ biểu hiện. Thậm chí, tại Mộc Quân Giật nói nàng có thể là Mục Thanh Nhan thời điểm, đều không có nửa điểm vẻ mặt biến hóa. Mục Thanh Phi nhìn trạng thái như vậy Mộc Vũ Hề, tâm tình cũng 10 phần phức tạp, nhưng mà nàng không có suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn, mà là đem tình huống cụ thể cùng Mộc Vũ Hề nói một lần. Mộc Vũ Hề cũng không có đáp ứng, cũng không có phản bác, giống như là xác chết di động đồng dạng, Tiếp đó, Mục Thanh Phi bắt đầu diễn hóa U Minh Chân Hư. Sau đó, lúc trước cảnh tượng lần nữa hiển hóa ra ngoài, Tô Ly bị sau khi khiếp sợ, cự tuyệt Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên đem cưỡng ép trấn áp Tô Ly, cũng lấy luyện hóa chi pháp, từ từ luyện chế, mà Tô Ly mặc dù chống lại, nhưng mà hoàn toàn rơi vào bị động, vô pháp chống lại. Sau đó, Hoa Tử Yên thả ra bộ phận gông xiềng, Gia Cát Xuân Tu bắt đầu đối Tô Tinh Hà tấn công. Trận chiến kia đánh rất quyết liệt, cuối cùng lại cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Sau 3 canh giờ, Tô Ly bị lực chết, Mộc Vũ Hề tại chỗ phát cuồng, trí nhớ của nàng cấm khu phong cấm mở ra, tiếp lấy toàn bộ lĩnh vực xuất hiện pháp tắc sụp đổ loạn tình huống. Cấm chế không khống chế được, Mộc Quân Giật đột nhiên bị Gia Cát Xuân Thu ma khí đánh trúng, lại là tại chỗ ma hóa, xoay người một cái liền đem Mục Thanh Phi thôn phệ luyện hóa hết. Sau đó, hóa thành huyết sắc cự ma nam tử Mộc Quân Giật nhấc theo một chuôi chiến phủ, chém xuyên qua phiến thiên địa này, đem Hoa Tử Yên hạ gục, cũng tại chỗ chém chết Tô Tinh Hà. Kết quả Tô Tinh Hà lại là một khối thiên cơ thánh ngọc kết hợp thần bí thiên su khôi lỗi bí thuật, biến thành chân chính Tô Tinh Hà không biết tung tích. Tô Hà tại chỗ bị đánh chết, sau đó hóa thành một khối thiên cơ bích ngọc, lại là đồng dạng không biết tung tích. Cuối cùng, Gia Cát Khởi Nghiên sắp bị đánh chết thời điểm, Gia Cát Thiển Vận xuất hiện, Mộc Quân Giật cùng Gia Cát Xuân Thu liên thủ, đánh lui Gia Cát Thiển Vận cùng Hoa Tử Yên, cũng lấy ra trí nhớ cấm khu thứ 93 khối trấn hồn bi đặt tại trên lưng. Từng bước một đi xa, Mộc Vũ Hề lẳng lặng đi theo sau người, thân ảnh dần dần biến mất. Một màn này, nhìn ra Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi hai mặt nhìn nhau, lại là có chút không thể tưởng tượng. Hai người bản năng nhìn bên ngoài một mặt trầm mặc Mộc Quân Giật, nhào nhào có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, lần thứ hai thôi diễn lại tới, lần thứ hai cảnh tượng càng cổ quái, Tô Ly bị trấn áp, Hoa Tử Yên thả ra bộ phận gông xiềng về sau, Gia Cát Xuân Thu bị Tô Tinh Hà liên hoàn khôi lỗi bí thuật giết chết. Tô Ly sau khi chết, Mộc Vũ Hề nổi điên, trí nhớ cấm khu sụp đổ loạn, trời giáng 93 khối trấn hồn bi, đem phiến khu vực này cấm kỵ loại bỏ. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi toàn lực ra tay, cướp đoạt trấn hồn bi. Kết quả Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Tinh Hà liên thủ, tại chỗ giết chết hai người. Sau đó, đối mặt Hoa Tử Yên, Hoa Tiểu Yên cùng Ly Mộ Tuyết không địch lại, bại lui. Kết quả Gia Cát Thiển Vận sắp giành lấy đến trấn hồn bi, đồng thời chóc ra Tô Ly trên người thiên nhân chi hồn thời điểm, không chung một đạo cự trường lâm không đập giết mà xuống. Mộc Vũ Hề mở ra càng lớn một tầng lồng giam về sau, thần tử Tô Diệp giáng lâm, giành lấy thiên nhân chi hồn, giành lấy trấn hồn bi, sau đó mang theo Mộc Vũ Hề rời đi. Còn lại bất luận Hoa Tử Yên vẫn là Gia Cát Thiển Vận chết hết. Lần thứ ba, Hoa Tử Yên lần này không có phóng thích cấm chế khống chế, chiến đấu cũng không có phát sinh. Tô Ly bị lực chết, sau đó bị Hoa Tử Yên chóc ra thiên nhân chi hồn, đột nhiên trời giáng cự vô phách huyết sắc cự bia, đánh xuyên qua cái này toàn bộ thiên địa, tất cả rơi vào bóng tối, yên diệt. Lần thứ tư, U Minh Chân Hư hiển hóa, sau đó chính là một vùng tăm tối, kéo dài lần thứ ba. Kết quả, lần thứ năm đến lần thứ 10, U Minh Chân Hư diễn hóa đều là một vùng tăm tối, đều là kéo dài lần thứ ba thôi diễn. Kết quả, một màn này trải qua, đem Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi đều làm hồ đồ rồi. Ngược lại là Mộc Vũ Hề, nguyên bản tĩnh mịch hai con ngươi bên trong, nhiều một vệt huyết sắc cự bia hình chiếu, rất lâu không tiêu tan. Chờ Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lấy lại tinh thần, Mộc Vũ Hề đã triệt để khôi phục bình thường. Chương 126, Thiên Nhân dẫn cự bí, tượng khống huyết bia. Đối mặt một màn này, đừng nói là Mục Thanh Phi, liền xem như Hoa Tử Yên, lúc này cũng là hoàn toàn bối rối. Lúc này, đã cùng bản thể, bố cục cùng với tâm cơ không hề quan hệ. Lần này là thật hoàn toàn lâm vào kinh ngạc cùng với không thể tưởng tượng nổi bên trong. Trừ cái đó ra, chính là một loại không hiểu cảm giác cấp bách, khẩn trương cảm giác, cùng với một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi. Cái này lần thứ ba U Minh Chân Hư là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ở giữa, liền trời giáng cái thế cự bia, đem phiến thiên địa này đều đánh thành vĩnh hằng vực sâu hắc ám. Đây là thời đại này hủy diệt. Hoa Tiểu Yên trong mắt đẹp tràn đầy rung động, vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, nét mặt của nàng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nghĩ đến đây một màn có thể là sự thật, cũng ngay tại trước đó phát sinh. Hoa Thử Yên liền một hồi mãnh liệt hoảng sợ, thậm chí là bản mệnh âm hồn, vẫn tịch chi hồn đều sinh ra mãnh liệt đau đớn cảm giác. Đây là một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh nguy cấp nhận tuyệt đối nghiền ép sau đó đại khủng bố cảm giác. Một hồi lâu, Hoa Tử Yên mới vẻ mặt âm tình bất định nhìn vẻ mặt thật thà Mộc Vũ Hề liếc mắt. Mộc Vũ Hề trong mắt phảng phất có một đạo huyết bia hư ảnh hiện lên. Hoa Thử Yên thân thể dừng lại chớp mắt, tiếp đó đầu của nàng chậm rãi vặn vẹo trở lại, giống như là mới vừa từ u minh chân hư bên trong lấy lại tinh thần đồng dạng. Sắc mặt nàng âm tình bất định nhìn về phía Mục Thanh Phi, nói: "Mục thần nữ, đây là tình huống gì?" Lúc này, nàng xưng hô đều mang mấy phần vẻ tôn kính, Mục Thanh Phi lúc này cũng là có chút ngơ ngác ngây ngốc, giống như là hoàn toàn còn không có lấy lại tinh thần đồng dạng. Cho đến Hoa Tử Yên kêu gọi nàng, nàng mới có hơi run sợ tỉnh táo lại. Nàng đầu tiên là bản năng nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, tiếp đó phảng phất thấy được một đạo huyết bia hư ảnh tại Mộc Vũ Hề trong mắt lóe lên. Ngay sau đó thân thể nàng hơi hơi dừng lại chớp mắt, cứng nhắc đầu rất tự nhiên lần nữa uốn éo trở lại. Tiếp theo, nàng giống như là nghe được Hoa Tử Yên kêu gọi mà có chút run sợ tỉnh táo lại. Tiếp đó bản năng nhìn về phía Hoa Tử Yên, lúc này, Mục Thanh Phi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cả người giống như là người bình thường bệnh nặng một hồi như vậy, như là gió thổi qua liền ngã. Có thể nói cho ta biết, thông qua vừa rồi cái kia u minh chân hư, chúng ta đem quá khứ cái gì thôi diễn đi ra không? Lấy ta bây giờ sinh mệnh cấp độ, vậy mà cảm giác dùng mình, loại cảm giác này, vô số năm tháng đều chưa từng gặp được. Hoa Tử Yên nói chuyện đều có chút run rẩy, lấy nàng tâm tính, có thể thấy được loại này xung kích ra sao hắn kịch liệt. Sao mà khủng bố? Mục Thanh Phi thân thể run run hai lần, tiếp lấy thân thể chấn động, phốp, một tiếng há miệng phun ra máu tươi, máu tươi ẩn chứa từng luồng u minh khí tức, phun tại trên đất sau đó, mảnh này u minh lĩnh vực, lập tức lung lay sắp đổ lên, phảng phất cả phiến thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ đồng dạng. Hoa Thủy Yên hội tụ một tia tử khí, hướng phía Mục Thanh Phi nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời, Mục Thanh Phi toàn thân run lên, tiếp theo. Cái loại này hỏng bét trạng thái lập tức khôi phục, chỉ là đạt đến trình độ nhất định sau đó, Mục Thanh Phi bất kể như thế nào cũng không cách nào khôi phục bình thường. Nàng vẫn như cũ giống như là bệnh nặng một hồi, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn như cũ trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, cũng vẫn như cũ khóe miệng thỉnh thoảng phun ra máu tới. Phản phệ ư? Hoa Tử Yên trầm giọng nói, nàng đối với U Minh chân hư năng lực từng có rất kỹ càng hiểu rõ. Nhưng cũng biết, loại này thôi diễn quá khứ, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ phản phệ, bởi vì quá khứ đã cố định, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không giống như là thôi diễn tương lai, bởi vì tương lai sẽ làm liên quan nhân quả, mà quá khứ, dưới cái nhìn của nàng cũng sẽ không cải biến. Còn làm liên quan nhân quả gì? Hiện tại, nhìn thấy Mục Thanh Phi như vậy, Hoa Tử Yên lập tức biết, nàng quá nghĩ đương nhiên, chỉ sợ. Quá khứ cũng nhất định tồn tại một loại nào đó khủng bố nhân quả. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, nàng không có chạm tới mà thôi. Mà lần này, chạm tới ẩn giấu ở quá khứ bình tĩnh lại phương vô biên bóng tối cùng sát lục. Chạm tới thế giới này ẩn tàng to lớn chân tướng một góc. Đã nhận ra điểm này, Hoa Tử Yên hầu như lập tức nghĩ đến Tô Ly nói tới những lời kia. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng tiến thêm một bước lạnh đến đáy cốc, nhìn như yên bình quá khứ. Trên thực tế che giấu vô biên bóng tối cùng đại khủng bố. Không có phát sinh sự tình, chứng minh có nhất định thiên cơ cùng tạo hóa đem hắn úp. Nhưng, những cái kia bóng tối cùng tội ác, những cái kia hủy diệt cùng đại khủng bố, lại nhất định đều còn tại. Như vậy, Mục Thanh Phi có thể thông qua U Minh chân hư chạm đến những này. Vậy ta, Hoa Thủy Yên nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc lên. Giờ khắc này, nàng hầu như lập tức liền muốn đem Ly Mộ Tuyết cũng kéo vào được, cùng mình cùng một chỗ phân tích một phen. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cố nhìn. Lần này, ta vốn là bỏ qua tước đoạt U Minh chân hư loại năng lực này, nhưng mà trong lòng lại đột nhiên vô cùng không cam lòng, muốn nhìn một chút cái kia Tô Ly tình huống. Kết quả ta liền thấy cái này cái thế huyết bia diệt thế một màn. Nếu như không có Tô Ly phen này quấy nhiễu, như vậy dưới tình huống bình thường, ta nhất định sẽ đạt được cái này U Minh chân hư năng lực. Tiếp đó chính ta hoặc là người của ta đi như vậy diễn hóa chân hư, cũng nhất định sẽ xuất hiện tình huống tương tự. cũng nhất định sẽ phát sinh rất nhiều khủng bố bí ẩn cùng chân tướng a. Cho nên, lần này chính là bị kéo vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cái này Mục Thanh Phi, quả nhiên là lồng giam, dùng cái này đem ta rút ngắn to lớn nhân quả bên trong ư. Tại ta nguyên bản đã từ bỏ dưới tình huống, vẫn là dính dáng vào, như vậy, cái này U Minh Chân Hư vì sao lại xuất hiện như vậy một màn? Cùng Tô Ly nhất định có quan hệ ư, vẫn là nói cái kia thiên nhân chi hồn có vấn đề. Cất giấu trong đó tuyệt thế bí mật, một khi có chỗ thăm dò, đem với cái thế giới này sinh ra hủy diệt ảnh hưởng. Nếu là như vậy, cái này hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn phía trong, ẩn chứa ra sao hắn khủng bố bí mật. Thiên nhân chi hồn, xem ra, ta thật không thể nghĩ nhiều. Trong thời gian ngắn, tùy hiện không được chạm đến, Hoa Tiểu Yên hầu như lập tức liền có ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng như vậy sinh ra, nàng càng thêm hoảng sợ, nàng cũng không có đi nghĩ, là bởi vì Tô Ly bị luyện chết, cho nên mới đưa đến cái thế cự bia giáng lâm, đem chọn cái thế giới đều tiêu diệt. Thậm chí, liền một tia phương diện này tưởng niệm đều chưa từng sinh ra. Mà ý niệm như vậy, bị nàng gần như bản năng vứt bỏ sau đó, nàng lại cảm thấy từ nơi sâu xa nàng dường như bỏ qua cái gì quan trọng tin tức. Thế nhưng là, lúc này thời khắc như thế này, gặp được bậc này kinh thế bí mật, Hoa Tiểu Yên đã hoàn toàn không dám tiếp tục nữa, cho dù là nàng loại này đã rất là tồn tại cường đại. Tại thời khắc này, nàng hầu như lập tức diễn hóa tử khí, cưỡng ép xóa đi trí nhớ của mình. Hí, thực lực càng mạnh, đến như vậy cấp độ, xóa đi trí nhớ càng là đau khổ khó chịu, mang tới di chứng cũng càng là nhiều. Hơn nữa, rất dễ dàng lưu lại một ít thiếu hụt hoặc là sơ hở. Nhưng Hoa Tử Yên biết, nếu như không quả quyết đi làm, kết quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Xóa đi trí nhớ sau đó, Mục Thanh Phi vẫn là không cách nào trả lời, nhưng không còn cái kia bộ phận trí nhớ. Hoa Tử Yên lập tức rõ ràng, U Minh Chân Hư bên trong phát sinh chuyện rất đáng sợ. Vấn đề này là tuyệt đối cấm kỵ, đụng chạm không được, cho nên Hoa Tử Yên lần nữa hội tụ tử khí, đi giúp Mục Thanh Phi khôi phục. Mục Thanh Phi tình huống lại tốt rất nhiều. Tiếp đó cũng không nói chuyện, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, tại chỗ đem, U Minh Chân Hư, năng lực phế bỏ, nàng dị thường quả quyết, cũng dị thường kiên quyết, Hoa Thủy Yên trong mắt dị sắc lấp lóe, lại không có ngăn cản. Một hồi lâu sau đó, nàng giống như là nhớ tới cái gì tới đồng dạng, nhìn về phía Mộc Vũ Hề hoàn toàn như trước đây ánh mắt buồn tuyệt, thần thái buồn bã, Mục thần nữ. Ngươi đây là tự phế cái môn này thiên phú bí thuật. Hoa Tử Yên thở dài, Mục Thanh Phi gật gật đầu, nói, trí nhớ chém chết, thiên phú phế bỏ, tuy là không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nhưng nhất định là chạm đến cấm kỵ. Loại tình huống này, có chút tự biết mình, chủ động chặt đứt bất kỳ quan hệ gì, cũng biểu hiện đầy đủ thành ý, còn có thể có một chút hy vọng sống. Không phải, nếu thật là bị để mắt tới, kết quả kia cũng không cần nói. Hoa Tử Yên trầm mặc hồi lâu, thở dài, không sai, như vậy nhân quả, vốn là vô cùng to lớn, một khi vô tình liên lụy đi vào, nên lập tức tự chém. Cũng may, dưới tình huống bình thường, chân chính đại nhân vật là khinh thường tại cùng chúng ta như vậy sâu kiến suy tính. Mục Thanh Phi nghe vậy, lần nữa ho ra máu, cười khổ nói, sâu kiến, đúng, như người như vậy sâu kiến, cũng như ta như vậy sâu kiến. Hoa Tử Yên nói, trước mắt Minh Sơn phủ khu vực, tổng cộng chỉ có hai đạo ba đạo thiên nhân chi hồn. Chỉ có hai đạo thiên nhân chi hồn a. Cái kia U Minh thần nữ thế nào ba hồn viên mãn? Mục Thanh Phi trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, phương thức rất đặc biệt, không nên hỏi, cũng đừng đi tìm hiểu. Nàng nói, lại sâu sắc nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, nói, lúc này, vấn đề của ngươi, tỏ ra thật sự có chút nhiều, ngươi không nên hiếu kỳ như vậy. Chẳng lẽ ngươi bây giờ tình huống ngược lại còn không bằng quá khứ? Hoa Tử Yên nói, ngươi nhìn ra rồi, ta ba hồn không được, bảy phách chưa đầy, bảy phách mất đi quan trọng huy quang chi phách. Mục Thanh Phi nói, làm sao mất? Hoa Tử Yên nói, lúc ấy không biết, bị Mị Nhi lần đầu tiên khôi phục sau đó, thông qua Phùng Thiên Thiên chết thay, đem huy quang chi phách chạm tiến vào, không phải ngươi coi cửu khiếu lưu ly thánh thể tốt như vậy ngưng tụ, tốt như vậy nhảy ra ư? Ta phỏng đoán, cái này huy quang chi phách đã được Mị Nhi luyện hóa. Mục Thanh Phi nói, nhìn như vậy đến, nàng bảy phách không sai biệt lắm viên mãn. Hoa Tử Yên nói, cái kia nàng thiên nhân chi hồn một khi thoát khỏi khống chế. Mục Thanh Phi nói, đúng, cái kia cũng nhất định liền viên mãn, đến thời điểm lấy nàng cảnh giới, đem không người có thể kiềm chế. Hoa Tử Yên nói, cái kia nàng cũng vẫn là tại lấy chính mình bản thể bố cục. Mục Thanh Phi nói, vô pháp xác định, ta phương diện này là không bằng ngươi, chuyện ngươi không biết, ta tất nhiên là cũng không biết, hơn nữa ngươi không còn huy quang chi phách có thể là thật, cũng có thể là như cũ tại lôi kéo ta, các ngươi đám người này, thật sự là tâm quá bẩn, ta chẳng qua muốn lưu một hồi nhân quả cho ngươi, kết quả chuyển tay ta liền bị ngươi dẫn vào một hồi vực sâu, bây giờ cái gì đều mất đi, thậm chí, ta đều đang nghĩ, ta tại nơi đây chặt đứt U Minh chân hư thiên phú. Ngươi là trực tiếp có thể hấp thu à? Dù sao, nơi này tuy là lĩnh vực của ta, lại bao phủ tại lĩnh vực của ngươi bên trong. Hoa Tử Yên nói, thật không có, nhìn thấy ngươi như vậy tình huống, ta là điên rồi ta mới đi tiếp nhận thứ này, ngại bản thể còn sống được không đủ khổ cực ư. Mục Thanh Phi nói, lấy ngươi tồn tại cùng ta nói câu nói này, vậy thì đã là không làm người, ngươi đó là khổ cực, ta đây là cái gì? Nơi đây, không thích hợp ở lâu, ra ngoài đi. Hoa Tử Yên nói, Mộc Vũ Hề hình như không có tự chém trí nhớ, nàng tình huống cũng một mực như vậy, nàng có lẽ thấy được kết quả. Mục Thanh Phi bất đắc dĩ nói, lại tới, lại bắt đầu tò mò, nàng loại này gần như tịch diệt trạng thái, đúng là thấy được, nhưng cũng cái gì đều không để ý. Ngươi hỏi lời nói, nàng khẳng định dám nói, nhưng mà ngươi khẳng định muốn nghe, nghe lại chảm một lần trí nhớ, sau đó lại tò mò lại tiếp tục nghe. Hoa Tử Yên, Mục Thanh Phi nói, tự chém mấy lần trí nhớ cũng không thể coi là cái gì. Đau khổ mà thôi, ai không bị qua, nhưng như thế lặp đi lặp lại khiêu khích loại kia. To lớn nhân quả, người xác định là muốn tiếp tục sống. Hoa Tử Yên, Mục Thanh Phi nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, nàng đã không định lại can thiệp. Cái gì bố cục cái gì lồng giam làm hồi lâu, cái gì tốt không lăn lộn đến, ngược lại đã triệt để ngã vào đi. Bây giờ hạch tâm U Minh chân hư thiên phú đều mất rồi. Được không bù mất, cho nên nói, đúng là không làm không sai, làm càng nhiều, sai đến càng thảm. Mục Thanh Phi phất tay triệt tiêu U Minh chân hư, mà Hoa Tử Yên thì cũng ý thức quay về, thời gian trải qua cũng không nhiều. Hoa Tử Yên bên người, Lý Mộ Tuyết lấy ánh mắt hỏi, Hoa Tử Yên lắc đầu, sau một khắc, nàng suy nghĩ ở giữa, lại nhìn Mục Thanh Phi liếc mắt, nói, các ngươi trước tạm rời đi, Mộc Vũ Hề cũng mang đi. Mộc Quân giật hai mắt lạnh lùng tập trung vào Hoa Tử Yên, trầm giọng nói, xác định Tô đại sư chết rồi. Hoa Tử Yên nói, thiên nhân chi hồn cùng biến dị vẫn tịch chi hồn khẳng định là cũng bị mất, nhưng bản thể có lẽ có bản nguyên tồn tại còn sống nhưng cũng phế. Mộc Quân giật nói, xác định ư? Hoa Tử Yên nói, để Mộc Vũ Hề đi tìm Gia Cát Thanh Trần liền biết kết quả. Mộc Quân giật nói, ngươi cùng Thanh Phi là đem Mộc Vũ Hề luyện chế thành lồng giam ư? Hoặc là, các ngươi đã được nàng khống chế? Hoa Tử Yên nói, nàng cho dù là Mục Thanh Nhan, cũng tuyệt không có khả năng khống chế ta. Hoa Tử Yên, chỉ là phát sinh một chút bất ngờ mà thôi, ngươi đến cùng có đi hay không? Mộc Quân giật nói, ta người này trừ phi không nói, một khi mở ra máy hát, liền nghĩ nói đủ xem ra ngươi đã đạt đến mục đích. Thanh Phi U Minh chân hư thiên phú, ngươi cướp đi à? Đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất, còn lại đều là không quan trọng đúng không? Cho ngươi giành lấy đến càng tốt hơn, giành lấy không đến cũng không phụ. Hoa Tử Yên bất đắc dĩ nói, Mục Thanh Phi, dẫn hắn đi thôi. Mộc Quân giật còn muốn nói chuyện, Hoa Tử Yên đôi mắt ngưng lại, giam cầm chi thuật hiển hóa, tại chỗ đem Mộc Quân giật hoàn toàn phong tỏa. Sau một khắc, nàng suy nghĩ khẽ động, tử khí xông ra, Mộc Quân giật, Mục Thanh Phi cùng Mộc Vũ Hề tại chỗ bị đưa ra phiến khu vực này. Cũng tại trong một chớp mắt, bay ra mấy ngàn dặm, đưa tiễn Mục Thanh Phi ba người. Hoa Tiểu Yên vừa nhìn về phía Gia Cát Khởi Nghiên, nói, người muốn chém giết Tô Ly lời nói, thực ra đã thành công, đúng không? Gia Cát Khởi Nghiên ánh mắt hơi hơi ảm đạm mấy phần, tiếc nuối nói, đáng tiếc không có thể tự mình ra tay. Hoa Tử Yên nói, người xác định tự mình ra tay ngươi có thể bắt lấy hắn ư? Gia Cát Khởi Nghiên đạo, công kích của hắn phương thức rất đặc thù, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Không phải sao? Thực ra, chỉ cần lấy đặc thù lồng giam chi pháp khóa lại hắn, lại lấy luyện hồn chi pháp, 3-4 giờ, không sai biệt lắm trực tiếp luyện chết, không có gì bất ngờ. Hoa Thị yên tâm không hiểu giật mình, nói, đây chính là cái biện pháp tốt, đáng tiếc không có cách nào thử. Gia Cát Khởi Nghiên nói, thời gian ngắn xác thực không được, nhưng, chỉ cần bản thể hắn bản nguyên vẫn còn, lấy Gia Cát Thanh Trần lòng phản kháng, khẳng định là muốn tiến hành lợi dụng, tóm lại, đằng sau sẽ thấy, chẳng qua thời gian ngắn, thật sự là hắn không sai biệt lắm xem như nhảy ra ngoài. Hoa Tử Yên rất tán thành, nói, không tệ như vậy, tạm thời ta liền không can thiệp các ngươi song phương chiến đấu. Hoa Thủy Yên nhìn Ly Mộ Tuyết liếc mắt, Ly Mộ Tuyết lập tức khẽ gật đầu. Tiếp đó, Hoa Tử Yên nhìn về phía Gia Cát Xuân Thu, nói, tiếp đó, ngươi muốn làm cái gì, đều theo ngươi lần này, tại ngươi lồng giam bên trong ẩn náu lĩnh vực, coi như ta Hoa Tử Yên ghi nợ ngươi một phần nhân quả. Hoa Tử Yên nói xong, cùng Ly Mộ Tuyết thân ảnh khẽ động, hóa thành hai cái giấy tiền vàng mà, tại chỗ nhẹ nhàng rớt xuống, mảnh giấy tung bay thời điểm, đột nhiên hóa thành hai cái thiêu đốt lên rừng rực minh hỏa giấy tiền vàng mà. Tiếp đó rất nhanh cháy hừng hực xong xuôi, hóa thành từng vệt minh cho tản mát tại tứ phương. Hoa Thủy Yên lĩnh vực hủy bỏ, thuộc về Gia Cát Xuân Thu sát cục mới chính thức xuất hiện. Chỉ là, Gia Cát Xuân Thu như vậy hình thái, ngược lại tình huống có chút không đúng. Tô Tinh Hà nhìn Tô Hà, lại nhìn một chút Gia Cát Khởi Nghiên. Thế này mới đúng, lấy Gia Cát Xuân Thu âm thanh lạnh lùng nói. Một trận sinh tử, vẫn là ngày mai 92 khối chấn hồn bi lại đi đánh một trận. Gia Cát Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, gào thét lên, tiếp đó, tại chỗ diễn hóa rừng rực liệt hỏa, lại là tại bản thân hóa đạo, tự chém, vô tận ma khí bao phủ tới, nhưng mà rất có, Gia Cát Xuân Thu liền bị vô tận ma khí bao phủ. Tiếp đó hóa thành ẩn chứa thiên cơ khí tức ma khí, chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là thật tự chém, vẫn là triệt để hóa thành thiên cơ ma. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại thôi diễn sau đó, vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng phức tạp. Gia Cát Khởi Nghiên nhìn về phía Tô Hà, khẽ thở dài, đây là cái này mấy ngàn năm nay nhất nát bét một ván. Không có bất kỳ người nào có thu hoạch, ngược lại mỗi người đều lộ ra ánh sáng đại lượng nội tình. Gia Cát Khởi Nghiên nói, cười nhìn về phía Tô Tinh Hà nói, Tô Đại Sư chiêu này, hồn nô thần tử, kế hoạch, có thể nói là long trời lở đất khiếp quỷ thần. Tiểu thư nghe nói sau đó, đều đối Tô Đại Sư như vậy thủ đoạn, tán dương không thôi, nói, nàng lại bổ sung một câu nói, Tô Diệp thần tử nghe cũng nói tốt. Tô Tinh Hà vẻ mặt không biến hóa quá lớn, chỉ là hô hấp nặng nề mấy phần. Tô Hà tiên tử, ngày mai 92 khối chấn hồn bi, chú ý một chút liệt nhật động tĩnh, chuyện đêm nay, liền xem như một hồi rèn luyện. Gia Cát Khởi Nghiên nói, Tô Hà trầm ngâm hồi lâu, nói, người linh động chi phách trả lại ngươi. Gia Cát Khởi Nghiên nói, không cần, lúc trước không phải nói tặng cho Tô Hà tiên tử một phần a? Lúc trước đã đáp ứng, lần này xem như đồng ý đi. Mặt khác, Lục Y không trở ngại, chỉ là bị chấn hồn kính phản vệ có chút nghiêm trọng. Qua vài ngày thì tốt rồi. Tô Hà âm thanh lạnh lùng nói, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Gia Cát Khởi Nghiên lắc đầu, nói, nàng không có người nghĩ tới kém như vậy. Thực ra lúc trước ta như nàng như vậy thời điểm, là xa xa không bằng nàng. Tô Hà tiên tử, có thời gian không ngại nhiều cùng tiểu thư nghiên cứu thảo luận một phen. Tô Hà vẻ mặt có chút không vui, nhưng Gia Cát Khởi Nghiên nhưng cũng trực tiếp bước vào hư không. Hóa thành lưu quang biến mất. Tô Tinh Hà nhìn loang lổ Hoa Thị cổ tộc tổ địa cấm địa. Trầm ngâm hồi lâu nói, đi tìm cái kia Gia Cát Thanh Trần. Ta muốn nhìn tiểu tiện chủng kia đến cùng là cái gì tình huống. Tô Hà hô hấp trì trệ, nhất thời có chút da đầu run lên. Một hồi lâu nàng mới nói, phụ thân, cái kia còn, động thủ ư? Tô Tinh Hà nói, chính ta còn không biết cái này hồn nô thần tử kế hoạch là thật hay là giả. Nếu như ta thật đem chính ta đem lồng giam, cái kia không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc chính ta căn bản không có khả năng biết. Cho nên, ta vẻn vẹn chỉ là đi xem một chút, hiện nay mà nói hắn đã tự chém lui cục, không tham dự, cũng liền không quan trọng. Tô Hà nói, nhưng mà hắn đã đáp ứng Vân Thanh Huyên, ngày mai không phải sẽ còn tham dự vào. Tô Tinh Hà nói, đáp ứng phía trước, tự chém ở phía sau. Phần này nhân quả, chúng ta đến nhận, chúng ta người tu hành, mặc dù lòng dạ độc ác, mặt dày vô sỉ, nhưng có chút cơ bản trật tự quy tắc, vẫn là đều sẽ tuân thủ. Nếu như cái này đều không làm được, về sau liền vào cuộc tư cách đều không có. Mặt khác, ngươi không được mơ tưởng xa vời. Cái kia Gia Cát Khởi nghiên lời nói, là có hảo ứng, cố ý cùng ngươi kết xuống một phần tốt nhân quả, ngươi chớ xem như cười nhạo mỉa mai, thầm hận vào tâm cố gắng bồi dưỡng Lục Y, nàng quả thật không tệ. Tô Hà nội tâm run lên, nói, vâng, phụ thân. Tô Tinh Hà nói, ngươi linh động chi phách sự tình, ta đi tìm ngươi mẫu thân, tiếp đó để cái kia Mộc Quân Giật sao chép lại một tiếng đồng hồ sau ngươi đến. Dùng chính ngươi bổ sung bản thân. Tô Hà trong lòng ấm áp, nói, cảm ơn phụ thân. Tô Tinh Hà khẽ gật đầu, trong mắt cũng đồng dạng có chút vẻ mờ mịt. Quy Thư Huyền Đồ hiển hóa một đạo bạch quang, ngưng tụ ra Tô Ly bản nguyên sau đó, Gia Cát Thanh Trần lập tức hội tụ đại lượng thiên cơ bản nguyên tới. Cùng lúc đó, Mị Nhi cũng ngưng tụ một ly cửu rượu vấn tâm trà. Tại chỗ cười khanh khách đi tới, Mộng Tư Vân đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn Tô Ly liếc mắt. Tiếp đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong mắt đã có chút rung động, cũng có chút tiếc nuối. Rung động là kiểu chết này, nàng nhưng thật ra là biết, cái kia tất cả thôi diễn, thực ra bộ phận đã tải, thiên mộng diễn đạo, thôi diễn bên trong xuất hiện qua, nhưng mà tiếc nuối thì là như thế. Một vị tuyệt thế thiên cơ đại sư, thậm chí có thể gọi là siêu phàm thiên cơ đại sư, cứ như vậy, hướng đi xuống dốc, tuy là Mộng Tư Vân cũng tin tưởng. Tô đại sư nhất định sẽ lần nữa quật khởi, có thể như vậy tàn khốc thế giới, lại muốn đợi đến một ngày như vậy đến, chỉ sợ cực kỳ lâu, quá lâu. Ly huynh, tình huống hiện tại thế nào? Gia Cát Thanh Trần tại Tô Ly lần nữa ngưng tụ ra, lại thu nạp đại lượng thiên cơ bản nguyên chi lực sau đó, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm đi ra. Còn tốt, chỉ là tổn thất thoáng có chút to lớn. Tô Ly nhàn nhạt cười cười, tiếp đó nhận lấy Mị Nhi đưa ra vấn tâm trà. Không có gì băn khoăn, tại chỗ liền uống vào, trong một chớp mắt, thể xác và tinh thần của hắn một mảnh mát mẻ, cả người tỏ ra càng thêm thanh minh. Tô Ly tâm niệm khẽ động, cảm ứng một lần, hoàng cực kinh thế sách, lần này, cảm nhận hoàn toàn khác biệt, cảm giác kia, phảng phất tử vong một lần, như là một lần chân chính sinh tử niết bàn. Tại cái kia sống hay chết trước đó, hắn mơ hồ rõ ràng đến, hoàng cực kinh thế sách, chân chính áo nghĩa. Vận mệnh bản thân trước đến giờ đều không phải là bày mưu nghĩ kế, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu nhân quả liên quan. Đây là một loại có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền cảm giác. Vận mệnh là cái gì đây? Tựa như là một loại trước thời hạn xác nhận, cụ thể nói đến, liền giống với thánh địa tu nhận chân truyền đệ tử. Tiếp đó đối trong đó một tên đệ tử bình thường nói, ngươi đã là thánh địa, thứ nhất chân truyền, nhưng mà tiếp xuống trong 3 năm. Ngươi nhất định phải mỗi ngày khổ tu 8 canh giờ, nghiêm túc lặp đi lặp lại minh tưởng nghĩ lại bản thân thiếu hụt cùng không đủ 2 canh giờ. Mỗi ngày minh tưởng ngày thứ 2 tu hành phương hướng cùng bản thân ưu thế phương hướng phát triển. 2 canh giờ, nếu là có phạm sai lầm, vậy ngươi liền bị xua đuổi. Đây là vận mệnh, chính là hoàng cực kinh thế sách, ẩn chứa áo nghĩa, mà dưới tình huống bình thường là cái gì đây? Dưới tình huống bình thường là chỉ cần các ngươi có thể làm được tiếp xuống trong 3 năm. Như vậy 3 năm sau, các ngươi liền có thể trở thành chân truyền đệ tử hoặc là thứ nhất chân truyền. Nhưng thường thường, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh chính là lấy kết quả định nguyên nhân, lấy kết quả định quá trình. Mà lần này, Tô Ly cách làm chính là lấy kết quả định quá trình. Kết quả là hắn nhất định muốn nhảy ra cục này đến. Nhất định muốn đem bản thân, mang ngọc có tội, điểm này bỏ đi. Đây là kết quả, như vậy định quá trình làm sao đi định cũng có thể. Loại này lý giải, vô cùng đáng quý, càng đáng quý chính là, bất luận là Mị Nhi chuẩn bị quy điệp hóa kén thuật hoặc là niết bàn thủ đoạn, hoặc là Quy Thư Huyền Đồ bên trong bản nguyên ngưng tụ thủ đoạn, Tô Ly đều cũng không có chân chính dùng tới, bởi vì hắn tự chém sau đó, bên ngoài là có 3 đạo phân thân, hơn nữa, trong đó thân ngoại hóa thân cùng 2 đạo nhất khí tam thanh phân thân, đều đồng dạng là phân thân cũng là bản thể. Trọng yếu nhất chính là duy trì bản thể không có chân chính bị chém xuống hạch tâm nguyên nhân là thiên cơ chỉ. Ở trước đó, hắn chỉ có 2.165.9 điểm thiên cơ chỉ. Nhưng mà hắn lúc ấy, lấy lý phục người, thu hoạch được đại lượng thiên cơ chỉ, cao nhất thời điểm, tổng cộng đạt đến 932.659. Thế nhưng là, theo hắn tự chém, thiên cơ chỉ như là nước chảy đổ xuống mà ra, cũng tại chỗ tổn hao trọn vẹn 332.000 điểm. Mà hết thảy này, nhưng mà đổi lấy chính là cuối cùng chớp mắt, hệ thống cùng bên ngoài trực tiếp đả thông. Thế cho nên, thời khắc mấu chốt, Thái Thanh phân thân linh hồn thay thế bản thể linh hồn. Cho nên, loại trừ tổn thất cái thân thể cùng một cái Thái Thanh phân thân linh hồn bên ngoài, Tô Ly căn bản không tổn thất, mà bản thể thân thể thân ngoại hóa thân là trực tiếp đem thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép. Được, đương nhiên cũng liền không phải tổn thất gì, nhưng mà Tô Ly vì sao không có đem tất cả những thứ này biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vận dụng ra Cát Thanh Trần lấy quy thư huyền đồ cùng hắn lúc trước dùng bản thân bản thể. Ngưng tụ bản nguyên, dùng cái này tới hóa thành thân thể đây. Bởi vì, tâm phòng bị người không thể không, tình huống như vậy bên dưới, Tô Ly bản thân năng lực, nghiêm chỉnh mà nói, thực ra không có bất kỳ tổn thất nào, như thế bản nguyên khôi phục sau đó, phân thân trở về, linh hồn hoàn thiện, hắn tình huống ngược lại trước đó chưa từng có tốt, chỉ là lần này sinh tử tạo hóa, cùng với đối với, phàm, chữ lĩnh ngộ, để hắn đối với, hoàng cực kinh thế sách, lĩnh ngộ càng sâu. Đồng thời cũng đối với tam thanh phân thân vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hoặc là nói, bây giờ chính hắn hầu như cũng có thể không sử dụng phân thân trạng thái. Đi đến tùy thời để cho mình nắm giữ tam thanh một ít trạng thái. Đến lúc này, Tô Ly mới biết, hắn là chân chính bắt đầu yên lặng nội tình. Bởi vậy, lúc này hắn thoạt nhìn rất là bình thường không có gì lạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng lãnh khốc không chú ý. Mang theo khó tả khí chất, đây là tổng hợp tam thanh ba phương khí chất, hình thành một loại hoàn toàn mới, bình thường, trạng thái, dạng này trạng thái, hiện nay mà nói, Tô Ly vẫn là rất ưa thích. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần nghe được Tô Ly trạng thái thật tốt, cũng liền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Khuyết Tân Diên lúc này mới cảm khái nói, tuy là hiện nay mà nói tình huống không tốt lắm, nhưng mà cũng vì vậy mà thoát khỏi lớn nhất hung hiểm, tránh khỏi đứng ở tuyến đầu tiên. Cái này chung quy là một chuyện tốt, Mị Nhi ôn nhu nói, có được hay không, Tô Đại Sư thầm nghĩ tới là vô cùng rõ ràng. Gia Cát Thanh Trần nói, hắn nếu không nguyện làm như thế, liền sẽ không đi, nếu đi, chính là quyết định muốn cường thế xuất kích. Gia Cát Thanh Trần nói, vừa nhìn về phía phương xa mờ tối khu vực, nói, Ly Huynh, hiện tại, có thể hành động, hoặc là, trước hết để cho Mị Nhi Vân Thanh Huyên bọn họ bồi tiếp ngươi. Mị Nhi không thèm để ý chút nào Gia Cát Thanh Trần cái kia trêu ghẹo tâm ý. Ngược lại trầm tư một hồi mới nói, phỏng đoán còn không được, nếu như ta phán đoán không đi công tác sai, Tô Tinh Hà cùng Mộc Vũ Hề đoàn người muốn đi qua. Gia Cát Thanh Trần hô hấp hơi hơi ngưng lại, nói, Mộc Quân Giật vợ chồng cùng Mộc Vũ Hề, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà, bọn họ còn tới làm cái gì? Bọn họ không phải có lẽ lẫn nhau chém giết, tình cảnh mười phần thê lương ư? Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, hẳn không phải là, ta muốn rất lâu, lần này của chúng ta thôi diễn, hơn phân nửa là bọn họ dẫn dắt. Mị Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Đại Sư, lời ấy nghĩa là sao? Chẳng lẽ Tô Đại Sư bây giờ thôi diễn năng lực tiến thêm một tầng? Tô Ly cười khổ, nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn, nhưng không còn thiên nhân chi hồn, không còn vẫn tịch chi hồn, vẻn vẹn chỉ là bình thường linh hồn dưới tình huống. Lại có thể thôi diễn cái gì đây? Bây giờ ta không những lắng nghe không đến tiếng lòng, thôi diễn không được tương lai, ngược lại, còn vô pháp giống như là trước đó như vậy, thi triển tương lai chân hư huyễn cảnh thủ đoạn. Bất quá, ngược lại là bói toán phương diện, ngược lại dường như có chỗ tinh tiến. Hơn nữa, lần này ta hình như bản thân cơ sở thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Gia Cát Thanh Trần nói, như vậy quả thật bình thường. Quy tư huyền đồ bản thân là thủ hộ bản thể tồn tại. Ly Huynh mặc dù tổn thất hai hồn, nhưng mà bản thể tu luyện ra cảnh giới cơ sở gì gì đó, đều tại bản nguyên bên trong tích lũy, lại thêm thủ đoạn của chúng ta cùng với cái kia quy tư huyền đồ thời gian tố nguyên chi pháp. Cảnh giới khẳng định là có thể duy trì, không phải Ly Huynh cũng sẽ không cố ý đi tới a. Dù sao, Ly Huynh thể chất vô cùng đặc thù, một khi bản thể năng lực nhận lấy ảnh hưởng, muốn lại tu luyện từ đầu đi ra, liền muôn vàn khó khăn. Tô Ly cười nói, này ngược lại là sự thật. Tô Ly nói, lại nói, ta sở dĩ nói như vậy, đúng là cân nhắc qua loại vấn đề này trên thực tế. Hoa Tiểu Yên bố trí sát cục, chắc là muốn mưu đoạt, U Minh chân hư, năng lực, còn lại đều là bổ sung, có thể lấy được tay đều là kiếm, không lấy được tay giết không được một chút tồn tại, cũng không phụ, cho nên, căn cứ vào loại này suy nghĩ, ta thôi diễn đến đồ vật, nếu như bọn họ đang ý nghĩ bên trong một mực đi như vậy muốn, có phải hay không chính là thôi diễn ra những thứ kia? Mị Nhi giật mình hiểu ra, ngay sau đó giờ khóc giờ cười nhìn về phía Tô Ly nói. Cho nên, Tô Đại Sư trước ngươi chính là như vậy chơi Mị Nhi sao? Đem trí nhớ trong cấm khu cố ý tưởng tượng một đoạn giả tưởng hư ảo. Tiếp đó, Mị Nhi biểu lộ cũng có chút đặc sắc, trong mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc. Tô Ly cười nói, sớm muộn ngươi cũng là muốn phát hiện, hơn nữa phỏng đoán trong lòng ngươi sớm đã có ý nghĩ à. Mị Nhi híp mắt nói, ý nghĩ cùng thực tế, chung quy là khác biệt nha. Tô Đại Sư ngươi nói có đúng hay không? Tô Ly nói, ta có thể nói không phải sao? Mị Nhi cười nói, Tô Đại Sư ý nghĩ thường thường rất quyết liệt, nhưng mà thực tế cũng rất bảo sao nghe vậy. Tô Đại Sư thực ra có thể dũng cảm một chút, dù sao, nói không chừng liền sẽ có bất ngờ ngạc nhiên. Tô Ly cười khổ nói, mà thôi, việc này không đề cập tới cũng được. Nói đến ta đây thật là vì cái kia sinh vì cái kia chết. Ứng câu kia thô bỉ lời lẽ chí lý a hát, lại không nhớ lâu, lần sau sẽ thảm hại hơn. Lần này, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Mị Nhi khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Tô Đại Sư cuối cùng từ một đứa tiểu hài nhi, trưởng thành là một cái hơi lớn hơn một chút tiểu hài nhi. Không tệ, không tệ, vẫn rất có tiền đồ. Khuyết Tân Diên nói, ta phỏng đoán, bọn họ nhìn thấy các ngươi vui vẻ như vậy, nhất định sẽ phun máu ba lần. Gia Cát Thanh Trần tự tin nói, không cần phỏng đoán, nhất định là, Khuyết Tân Diên nói, muốn triển khai U Minh Thuyền ư. Hoặc là bày ra ta đại hắc côn. Gia Cát Thanh Trần nói, không cần bày ra vũ khí, bọn họ sẽ không động thủ. Tô Ly nói, thu đi. Khuyết Tân Diên hậm hực thu U Minh chiến thuyền. Lúc này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người lập tức cũng hội tụ tới. Đối mặt mọi người vô cùng ánh mắt quan tâm, Tô Ly chưa hề nghĩ tới trong đó thật cùng giả coi như là thật sao. Cho nên, Tô Ly trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Từng cái cùng mọi người hàn huyên một phen sau đó, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lần này, hắn thu hoạch không sai biệt lắm 93 vạn thiên cơ chỉ, nhưng mà tổn hao hơn 30 vạn. Bây giờ, còn có 600-659 điểm thiên cơ chỉ. Vừa vặn 60 vạn thiên cơ chỉ, nếu như là lúc trước, Tô Ly nhất định sẽ đổi mới cũng định hướng mua gì thế thân người giấy. Vãi đậu thành binh loại hình thủ đoạn, cùng làm dùng hết, nhưng mà lần này, Tô Ly vẫn như cũ chuẩn bị đổi mới, thế nhưng là lại không chỉ hướng đổi mới. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, như vậy, một tuần mới đã đến thiên cơ thương thành đổi mới. Còn kém 3 ngày, mà hắn lần này, còn có lần thứ 4 đổi mới thiên cơ thương thành cơ hội. Đổi mới thiên cơ thương thành, Tô Ly trong lòng nói. Sau đó, tiêu phí 10 vạn thiên cơ chỉ, thiên cơ thương thành đổi mới xong xuôi. Quả nhiên, lần này thiên cơ thương thành xuất hiện hoàn toàn mới đồ vật. Tô Ly nhìn sang, tiếp đó hơi có chút thất thần. Lần này, thiên cơ thương thành bên trong, xuất hiện là một cái rất kỳ quái đồ vật, giá trị không phải đặc biệt cao, giá bán 10 vạn thiên cơ chỉ. Đây là cùng tiềm long đan, huyền tâm ảo diệu quyết, cấp độ đồng dạng cấp độ. Tô Ly suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn mua. Mua xong xuôi sau đó, Tô Ly mới cẩn thận nhìn vật kia phẩm danh xưng. Không biết tượng, giá bán 10 vạn. Đây là một tòa thần bí mà thần kỳ thủy tinh tượng. Tượng bên trên một tên thần kỳ thiếu nữ. Nàng là ai? Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Ly nhìn thấy cái này lạ lùng giới thiệu, thật là có chút mộng bức. Bất quá hắn bây giờ tâm tính phát sinh biến hóa rất lớn. Cho nên, hắn thật sâu suy tư lên. Mua thần bí thủy tinh chạm ngọc thiếu nữ sau đó, Tô Ly ý thức chìm đắm đến thiên cơ thương thành bên trong. Mới chính thức thấy rõ đây là một tòa dạng gì tượng. Đây là một cái vô cùng mỹ lệ thiếu nữ tượng. Vì sao nói mỹ lệ phi thường? Bởi vì lấy Tô Ly bây giờ tầm mắt mà nói, hắn lại là chỉ nhìn pho tượng kia liếc mắt, liền biết pho tượng kia nhan trị đã không dưới Mị Nhi đỉnh phong nhan trị. Mà cái này còn chỉ là thứ yếu, chân chính quan trọng chính là thiếu nữ này tượng trong mắt có hai đạo huyết sắc dài mảnh cái bóng. Cái này hai đạo huyết sắc dài mảnh cái bóng, Tô Ly luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào thấy qua đồng dạng, nhưng mà bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ không ra. Một khắc này, Tô Ly không nói hai lời, 12 đại phân thân lập tức đầu nhập làm việc. Minh tưởng, hoàng cực tinh thế sách, cùng một chỗ muốn. Sau một lát, Tô Ly tâm thần nghiêm nghị, hắn muốn đi ra, hoặc là nói không phải hắn nghĩ ra được, mà là cái kia thái thanh phân thân nghĩ ra được. Cái này đại đạo hóa thân phân thân, thật sự là lợi hại đến mức không được. Rất nhiều thứ then chốt, hắn đều có thể nắm chặt. Như vậy này huyết sắc dài mảnh là cái gì đây? Là hắn đã từng sử dụng, chân hư thể ngộ, sau đó cái chủng loại kia kết thúc cảnh tượng thời điểm. Xuất hiện đồ vật, đó là một khối cự vô phách, che khuất bầu trời huyết sắc cự bia. Tại chỗ hàng lâm xuống đánh xuyên qua thế giới này, một màn kia sau đó, hắn từ chân hư thể ngộ, bên trong trở lại thực tế, mà cái này màu đỏ dài mảnh, chính là cái kia huyết sắc cự bia, sở dĩ không có trước tiên nhớ tới, là bởi vì, hắn chỉ nhớ bên trong huyết sắc cự bia, là che khuất bầu trời, phảng phất tinh cầu đồng dạng to lớn, mà cô gái này tượng trong mắt một tia huyết sắc dài mảnh hư ảnh, thật sự là quá nhỏ. Thế cho nên không có liên tưởng đến nhau, nhưng lúc này, biết được như vậy nhân quả Tô Ly, nội tâm không hiểu hoảng sợ, thiếu nữ này tượng là ai, lại vì cái gì trong mắt có hai đạo huyết bia hư ảnh, lại vì sao từ hệ thống tương thành bên trong đổi mới đi ra, 10 vạn thiên cơ chỉ mua nó, ý nghĩa ở đâu, Tô Ly suy nghĩ ở giữa, suy nghĩ một chút, tâm niệm khẽ động, từ hệ thống trong không gian đem tượng đem ra, tượng có chừng dài một thước. Thoạt nhìn không phải quá lớn, hơn nữa tượng màu sắc tại hệ thống thương thành bên trong là thủy tinh sắc. Nhưng mà lấy ra sau đó, lại là hóa thành màu đen. Tô Ly đột nhiên lấy ra một cái tượng đến, ngược lại để Mị Nhi đám người nhìn nhiều liếc mắt, nhưng mà không có bất kỳ người nào có bất kỳ dị thường. Bởi vì, tượng thứ này, tại đủ loại trong cổ miếu, đó là muốn nhiều phổ biến có bao nhiêu phổ biến. Tô Ly lúc trước bản thân đối bích họa, tượng liền có hứng thú. Lại từ Nguyệt Minh miếu cổ trở về qua, cầm cái tượng nghiên cứu, cũng không phải hi kỳ cổ quái gì sự tình. Bọn hắn tới, Khuyết Tân Diên nói, hắn đã nhìn về phía phương xa, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tới gần Tô Ly mấy phần, cùng Tô Ly bả vai đứng, đồng dạng nhìn sang, Vân Thanh Huyên thì cùng Mị Nhi đứng chung một chỗ, lúc này giống như là một đôi rất hữu hảo tỉ muội giống như. Lúc này, phương xa, Mộc Quân Giật mang theo Mục Thanh Phi từ phương xa bay tới. Mộc Vũ Hề bị hắn bọn họ mang theo. Ba người này sau lưng một bên khác, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng đồng dạng bay tới. Tốc độ của hai người cũng không tính nhanh, nhưng mà vừa vặn treo ở Mục Thanh Phi ba người sau lưng. Nguyên bản dương cung bạt kiếm, lẫn nhau đều muốn đủ loại báo thù hai bên. Lúc này lại là không nói ra được hòa hợp. Tô Ly vừa mới chuẩn bị hỏi Gia Cát Thanh Trần một chút liên quan tới hai bên thế lực ở giữa thù hận. Quá khứ, lúc này, trong tay hắn tượng đột nhiên nóng lên, Tô Ly tâm thần run lên, bản năng nhìn tượng liếc mắt, tượng hai mắt, không hiểu đỏ lên, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm trong đôi mắt, lại là hình chiếu ra hai cái người thần bí ảnh tới. Tô Ly hai mắt nhíu lại, tâm thần ngưng tụ sau đó, lúc này nhìn ra, hai cái này người thần bí ảnh, một cái là Mục Thanh Phi, chỉ là Mục Thanh Phi thân ảnh rất đạm bạc, hắn trong hai mắt. Phảng phất đứng thẳng hai tòa huyết sắc cự bia, Tô Ly tâm thần chấn động, sau một khắc, hắn lần nữa nhìn về phía tượng, tượng trong mắt một đạo khác thần bí thân ảnh, lại là Mộc Vũ Hề, mà lần này, đạo này thân ảnh thì vô cùng rõ ràng, hắn trong hai mắt cự bia tiêu tán ra vô cùng quang mang chói mắt. Tô Ly tâm thần khẽ động, thu về tượng, cả người không nói ra được hàn ý nghiêm nghị Mục Thanh Phi cùng Mộc Vũ Hề. Đây là quái vật gì? Chương 127 Ta vì Mộc Quân Giật, đem thiên địa bổ, một loại không cách nào hình dung hoảng sợ, kinh dị cảm giác ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly liền phảng phất từng tại kiếp trước tự mình gặp được sự kiện thần kỳ sau đó cái chủng loại. Kia cảm giác đồng dạng, trong một chớp mắt sống lưng lạnh cả người, da đầu run lên, cả người tinh thần các loại hoàn toàn kéo căng, đó là một loại căn bản là không có cách khống chế. Cực hạn khẩn trương, kinh dị trạng thái. Tô Đại Sư, Mị Nhi tới gần Tô Ly, thò tay nắm chặt Tô Ly tay, đặt ở lòng bàn tay ấm áp một phen, âm thanh đồng thời cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly vẫn như cũ như điện giật, toàn thân như sù lông giống như, phản ứng động tác thực sự có chút khoa trương. Một màn kia, tựa như là bị to lớn sợ hãi giống như, Tô Đại Sư, không sao, không cần lo lắng sợ hãi, Mị Nhi vừa mềm tiếng an ủi. Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ rõ ràng cái gì, nói, bảy phách bị hao tổn, Ly huynh tình huống này, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian, mới có thể từ từ ổn định lại, các người không cần quá lo lắng. Vân Thanh Huyên đám người nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng ngay sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức đứng dậy, giọng nói vô cùng kiên định nói, cái kia đem ta quyết đoán chém ra đi đi, ta hoặc là kinh dị, hoặc là điên cuồng cũng không quan hệ, dù sao ta người này có chút ngây ngốc tính tình, không quan trọng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tại chỗ ngưng tụ ra Nguyên Anh đến, đồng thời lập tức liền muốn động thủ. Gia Cát Thanh Trần bắt đầu còn tưởng rằng nàng là đang chuẩn bị hư giả mạo. Đợi nàng một đạo Nguyên Anh chi lực thật chém giết đi xuống thời điểm, mới ý thức tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại là đùa thật. Tức thì một cỗ thiên cơ chi lực đưa nàng tự chém chi lực ngắt lời. Không cần, ngươi cho hắn cũng không dùng đến. Hắn ba hồn cùng bảy phách đều vô cùng đặc thù. Hơn nữa cùng chúng ta các phương diện đều có chỗ khác biệt. Không phải, ngươi cho rằng hắn lúc trước làm sao có thể lợi hại như vậy? Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là an ủi một lần Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Tiếp đó mới lấy ra Quy Thư Huyền Đồ, hướng phía chính hắn chiếu một cái, tìm ra một đạo thuần túy quyết đoán bản nguyên đến, hướng phía Tô Ly đỉnh đầu đánh ra. Tô Ly đưa tay hội tụ một đạo huyền tâm ảo diệu quyết, huyền khí, đem hắn trực tiếp đánh lui trở lại. Đừng ngại, ta tốt xấu cũng coi là dẫn lưu một cái trào lưu thiên kiêu. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền ngã đi xuống a hát. Các ngươi quá coi thường ta sao? Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, tiếp đó lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai cũng không biết, hắn lúc này thực lực so với lúc trước mạnh hơn. Chỉ vì hiểu ra đến, hóa phàm, áo nghĩa, cái này cũng tương đương với trước thời hạn đi nửa bước. Hóa phàm, đường, chỉ bất quá, loại này, phàm, là tới từ Hoàng Cực Kinh Thế Sách, Nhất Khí Tam Thanh, Chi Thuật Cùng, Thân Ngoại Hóa Thân, mang đến cái loại này, phàm, đồng thời, mượn lần này loại chuyện này, đem bản thân từ trước đài chuyển rời đến phía sau màn. Chỉ bất quá, Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng, hệ thống ra cái kỳ kỳ quái quái tượng sau đó, pho tượng kia trong mắt, lại là có thể thăm dò một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Cho nên, cái kia Mộc Vũ Hề là sau lưng đại lão, Mục Thanh Phi thậm chí còn không bằng Mộc Vũ Hề. Hoặc là, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đồng dạng, đã được khống chế, như vậy, vì sao Mị Nhi không có đây? Tô Ly thử nghiệm đem ý thức chìm đắm đến thiên cơ thương thành mang theo thương thành trong không. Gian hệ thống sản phẩm đồ vật có thể dự trữ ở chỗ này. Mà thứ này, Tô Ly trước tiên liền ý thức được không phải tầm thường. Không dám cất giữ đến càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ cũng không phải là cái gì siêu cấp bảo mật địa phương. Chỉ là, tại hệ thống thương thành trong không gian, Tô Ly liền không cảm ứng được tượng bên trên hơi nóng cùng với cái kia trong mắt hồng quang. Tượng lại một lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi đã bay tới. Mộc Vũ Hề thì đi theo sau lưng của hai người, vẻ mặt có chút chậm chạm. Một bên khác, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng bay tới. Hơn nữa, bọn họ cũng xa xa nhìn thấy Tô Ly, thậm chí thấy được Tô Ly chẳng biết tại sao liền bị Mị Nhi sợ hết hồn. Cùng với trên trán đổ mồ hôi một màn, hai người nhìn nhau, đều lộ ra một vệt đắng chát chi sắc. Có ít thứ có thể giả mạo, nhưng mà cái loại này bị mất bảy phách sau đó đột nhiên gặp phải sợ hãi tình huống dị thường. Đây là vô pháp diễn dịch, bởi vì cái này dính đến chân chính kinh dị, sợ hãi chi tình, dính đến cơ sở nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất một loại trí đạo. Tu hành giả từ trước đến nay không có cái gì tâm mang sợ hãi. Cho dù sợ hãi thường thường cũng chỉ là trong lúc nhất thời thần phục chi tâm hoặc là gặp không thể đụng chạm to lớn nhân quả, nhưng giống như là sợ hãi đến Tô Ly loại trình độ kia. Cái kia thực sự quá khoa trương, nhưng nếu là không có bảy phách người, vừa vặn chính là sẽ như vậy khoa trương. Tô Tinh Hà đám người thấy được, Mộc Quân Giật mấy người cũng nhìn thấy, hai bên cũng đều tin tưởng. Tô Hà thậm chí còn đem nhìn thấy một màn này lấy hình chiếu phương thức tại chỗ hình chiếu đưa tin cho Gia Cát khởi nghiên phế, bảy phách đều bị hao tổn nghiêm trọng, ba hồn xem như triệt để không còn. Tô Hà hình chiếu bên trong, Tô Ly bộ dáng khí tức cùng thân ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện hóa ra ngoài. Tình huống như vậy lúc trước là gần như không có khả năng, bởi vì lúc trước Tô Ly vô pháp bị thôi diễn, cũng không cách nào bị hình chiếu, liền phảng phất có không biết khủng bố nhân quả dẫn dắt đồng dạng. Mà bây giờ, tùy ý hình chiếu, tùy ý thôi diễn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Tô Hà đã đoán được điểm này sau đó, lại đưa tay hướng phía Tô Ly thôi diễn một lần, đơn giản thôi diễn, trong một chớp mắt liền ra kết quả, mệnh cách biến hóa, cực hạn hoảng sợ bất an. Hoang mang lo sợ bên trong, đối tương lai ngỡ ngàng, thuộc về ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, khí vận mệnh cách đồng phục tăng cường, tiến dần biến hóa bên trong. Tô Hà nhìn thấy bản thân tiện tay liền thôi diễn ra như vậy kết quả. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng chỉ là có chút tiếc nuối lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Tiếp đó nàng lại đem thôi diễn ra kết quả đưa tin cho Gia Cát Khởi Nghiên. Gia Cát Khởi Nghiên bên kia rất nhanh liền trở về đưa tin. Tiểu thư nói, mệnh cách tiến dần, liền có thể tiếp tục kết giao. Trước bỏ mặc hắn phát triển, không cần phải để ý đến. Tô Hà liếc mắt nhìn tin tức, không tiếp tục hồi phục. Tô Tinh Hà đem Tô Hà một loạt động tác xem ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, đoàn người đều đi tới Gia Cát Thanh Trần đoàn người trước người. Ngươi quả nhiên không có chết, nhưng mà tiểu tử ngươi, cũng thật là có chút vốn liếng. Tô Tinh Hà cảm thán nói, lúc này, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Tô Ly đi đối mặt. Thậm chí, tới đây nhìn một chút, thực ra cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút, Tô Ly đến cùng chết vẫn là không chết. Bây giờ nhìn thấy Tô Ly không có chết, hắn phát hiện, hắn hình như cũng không có gì có thể cùng Tô Ly nói. Không có chết cùng chết có rất lớn khác nhau ư. Có vài người sống sót, hắn đã chết, mà có vài người chết rồi, lại như cũ sống sót. Tô Ly giọng nói bình tĩnh nói, Tô Hà thôi diễn hắn trước tiên là hắn biết, nhưng mà hắn không có bất kỳ cái gì để ý. Bởi vì nửa hóa phàm hắn đã sớm vận dụng, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, năng lực, cả người hiện nay chính là một cái nửa tàn phế trạng thái. Còn trước đó đột nhiên kinh dị trạng thái Tô Ly cũng chỉ có thể nói cái này trùng hợp. Trùng hợp đến quá mức ly kỳ, nhưng hắn quả thật là bị hù dọa phải biết, cái kia to lớn huyết sắc cự bia, là chân hư thể ngộ thế giới bên trong phá hủy, chân hư hồ sơ thế giới, đồ vật ta hát, làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực. Việc này, để trong lòng của hắn chung quy là có chút kinh dị. Hắn không phải là không có can đảm, cũng không phải tâm tính không đủ, mà là, làm loại này kinh dị hoảng sợ cảm giác đột nhiên sinh sôi thời điểm. Cái kia đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hoàn toàn không khống chế được, loại tình huống này là nguồn gốc từ tại Hoàng Cực Kinh Thế Sách, đối với vận mệnh cảm ứng sau đó phản hồi, tương đương với một loại phản xạ có điều kiện, lại chỗ nào có thể khống chế. Bản thân cái này liền cùng thực lực, cảnh giới không có quá lớn quan hệ, có đạo lý, nhìn tới, lần này tự chém, cho ngươi phát triển rất nhiều, không nên lười biếng, như ngươi như vậy thiên kiêu, có thể đứng dậy một lần, liền có lần thứ hai. Lần thứ ba, mà trong lúc này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không loạn làm hỏng việc, phỏng đoán không có bất luận người nào nhằm vào ngươi, cho nên, lần này sự tình, ngươi lui a, chấn hồn bi sự tình đừng tham dự. Tô Tinh Hà khuyên một tiếng, ngược lại là có chút lời nói thành khẩn, cái này thái độ không được tốt lắm, nhưng là cùng trước đó thái độ ác liệt, ngược lại là cũng có một chút cải thiện, chẳng qua Tô Ly nhưng cũng không cảm kích, xin lỗi. Ta thích nhất sự tình chính là làm hỏng việc, không chọc còn không thoải mái cái loại này. Hơn nữa, ta nếu đáp ứng, có một số việc thì nhất định phải làm được. Sinh mà thành người, thực hiện lời hứa là cơ bản nhất tố chất vấn đề. Tô Ly lạnh lùng cự tuyệt nói. Tô Tinh Hà khinh thường cười nhạo nói. Ngươi, đó là vật gì? Làm ngươi bước lên con đường tu hành sau đó, đã sớm thoát khỏi cái loại này cấp thấp cấp độ. Vả lại, thực hiện lời hứa. Vậy cũng phải xem là dạng gì lời hứa. Lấy cái này Vân Thanh Huyên tình huống, nàng đáng giá không? Căn bản không đáng. Ngươi Tô Ly là cái gì xuất thân cái gì tạo hóa? Nàng Vân Thanh Huyên xứng cùng ngươi đánh đồng. Dù là ngươi là hồn nô, đều so với nàng địa vị cao rất rất nhiều. Mà nếu ngươi là thần tử, thân phận kia địa vị, huyết thống cấp độ, sinh mệnh nội tình cấp độ, càng là vô cùng cao quý. Tô Ly ngắt lời Tô Tinh Hà lời nói. Nói, nếu như chỉ nói là những này lời nói, vậy các ngươi đi thôi. Tô Hà nói, đệ đệ, yên tâm, bất luận ngươi lời nói là thật vẫn là cố ý, chúng ta sẽ cố gắng đền bù ngươi. Tô Ly nói, ngươi cũng đi về trước đi, chờ qua lần này chấn hồn bi sự tình lại nói bây giờ nói đến cho dù tốt cũng vô dụng. Phỏng đoán ngày mai nên ra tay, vẫn như cũ sẽ ra tay giết chết ta. Tô Hà giải thích nói, sẽ không, trừ phi... Thật sự là vạn bất đắc dĩ nhưng khả năng này rất nhỏ. Tô Ly cười cười, không nói gì, Tô Hà mím môi, tiếp đó thở dài, theo bản năng liền nhìn về phía đang hướng phía bên này đi tới Mộc Vũ Hề ba người. Ánh mắt của nàng rơi vào Mộc Vũ Hề trên mặt thời điểm. Mộc Vũ Hề đột nhiên đồng tử ngưng lại, nhìn nàng một cái, Tô Hà thân thể hơi dừng lại một chút, ánh mắt dại ra một lần, sau một khắc, Nàng ngẩn người về sau, ánh mắt thu về, cả người giống như đột nhiên ở giữa chậm chạp một chút đồng dạng. Hai đạo nhàn nhạt huyết bia hồng quang, từ đồng tử của nàng chỗ sâu chìm mất. Tô Ly vừa mới chuẩn bị tiếp tục oán giận Tô Hà một câu. Tận mắt thấy một màn này phát sinh, cái loại này da đầu run lên, kinh dị hoảng sợ cảm giác lần nữa sinh ra. Một khắc này, hắn chuẩn bị nói ra quát tháo lời nói, toàn bộ tu về, ngược lại là khẽ gật đầu, nói, rồi nói sau, các ngươi đi về trước đi, ngày mai trấn hồn bi, ta sẽ nghĩ biện pháp toàn lực xuất thủ, bất kể như thế nào, ta đáp ứng cứu ra công thừa Thanh Điệp, liền nhất định sẽ làm được. Tô Hà nghe vậy, gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa mấy phần, cười nói, vậy liền chúc ngươi nhiều may mắn. Nàng nói, đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly không biến sắc quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà. Nói, ngươi cũng đi đi. Tô Tinh Hà nói, bản thân chú ý an toàn. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Cố gắng thu liễm một chút tính tình. Có đôi khi nên quỳ liền quỳ. Nên thần phục liền thần phục. Sống sót mới là chân lý chí đạo. Nếu là sống đều sống không nổi. Còn lại tất cả đều là uổng công. Tô Ly nói, tốt. Vậy ta tranh thủ so ngươi sống được lâu hơn một chút. Tô Tinh Hà bật cười một tiếng, cũng không có trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tô Hà, nói, đi, chúng ta về trở lại. Tô Tinh Hà bị Tô Hà đôi mắt nhìn chăm chú sau đó. Thân thể cũng hơi hơi dừng lại trong tích tắc, tiếp đó âm thanh tạp đốn một lần, tiếp lấy lập tức khôi phục bình thường. Tiếp đó, hai người không có cái gì lại nói, ngự không rời đi, chỉ là, hai người tại rời đi thời điểm. Tô Ly luôn cảm thấy hai người tính linh hoạt hơi hơi hạ thấp một chút. Cái kia một chút cũng không nhiều. Thế nhưng là có thể nhìn ra. Nhưng mà, Tô Ly phát hiện, hiện trường lại là không có bất kỳ người nào phát giác được thay đổi. Tô Đại Sư, chớ có để ý, nếu chặt đứt nhân quả, bây giờ thản nhiên đối mặt là đủ. Mị Nhi nói, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tô Ly khẽ gật đầu, ngay sau đó mới nhìn hướng về phía Mộc Quân Giật. Mộc Quân Giật hiện nay không có việc gì. Cho nên Tô Ly ngược lại là coi như yên tâm. Có thể lúc này, Mộc Vũ Hề đã nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi, thiếu gia lần này may mắn các ngươi. Mộc Vũ Hề nhìn thấy Tô Ly sau đó. Đầu tiên là ngây người trong chốc lát, mới dần dần thoát khỏi cái loại này không còn hy vọng trạng thái. Cả người cũng chậm chậm giống như là sống lại đồng dạng. Toàn thân nhiều một chút sinh cơ khí tức cùng hy vọng khí tức. Mị Nhi nhìn về phía Mộc Vũ Hề, ánh mắt nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, có lẽ, Mộc Vũ Hề đôi mắt ngưng lại, huyết quang sắp ngưng tụ, nhưng lúc này Mị Nhi đột nhiên than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn lòng đất, giống như bản năng tránh đi Mộc Vũ Hề ánh mắt, ai, đáng tiếc Tô Đại Sư bảy phách bị hao tổn, bây giờ một đoạn thời gian rất dài, sẽ xuất hiện ăn ngủ không yên tình huống, Mị Nhi nói, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề trong mắt vừa biến mất màu đỏ cự bia ấn ký xuất hiện lần nữa. Nhưng mà Mị Nhi lại thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Nhiễm Nguyệt, ngươi cũng đừng lo lắng, càng không cần tự chém giúp hắn, hắn rất nhanh sẽ khá hơn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt yên lặng gật đầu, ngay sau đó bản năng nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề trong mắt cự bia vừa muốn hiển hóa, lại phảng phất thấy được Gia Cát Nhiễm Nguyệt cái kia hoa mai đồng tử. Lại là sững sờ một chút, tiếp đó trong đó dị thường lại biến mất. Mộc Vũ Hề cau mày, nói, ta hình như muốn nói cái gì lời nói, lại là đột nhiên quên mất. Nhiễm Nguyệt tiên tử, cảm ơn ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, lại không giúp đỡ được gì. Tiếp đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền cùng Mộc Vũ Hề trao đổi. Tô Ly thì một bên ứng đối Mộc Quân Giật giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát cuồng trạng thái. Một bên lưu ý lấy Mộc Vũ Hề tình huống. Mà tại hắn vô pháp ngăn cản dưới tình huống, Mộc Vũ Hề nhìn Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên trúng chiêu, tiếp đó Mộc Vũ Hề nhìn Thanh Sương, Mộng Tư Vân, U Nguyệt đám người, từng cái, toàn bộ trúng chiêu, loại tình huống này, quả thực là tránh cũng không thể tránh, khó lòng phòng bị, Tô Ly không biết đây là cái tình huống gì, nhưng mà hắn biết rõ, tiếp tục như thế, tất cả đều muốn chơi xong, hơn nữa một màn này, là hắn chỗ kiểm tra. Tương lai 7 ngày hồ sơ, bên trong chưa hề phát sinh qua sự tình. Vậy cái này, huyết sắc cự bia, lạc ấn, đến cùng tác dụng là cái gì? Lại sẽ xuất hiện tại cái gì hung hiểm? Tô Ly cũng hoàn toàn không biết. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly vô cùng xác định mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi mở miệng nhắc nhở hoặc là kinh động đến Mộc Vũ Hề, cái này tồn tại đặc thù nhất định sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ tai nạn tính kết quả. Giờ này khắc này, Hoàng Cực Kinh Thế Sách ẩn chứa cái chủng loại kia từ nơi sâu xa cảm ứng, chính là thời thời khắc khắc tử vong cảm ứng. Nếu như còn có thể sống, cưỡng ép nhắc nhở hoặc là đứng ra phá rối, tại chỗ sẽ chết. Loại tình huống này, phân thân gì gì đó không dùng được. Tô Ly lưu ý lấy Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hai người này rất đặc thù. Một mặt, Gia Cát Thanh Trần nói chuyện hoặc là làm việc thời điểm, có một cái chi tiết chính là sẽ không đi xem bất luận người nào hai mắt, hoặc là nói hắn lại nhìn, nhưng nhất định sẽ dịch ra đối mặt nháy mắt kia. Chính là nói hắn nhìn sang người khác, nhìn qua thời điểm, hắn liền sẽ tránh đi. Loại tình huống này, Gia Cát Thanh Trần tại cùng hắn giao lưu thời điểm, ngược lại không có như vậy. Nhưng loại trừ hắn Tô Ly bên ngoài, còn lại bất luận người nào đều là như thế. Cùng Gia Cát Thanh Trần tương phản chính là, Khuyết Tân Diên là xem bất cứ người nào, đều nhất định muốn nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói chuyện. Dường như muốn đem đối phương trong đôi mắt chính hắn cái bóng nhìn rõ ràng mới bỏ qua. Nhưng mà Khuyết Tân Diên lúc này rất thảnh thơi, bởi vì Mộc Vũ Hề hoặc là Mục Thanh Phi, từ đầu tới cuối cũng không nhìn hắn. Như thế, không đến hơn trăm cái hô hấp, Tô Ly phát hiện, bên cạnh hắn trừ hắn ra, chỉ còn lại Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mị Nhi bốn người là bình thường. Còn lại Vân Thanh Huyên, Thanh Sương, Mộng Tư Vân, U Nguyệt, Yên Nhược Hy, Cổ Diệu Y, Tử Mạch cùng với Phong Thiển Vi tám người, toàn bộ tại chỗ trúng chiêu. Không chỉ có như thế, Gia Cát Thanh Trần bên kia Lãnh Vân Thường, Phong Diêu, Tô Ấu như ba người, cũng bị Mục Thanh Phi cho nhìn một lần, tiếp đó cũng trúng chiêu. Tô Ly có một loại khủng bố ảo giác lần này, đoán chừng là muốn toàn quân bị diệt. Hơn nữa, những người này chiêu sau đó, cũng không có việc gì, liền hướng phía cặp mắt của hắn nhìn tới. Tình huống như vậy, thật là khó lòng phòng bị. Cũng may Tô Ly lòng cảnh giác đủ, đồng thời cũng học được Gia Cát Thanh Trần thủ đoạn kia. Đồng thời đôi mắt, ánh mắt hơi lộ ra tán loạn, cũng không tập trung. Như vậy, cho dù là bị nhìn thấy, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tô Ly, tới thăm ngươi, một mặt là xác định, ngươi còn sống như cũ, nhìn thấy ngươi sống sót, ta có chút vui mừng. Mộc Quân Giật không nói gì, nói chuyện chính là Mục Thanh Phi. Nàng nói, hai con người thỉnh thoảng nhìn chăm chú hướng Tô Ly con ngươi. Tô Ly khẽ gật đầu, thông qua gật đầu động tác tránh đi mấy đạo ẩn chứa khủng bố lạc ẩn ánh mắt. Tiếp đó khẽ thở dài, con đường tu hành, không hiểu thu liễm, như vậy là tốt nhất dạy dỗ. Mục Thanh Phi rất là tán đồng, đồng tử bên trong hiện ra vẻ tán thưởng, nói, ta mặc dù tự chém U Minh chân hư năng lực thiên phú, nhưng mà loại năng lực này, trên thực tế vẫn là từ chân hư thiên cấm, công pháp bên trong tu hành đi ra. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại tình huống như vậy bên dưới, ngươi rất thích hợp tu hành chân hư thiên cấm, công pháp, đây đối với ngươi mà nói, hiệu quả vô cùng tốt, đã dễ dàng khôi phục bảy phách chi lực, lần nữa ổn định bản mệnh âm hồn, cũng có trợ giúp ngươi mặt khác mất đi song hồn lần nữa khôi phục hồn lực tăng thêm. Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, không có U Minh huyết mạch, U Minh chi lực, cũng có thể tu luyện như vậy công pháp ư? Mục Thanh Phi nói, không có cái gì vấn đề, ngươi nếu là nguyện ý, sau đó ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Tô Ly nói, như thế, làm phiền phí tâm. Mục Thanh Phi chân thành nói, ngươi nguyện ý học ư? Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, trước đó sau khi ta chết, các ngươi xảy ra chuyện gì, có thể cụ thể nói cho ta biết không? Mục Thanh Phi nghe vậy, hô hấp hơi hơi dừng lại. Hiện trường, tất cả mọi người bản năng nhìn về phía Tô Ly, vô số vết máu lóe lên. Tô Ly nhất thời chỉ cảm thấy càng thêm da đầu run lên. Loại tình huống này đi, hắn rất nhanh liền không chịu nổi. Lúc này, Mị Nhi nhẹ nhàng dựa vào tới, lần nữa bưng kín Tô Ly tay, nói, Tô Đại Sư, không cần khó chịu, thực ra, vô pháp thôi diễn nhân quả, cũng không có quan hệ, có cái gì muốn biết, thực ra còn có thể bói toán, còn có thể hỏi Gia Cát Thanh Trần, không phải sao? Đúng đúng đúng, ta có thể giúp ngươi thôi diễn, hơn nữa, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể lần nữa thôi diễn. Gia Cát Thanh Trần kịp phản ứng, lập tức nói, Tô Đại Sư, xin lỗi, lần này là ta hại ngươi. Vân Thanh Huyên cũng lập tức nói, Tô Ly ngươi muốn biết cái gì, ta đều giúp ngươi thôi diễn, muốn biết bọn họ ở nơi đó đến tiếp sau xảy ra chuyện gì, ta cũng đẩy, đây là thật thôi diễn không được, đều là nhân vật lợi hại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là lỗ mãng liền muốn giúp đỡ thôi diễn. Nhưng mà thôi diễn chi pháp vừa mới vận chuyển, liền phảng phất thấy được Hoa Tử Yên như thần linh giống như hư ảnh hiền hóa tại thôi diễn hư không. Không chung, như thần linh giống như liếc nhìn tất cả, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng lập tức sợ. Tô Ly biết, những người này đúng là hiểu lầm, hoặc là nói, bản thân bởi vì hắn bị phế, cho nên sinh ra một loại chủ động nhân quả bên trên lừa dối. Thế cho nên, áp lực của hắn cùng không hiểu khẩn trương, để cái này người cho là, hắn chủ động hướng Mục Thanh Phi tìm hiểu chuyện gì xảy ra điểm này. Bại lộ hắn đã triệt để mất đi thôi diễn năng lực, cho nên tỏ ra rất là chán nản, mà loại này chán nản, lại đưa đến hắn bảy phách tình huống không ổn định. Thế cho nên xuất hiện bất an, lo lắng, hoảng sợ chờ triệu chứng. Tô Ly rất rõ ràng, loại này hiểu lầm thật sự là không có kẽ hở. Nhưng mà tất cả những thứ này, dường như cũng đều có Mị Nhi chủ động dẫn dắt. Mị Nhi là biết cái gì? Vẫn là, Tô Ly gật gật đầu, lần nữa thở dài, nắm chắc Mị Nhi mềm mại mà mềm mại tay. Nói khẽ, không cần lo lắng, ta sẽ từ từ thích ứng. Nói, Tô Ly hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ có chút chán nản tránh đi cái kia rất nhiều huyết bia vết máu ánh mắt. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được vô số huyết bia toàn bộ ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Loại ánh mắt này, chằm chằm đến hắn áp lực cực lớn. Lúc trước bọn họ cái kia sát cục là đưa tới cái gì hung vật ư? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đáng sợ như vậy? Tô Ly trong lòng là vô cùng bất an. Đặc biệt là, nếu như không biết còn miễn. Mấu chốt là, hoàng cực kinh thế sách. Một mực tại sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác, vậy thì rất sốt ruột, vậy thì giống như là một người bình thường đứng tại rò rỉ hạt nhân khu vực. Cũng thời thời khắc khắc sẽ gặp nổ hạt nhân đồng dạng. Cái loại này vô cùng lo sợ, đã không có cách nào hình dung, Tô Ly cũng chưa từng có nghĩ đến, lấy cái chết lột xác một lần, tâm tính đều đã hóa phàm, cũng có thể gặp phải lão tử thượng thiện nhược thủy cảnh giới hắn. Sẽ chẳng biết tại sao bị làm thành như vậy lải nhải. Giống như là người bị bệnh thần kinh giống như. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong 12 đạo phân thân cũng mở đủ mã lực, không ngừng minh tưởng, phân tích ứng đối chi pháp. Mà lần này, trước đó chưa từng có đồng tâm hiệp lực phía dưới, Ngọc Thanh phân thân minh tưởng ra một cái toàn bộ phân thân đều tán đồng phương án. Học tập, chân hư thiên cấm, công pháp, dù là công pháp này là cái lồng giam, cũng vẫn như cũ học tập, lấy bản thân vì lồng giam, lấy bản thể đem lồng giam đi thôi diễn quá khứ. Bởi vì bất luận Mục Thanh Phi sẽ nói cái gì, đều chắc chắn sẽ không toàn diện, cho nên lần này có thể học tập. Mà loại này chân hư thiên cấm công pháp nguồn gốc từ tại một khối ẩn chứa u minh pháp tắc chấn hồn bi, Mục Thanh Phi tự chém u minh chân hư thiên phú. Nhưng mà loại công pháp này nàng vẫn nhớ, nàng chỉ là không có phương pháp kết hợp với u minh đản sinh ra loại này đặc thù thiên phú, cũng không có phương pháp tu hành mà thôi, cho nên đội áp lực cực lớn, nghiêm túc lắng nghe, tuy là hắn cúi đầu bộ dạng thoạt nhìn vô cùng chán nản. Nhưng mà Mục Thanh Phi cũng không có suy tính, ngược lại rất là nghiêm túc giảng thuật, chân hư thiên cấm, bộ công pháp kia tính đặc thù cùng tu hành bí pháp. Như vậy quá trình, nàng là lấy một loại u minh đưa tin thủ đoạn truyền lại tin tức, cho nên cũng chỉ có Tô Ly một người nghe được, lần này, trọn vẹn nửa canh giờ. Tô Ly mới hoàn chỉnh nghe xong, chân hư thiên cấm, công pháp, sau khi nghe xong, 12 phần thân mở đủ mã lực, minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, lấy đi phù hợp, chân hư thiên cấm, công pháp, rất nhanh, Tô Ly liền có điều hiểu ra, giật mình đốn ngộ, bừng tỉnh hiểu ra, tiếp đó, công pháp này, hắn học, mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng mà kết hợp, hoàng cực kinh thế sách, lặp đi lặp lại cảm ngộ sau đó. Cái này cấp độ nhập môn lập tức biến thành đăng đường nhập thất cấp. Tiếp đó lại biến thành lô hỏa thuần thanh cấp. Đến lô hỏa thuần thanh cấp sau đó, thời gian lại trôi qua không sai biệt lắm 2 canh giờ. Bình minh đều nhanh muốn tới. Không trung rất là âm trầm. Khắp nơi cũng một mảnh yên tĩnh. Cái này buổi sáng, xem bộ dáng là chú định không có mặt trời mọc. Tô Ly nghĩ đến cái kia liệt dương nổ tung, viêm bạo phát sinh cảnh tượng. Trong lòng cũng có chút cảm giác xấu. Lại thêm những ánh mắt này thỉnh thoảng phong tỏa ở trên người hắn. Hắn áp lực là phi thường to lớn. Cũng may, nghiêm túc cảm ngộ công pháp về sau, loại này khóa chặt hắn ánh mắt, liền dần dần ít đi rất nhiều. Một bên khác, Mộc Quân Giật nhìn thấy Tô Ly thời gian ngắn liền đem chân hư thiên cấm công pháp tu luyện đến có chút tinh thông tình trạng, cũng là vô cùng rung động. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ một chút, muốn đem linh hồn sao chép thủ đoạn truyền cho Tô Ly, nhưng mà lần này Tô Ly tại chỗ liền cự tuyệt. Loại năng lực này quá mạnh, hơn nữa rất khó lấy tu luyện thành công, chỉ khi nào tu luyện thành công, hắn lập tức liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Bất luận Mộc Quân Giật có hay không tâm tư khác, đến thời điểm hắn thiên nhân chi hồn liền có thể thông qua linh hồn phòng chế thủ đoạn vô tận từ trên người sao chép được, vậy thì tương đương với đem một cái đơn nhất hồn nô biến thành thiên nhân chi hồn máy in tiền. Đây quả thực là phải chết vảnh lên vảnh lên. Cho nên loại công pháp này Tô Ly đơn giản tưởng tượng lập tức liền cự tuyệt, hơn nữa còn là phi thường khẳng định từ chối. Lý do chính là công pháp này cùng thiên nhân chi hồn xung đột, tu luyện thiên nhân chi hồn nhất định triệt để hủy diệt. Như thế Mộc Quân Giật cái kia một lời nhiệt tình chi tâm mới chung quy tiêu tán. Tô Ly vô pháp phán đoán Mộc Quân Giật là thật tâm vẫn là mục đích không thuần, nhưng mà có thể không được cự bia vết máu chỗ ảnh hưởng lại có mấy cái là nhân vật đơn giản. Ngược lại Gia Cát Nhiễm Nguyệt loại tình huống này thật xem như vô cùng đặc thù, hoặc là cũng có thể là lai lịch của nàng xác thực cũng vô cùng kinh người, nhưng điểm này ai có thể khẳng định. Học tập song song sau đó, Tô Ly đứng lên, tâm tình ngược lại dần dần ổn định rất nhiều. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta xem thần sắc của các ngươi đều vô cùng mỏi mệt, hơn nữa mục thần nữ tình huống của ngươi cũng có chút gay gâu. Tô Ly quan tâm dò hỏi. Mục Thanh Phi ánh mắt ôn nhu mấy phần, khẽ thở dài một tiếng nói, là chính chúng ta quá tham lam, muốn đem Mộc Vũ Hề lại thiết kế thành lồng giam. Mục Thanh Phi đem tình huống cụ thể nói một phen, đồng thời cũng nhắc đến qua Hoa Tử Yên mưu đoạt nàng U Minh Chân Hư Thiên Phú sự tình. Còn U Minh Chân Hư thôi diễn sự tình, nàng cũng thuận miệng nói ra nhắc tới, còn kết quả lại không có cụ thể nói như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ để Tô Ly nghe được nàng trong lời nói ẩn giấu chi tiết. Có 12 đại phân thân tồn tại, những chi tiết này phương diện, Tô Ly tất nhiên là chưa làm gì sai, cho nên biết được bộ phận nhân quả sau đó, Tô Ly lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó, hắn lại bồi tiếp Mục Thanh Phi nói lúc lời nói. Mục Thanh Phi bản thân là phi thường bình thường, mà lại nói được nửa câu thường thường đều sẽ ngưng tụ huyết bia ấn ký cũng từ trong mắt tự phát phun ra. Hơn nữa, loại tình huống này, không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Tô Ly có chú ý loại này vốn liếng ấn ký, dường như một loại đặc thù năng lượng, một loại hoàn toàn không cách nào bị cảm ứng, thậm chí không tồn tại ở thế giới này năng lượng. Tô Ly có thể nhìn thấy, nhưng mà không dám đi cảm ứng, chủ yếu vẫn là sợ rút dây động rừng. Lại có là, hắn cũng không có phương pháp đi cảm ứng. Hắn trong đầu bói toán kết quả, nhiều lần đều là bết bát nhất quẻ tượng. Tình huống này, so với lúc trước gặp được Vân Thanh Huyên một đêm kia quẻ tượng, còn thảm rất nhiều. Đây quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Một hồi lâu sau đó, ứng phó đi Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, Mộc Vũ Hề lại có một ít mừng rỡ lưu lại. Tuy là cùng phụ mẫu quan hệ quá kém, nhưng mà tối thiểu phụ mẫu vẫn còn, hơn nữa quan hệ cũng có chỗ hòa hoãn, cho nên Mộc Vũ Hề tình huống xem như đã khá nhiều. Hơn nữa biểu hiện của nàng cũng rất bình thường, cũng có thể cùng Tô Ly vô cùng gần gũi. Đối Tô Ly thiếu gia xưng hô hoàn toàn như trước đây, Tô Ly không có tùy ý lấy ra tưởng tới lúc này. Hắn thậm chí có loại ảo giác bản thân đây là vào zombie hang ổ, lại nửa canh giờ chính là mặt trời mọc nửa đêm, đến thời điểm chúng ta chính thức xuất phát. Cái kia trước đó ta xem trước một chút mặt trời mọc, Tô Ly mở mẩn nói. Gia Cát Thanh Trần đám người đều không có ý kiến, ta hiện tại thử một chút chân hư thiên cấm năng lực, Tô Ly lại nói. Mị Nhi dò hỏi, chịu nổi ư, ngươi có được hay không? Tô Ly gật đầu nói, có thể làm, chịu nổi. Mị Nhi nói, nếu không lại uống một ly trà, lần này là tạo hóa thánh nguyên, không phải cửu diệu vấn tâm. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, được rồi, ngươi bây giờ cũng không dễ chịu. Mị Nhi nói, ta hiện tại trước đó chưa từng có dễ chịu, uống một chén a, có lẽ đối ngươi chân hư thiên cấm có trợ giúp, dù sao chúng ta trước mắt khốn cảnh vẫn còn có chút lớn. Mị Nhi lời nói để Tô Ly trong lòng hơi động, Mị Nhi nhất định là biết cái gì. Tô Ly gật gật đầu nói, được, Mị Nhi duỗi tay ra, vẫn hồn trà bình nhất thời hiển hóa ra ngoài. Tiếp đó nàng lại lấy ra một cái rất tinh mỹ màu đen nhánh chén trà. Tô Ly uống một ly trà sau đó, trả về chén trà. Mị Nhi yên tĩnh sau khi nhận lấy, thu vào, đột nhiên nàng nhìn về phía Vân Thanh Huyên, nói, Vân Thanh Huyên, ngươi còn có thể khống chế tỏa hồn tháp ư? Vân Thanh Huyên sững sờ, cảm ứng phút chốc, lắc đầu, nói, không thể, đã sớm mất đi liên hệ. Vân Thanh Huyên nói xong, lại nghi ngờ nói, lúc trước, tỏa hồn tháp bị trấn hồn bi hủy, khi đó, hầu như cũng đã đứt mất trưởng khống quyền. Mị Nhi nói, cũng đúng, chuyện này, ta lại là suýt nữa quên mất, xem ra, ta cũng là càng ngày càng không được, lớn tuổi, là thật không thể so năm đó. Mị Nhi có chút thổn thức, dường như cũng có chút hồi ức trước kia. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tiếp đó yên lặng nhắm mắt lại, minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách. Sau một khắc, Tô Ly đi tới đã từng đi tới qua trí nhớ cấm khu. Loại địa phương này, lại có thể gọi là thức hải không gian, trên đại thể là tương tự ý tứ. Thế nhưng là cũng chỉ có mạnh mẽ linh hồn tu hành giả mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Một chút thể chất đặc thù, thiên phú đặc thù thiên kiêu, càng là lại ở nơi đây tiến hành một phen rèn luyện. Sắp đạt, dùng để cất giữ đỉnh cấp trí bảo, đặc thù bí mật các thứ. Đây là trí nhớ cấm khu lớn nhất cách dùng. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, về sau đến nơi này, chính là tại trí nhớ trong cấm khu tiến hành chân hư thiên cấm thôi diễn. Hắn học tập loại công pháp này, bị hoàng cực kinh thế sách, yêu hóa sau đó, cùng U Minh chân hư có chỗ khác biệt, nhưng mà công năng thực ra không sai biệt lắm, mà Mị Nhi lời nói, đều đang nhắc nhở, tỏa hồn tháp có vấn đề, tỏa hồn tháp có vấn đề mang ý nghĩa như thế nào đây? Mang ý nghĩa tỏa hồn tháp phong tỏa, công thừa thanh điệp, có vấn đề, mang ý nghĩa tỏa hồn tháp bị phong diêu phong tỏa, mộc vũ hề, có vấn đề, đồng thời. Mị Nhi một mực tại nhắc đến, lớn tuổi, một mặt là nói Mộc Vũ Hề tuổi lớn cái kia dĩ nhiên chính là Mục Thanh Phi. Chính là nói Mục Thanh Phi cũng có vấn đề. Mặt khác, lớn tuổi, một cái khác tầng ý tứ chính là Mộc Vũ Hề lai lịch. Chỉ sợ rất xa xưa, kết hợp U Minh chân hư năng lực, hắn cần thôi diễn phương hướng liền có thể hoàn toàn phong tỏa tại Hoa Tử Yên mang Mộc Vũ Hề đi. Vào U Minh chân hư bên trong cái điểm kia, Mị Nhi ý tứ chính là để hắn thôi diễn thời gian này điểm phát sinh cái gì. Tìm hiểu một chút Mộc Vũ Hề cùng Mục Thanh Phi chân thực tình huống là chuyện gì xảy ra. Mị Nhi có lẽ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng hầu như lập tức liền đoán được là ở đâu cái điểm phát sinh vấn đề. Cái này trí tuệ, liền phi thường khủng bố. Phải biết, Tô Ly lúc này sau lưng có 12 đại phân thân quân sư thời thời khắc khắc giúp đỡ phân tích A-Hát. Nếu không phải như thế, hắn đều không cách nào chân chính nghe hiểu Mị Nhi ý tứ. Ở dưới tình huống này, Tô Ly tại chỗ đem mảnh này chỉ nhớ cấm khu trước tiến hành một phen phong tỏa tiết trí. Vậy thì đơn giản, huyền thuật thông linh, bên trong thất tinh âm dương trận, bát quái ngũ hành trận, cửu cung càn khôn trận các loại, từng bộ tổ hợp điệp ra, làm đầy 64 quẻ thay đổi trận pháp tổ hợp. Rút dây động rừng, vậy thì tương đương với siêu cấp mã hóa. Kết hợp với kiếp trước bộ kia, dù sao Tô Ly không cảm thấy cái này còn có người có thể phá giải. Nếu thật là có thể có người phá vỡ cái này nhớ lại cấm khu cấm kỵ, vậy hắn cũng xác thực triệt để lạnh thấu đều không cần vùng vẫy. Bởi vì điều này đại biểu, hắn người xuyên Việt bí mật bị công phá. Tô Ly phong tỏa chỉ nhớ cấm khu sau đó, lúc này mới bắt đầu khởi động U Minh chân hư năng lực. Lấy hắn bây giờ năng lực, chân chính thôi diễn lên, là phi thường nghịch thiên. Chỉ bất quá, Tô Ly không có làm ra động tĩnh quá lớn cùng động tác. Dù sao như vậy rất dễ dàng dẫn đến, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, công pháp mất đi hiệu lực. Có thể, cho dù vô cùng ngu liễm, một phen thôi diễn phía dưới, Tô Ly cũng phát hiện rất nhiều bí mật. Những bí mật này, thậm chí muốn so Mục Thanh Phi diễn hóa chân hư, muốn càng thêm kỹ càng cùng rõ ràng. Lần này, không có lợi dụng hệ thống công năng, Tô Ly ngược lại thấy được một chút quá khứ một đoạn. Cũng bởi vậy, Tô Ly đầu tiên là tiến hành kiểm tra đồng dạng tiến hành quá khứ thôi diễn. Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch cổ miếu, Tô Ly tại thôi diễn bên trong, thấy được chính hắn một loạt gặp gỡ, quả thực là lần lượt chết, hơn nữa thoạt nhìn rất ngu ngốc, loại cảm giác này khó mà hình dung, nhưng mà mỗi một lần chết, Tô Ly đều sẽ suy nghĩ rất lâu, sau đó trong lòng sẽ có một loại nào đó nhận thức lần sau muốn tránh khỏi.

hắn lần nữa thôi diễn. Lần thứ ba chân hư thiên cấm bắt đầu, hắn vẫn như cũ bị trấn áp, mà Hoa Tử Yên lần này không có phóng thích cấm chế khống chế. Chiến đấu cũng không có phát sinh, hắn bị luyện chết sau đó, bị Hoa Tử Yên chóc ra thiên nhân chi hồn. Đột nhiên, cả phiến thiên địa dừng lại. Tiếp theo, hư không bên trong xuất hiện một cái cự vô phách quái thú. Một cái đem Mộc Quân giật nuốt. Tiếp theo, giữa thiên địa lại xuất hiện một mảnh tinh lôi. Tại chỗ thả ra một loại nào đó tín hiệu. Ngay sau đó, trời giáng cự vô phách huyết sắc cự bia. Đánh xuyên qua cái này toàn bộ thiên địa. Tất cả rơi vào bóng tối. Yên diệt, mà khi tất cả những thứ này yên diệt sau đó, chân hư thiên cấm cũng không có kết thúc. Ngược lại đột nhiên trở lại thực tế. Trong hiện thực, Mục Thanh Phi cùng Hoa Tử Yên như cũ tại thử nghiệm. Chỉ là tính không ra kết quả. Hai người bắt đầu tự chém trí nhớ. Mà Mộc Vũ Hề thì thấy được ngày đó hàng cự bia một màn. Cho nên trong mắt in dấu xuống huyết bia ấn ký. Tô Ly ý thức quay về trí nhớ cấm khu. Lần nữa dùng mình, hắn xem hiểu. Cái kia tại lần đầu tiên chân hư thiên cấm bên trong nhấc theo búa ném lăn tất cả. Cóng chấn hồn bi, mang theo Mộc Vũ Hề rời đi người. Là chính hắn, đó cũng không phải Mộc Quân Giật. Hoặc là nói, đó là Mộc Quân Giật. Nhưng mà là, hồ sơ sao chép, sau đó Mộc Quân Giật, là bị ta chỗ sao chép được. Lần thứ hai cái kia Tô Diệp, Mộc Vũ Hề đi theo hắn đi. Cái kia cũng đồng dạng có thể là, hồ sơ sao chép, sau đó Tô Diệp, cũng có thể là ta. Cho nên, hiện tại là vấn đề gì? Ta tại đi qua nhìn đến chính ta mở ra chân hư thể ngộ. Sau đó tiến vào tương lai bố cục, đi phá giải bị Hoa Tử Yên trấn áp luyện chết cục này. Tiếp đó Mộc Vũ Hề thấy được huyết sắc cự bia, còn để lại dị thường trí nhớ. Thế cho nên huyết bia xâm lấn nàng. Ta đúng là lúc trước từng có sử dụng chân hư thể ngộ, suy nghĩ, nhưng mà ở trước đó, ta đem thiên cơ chỉ vẫn là dùng tới mua. Thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí. Chẳng lẽ, thật có vô số ta tại không ngừng thử lỗi, mà lần này, Mục Thanh Phi thôi diễn quá khứ đem cái kia chân hư thể ngộ hồ sơ thế giới ta thôi diễn đi ra. Kết quả bị huyết bia diệt thế dọa sợ. Cái kia Mộc Vũ Hề vì sao đem huyết bia thấy được trong hai mắt. Huyết bia đi tới ta chỗ thế giới, vô số thời không song song. Không, đối với ta mà nói, ta thời không là duy nhất, ta bản thân tồn tại cũng là duy nhất, tuyệt không có khả năng xuất hiện vô số thời không. Vậy cái này là vấn đề gì? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tô Ly càng nghĩ, càng là cảm thấy kinh dị khủng bố. Đúng rồi, tượng, Tô Ly hầu như lập tức đem tượng lấy ra ngoài. Tại trí nhớ cấm khu, tượng vừa ra, nhất thời, quang mang mãnh liệt, tượng tự mình biến lớn, trở nên sinh động như thật. Chương 128, Ngọc Điêu trong tay hoang cổ tháp. Đầu người nơi nào có thể ăn ra, nguyên bản chỉ có dài một thước tượng. Bây giờ tại Tô Ly trong mắt, đã như cột trụ trời đồng dạng, tỏ ra cực lớn, Tô Ly ngửa đầu nhìn sang, tựa như là nhìn thấy một tôn tuyệt thế thần nữ tượng đồng dạng. Pho tượng này, toàn thân vẫn là thủy tinh sắc, chiều cao đạt đến khủng bố 17 mét, chọn so bình thường xinh đẹp thiếu nữ cao gấp 10 lần. Hoặc là nói, tựa như là dựa theo gấp 10 lần tỷ lệ tiến hành phóng đại đồng dạng, mà tượng đạt đến cao 17 mét sau đó. Nàng như thủy tinh thân thể bắt đầu quanh quẩn lấy từng luồng thần bí đạo vận linh tinh khí tức. Cơ thể của nàng trắng tinh mà óng ánh, như đỉnh cấp băng trùng phỉ thúy giống như, ẩn chứa cực vì mê người ánh sáng lộng lẫy. Tô Ly ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm, thậm chí cảm thấy đến, nàng thời thời khắc khắc đều sẽ khôi phục, sống lại đồng dạng. Tô Ly tâm niệm khẽ động, thân ảnh bắt đầu bành trướng. Trong một chớp mắt, chiều cao của hắn dạng tăng phúc gấp 10 lần, sau một khắc. Trong mắt của hắn tượng, lập tức trở nên lại không cao lớn như vậy mà thần bí. Ngược lại giống như chân chính tiểu gia bích ngọc đồng dạng. Lộ ra một cỗ linh tú, thanh tao lịch sự vẻ đẹp. Chỉ thấy nàng trải lấy tinh xảo tóc mây, đỉnh đầu nghiêng cắm một nhánh lưu quang mờ mịt ngọc châm. Trong tay nàng nhẹ nhàng nắm một tòa cỡ nhỏ 8 tầng trong suốt tháp cổ. Thân mang một bộ màu đỏ tía điệp hí thủy tiên váy sa. Váy sa đến gối. Lộ ra nửa đoạn thon dài như ngọc chân nhỏ. Trên chân nàng ăn mặc chính là một đôi vân yên như ý thủy dạng phượng rực linh dày. Tô Ly ánh mắt chỉnh thể đảo qua pho tượng kia sau đó, cuối cùng rơi vào tượng trên mặt đó là một tấm cùng mị nhi có chút rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khuynh đảo chúng sinh mặt. Cong cong mày liễu, lớn mà sáng rực, linh vận bên trong chứa hai mắt, vành cao tú mỹ mũi ngọc tinh xảo. cùng với Như Như anh đào mê người, động lòng người miệng nhỏ, nàng hai gò má hơi lộ ra sắc mặt đỏ ửng, bộ mặt hình dáng tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, hai lọn tóc buông xuống tú kiểm hai bên. Tô Ly nhìn thấy dạng này khuôn mặt, hô hấp cũng hơi hơi ngưng trệ chớp mắt, sau đó, hắn mới nghĩ đến, tên này tuyệt mỹ nữ tử, hắn là hoàn toàn không quen biết, không chỉ có không quen biết, tại hắn tiếp xúc cái này tất cả nữ tử bên trong, đều không có bất kỳ cô gái nào cùng pho tượng này nữ tử có đặc thù tương tự điểm. Hắn rất giống Mị Nhi, khoảng chừng tại cái loại này tuyệt mỹ cùng với cái loại này mị lực bản thân rất giống. Hoặc là nói, những cái kia tuyệt đỉnh tuyệt mỹ thiên kiêu kỳ nữ, thường thường đều có loại này rất giống thần vận. Tô Ly cẩn thận quan sát tượng nữ tử hai mắt, nhưng cũng không có từ trông được đến cái gì huyết sắc dài mảnh, càng không có nhìn ra bất kỳ dị thường. Tiếp đó, hắn đến gần pho tượng này, đưa tay sờ sờ, trên tay truyền đến, giống như là chân chính da thịt bên kia dịu dàng chân mềm. Hơn nữa pha có co giãn, loại này cảm giác là cực tốt. Tô Ly hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại thử nghiệm sờ một lần tượng trên người váy xa. Váy xa xúc cảm lạnh giá, giống như là chân thực váy xa đồng dạng, hoặc là nói không phải giống như, mà chính là chân thật váy xa. Tô Ly cau mày, đưa tay đưa về phía tượng nữ tử trong tay tòa kia 8 tầng hoang tháp. Cái này hoang tháp có chút giống là cửu hoang tháp phiên bản thu nhỏ vốn, nhưng mà so cửu hoang tháp càng thêm tinh chuẩn mỹ lệ. Hơn nữa càng có linh tính, lúc trước cửu hoang tháp chỉ là một tòa tàn tạ phế tích tháp cổ mà thôi. Vân Thanh Huyên trong tay ngược lại là còn có một món khác bảo vật tỏa hồn tháp. Nhưng mà tỏa hồn tháp chỉ có 2-3 tầng, cùng cái này, 8 tầng hoang tháp, trên kết cấu cũng có rõ ràng khác nhau. Tô Ly tay chạm đến 8 tầng hoang tháp thời điểm, hoang tháp lại là huyết quang lóe lên, tiếp đó, bị Tô Ly dễ dàng cầm xuống. A hát, đột nhiên, một loại nguồn gốc từ tại không biết hư không đau khổ tiếng kêu thảm phảng phất đột nhiên truyền đến, loại thanh âm này, rất giống là Tô Tinh Hà từ hư vô khu vực thả ra sao chép kiểu khôi lỗi tử sĩ Ly Mộ Tuyết tại cái kia bóng tối lồng giam bên trong đốt cháy linh hồn đi sau ra thảm thiết tiếng kêu thảm. Tô Ly tâm thần khẽ động, lúc này đem 8 tầng hoang tháp lần nữa đặt ở tượng trong tay. Lúc này, cái kia mơ hồ trong đó truyền ra thảm thiết tiếng kêu thảm lại lập tức biến mất. Tô Ly trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Tiếp theo, hắn ngồi xổm xuống, hướng phía tượng váy phía trên nhìn sang, đó cũng không phải thăm dò cái gì, mà là thông qua cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy 8 tầng hoang tháp tầng kia tầng cửa sổ bên trong đến cùng là tình huống gì. Tô Ly ngưng tụ huyền thuật tại hai mắt, mở ra thiên cơ chi nhãn, xem xét cẩn thận sau đó, trái tim của hắn không khỏi run lên, hoang tháp bên trong là từng khối huyết bia. Đúng vậy, huyết bia, chính là cái loại này từ trên trời giáng xuống to lớn huyết bia. Mỗi một tòa huyết bia, phía trên đều phảng phất xối bên trên vô cùng nồng đậm huyết thủy đồng dạng. Tô Ly đảo qua những cái kia huyết bia vị trí, lại phát hiện, cái này tầng thứ 8 huyết bia, tổng cộng có 10 khối, toàn bộ đều là huyết sắc. Tô Ly lại đi xuống nhìn sang, tầng thứ 7 cũng là 10 khối huyết bia, tầng thứ 6 cũng thế, phía dưới mỗi một tầng đều là, mà càng là đến phía dưới, huyết sắc càng là mờ nhạt. Đến tầng thứ nhất, khối thứ nhất sau đó, Tô Ly thấy rõ ràng, khối kia huyết bia đã hóa thành bình thường màu sắc, đó là một khối chấn hồn bi. Chấn hồn bi bên trên không có tế đàn, cũng không có văn tự, cũng không có bích họa, nhưng mà, chấn hồn bi ở giữa khu vực, có một mảnh nho nhỏ chỗ trống, trong đó, một cái đầu người lẳng lặng kẹt tại bên trong, trừng lớn hai mắt, giống như chết không nhắm mắt, cặp mắt của nàng bên trong, là hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký. Mà lúc này nàng viên này đầu người, Tô Ly đã có chút quen thuộc cái này, chính là pho tượng này đầu người. Hoặc là nói, pho tượng này đầu người, bị trấn áp tại đây một khối trấn hồn bi bên trong. Hoặc là sinh trưởng ở khối này trấn hồn bi bên trong. Tô Ly thấy cảnh này, cả người cũng có chút choáng váng. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly nhìn thấy người kia đầu hai mắt tình huống, cùng Mộc Vũ Hề tình huống, giống nhau như đúc, cho nên Mộc Vũ Hề chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp đến dạng này trấn hồn bi bên trong, tiếp đó hình thành huyết bia. Trấn hồn bi vì sao lại biến thành huyết sắc cự bia? Chân hư thể ngộ kết thúc vì sao nhất định là cự bia giáng lâm hủy diệt thế giới? Tô Ly nghi ngờ trong lòng càng nhiều, mà tại đây loại hoang tháp bên trong, hắn đối mặt cái kia trong bia đầu người hai mắt, cũng không có cái gì huyết quang độn vào trong mắt của hắn. Điểm này, hắn vô cùng xác định bởi vì đang bốc lên cái nguy hiểm này thời điểm. Tô Ly đã triệu hoán một đạo phân thân thay thế lên. Mà bản thể của hắn ngay tại bên cạnh giám thị, đúng là không có. Sau đó, hắn dùng bản thể cũng đi khảo nghiệm một lần. Kết quả giống nhau, không có bị lây nhiễm, là đã được trấn áp, không có truyền nhiễm tính, vẫn là tượng chính là ở đây. Cái này 8 tầng hoang tháp bên trong toàn bộ trấn hồn bi cộng lại. Tổng cộng là 80 khối, đây đều là đã được giành lấy trấn hồn bi. Giành lấy sau đó, trấn hồn bi liền biến thành màu máu cự bia. Vẫn là nói, giành lấy trấn hồn bi về sau, thay ngén trấn hồn bi địa phương sẽ sinh ra huyết bia. Giống như là dụng một cái răng mọc ra một viên răng mới. Vậy cái này khối thứ nhất trấn hồn bi, là người phương nào giành lấy? Là nữ nhân này ư? Nàng giành lấy trấn hồn bi luyện hóa về sau, kết quả ngược lại bị trấn vào trấn hồn bi bên trong. Ta đi, trấn hồn bi chẳng lẽ bản thân liền là cái lồng giam a? Tô Ly không hiểu, trong lòng giật mình, ngay sau đó tâm thần chấn động, hắn ý thức được, hắn hơn phân nửa phỏng đoán đến bộ phận chân tướng. Cái thứ nhất giành lấy trấn hồn bi, đó nhất định là tuyệt thế thiên kiêu, không phải không có khả năng nắm giữ thủ đoạn như thế. Thế nhưng là trước mắt, nàng lại là biến thành tượng, hơn nữa, còn bị hệ thống thương thành cho đổi mới đi ra, bị hắn mua. Hệ thống thương thành đây là sản xuất sinh mệnh tới rồi sao? Vẫn là sản xuất thế giới này tu hành giả? Hoặc là, không phải thế giới này? Tô Ly suy nghĩ lộn xộn đến im bặt đến, theo bản thể cùng phân thân không ngừng suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ thắng càng thêm phức tạp, nhưng, mỗi một cái khả năng suy nghĩ, đều vô cùng làm cho người kinh hãi run rẩy. Một hồi lâu sau đó, Tô Ly lại không quan sát 8 tầng hoang tháp, mà là rơi vào trong trầm mặc. Hoang tháp chỉ có 8 tầng, tổng cộng chỉ có 80 khối trấn hồn bi hoặc là huyết sắc cự bia. Cái kia 80 khối sau đó đây này, bây giờ 92, 93 cùng 94 đây, sau đó 95 đây. Những này, mơ hồ ở giữa, tạo thành một đầu rất đáng sợ chuỗi nhân quả, giống như rút dây động rừng. Tô Ly kết hợp rất nhiều phân thân, lặp đi lặp lại thôi diễn sau đó, cuối cùng vẫn là bị vây ở một bước này, vô pháp thu hoạch đối ứng nhân quả. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly đem tượng thu hồi đến hệ thống thiên cơ thương thành mang theo dự trữ không gian bên trong. Tiếp theo, hắn ngưng tụ huyền thuật, hội tụ linh khí tạo thành một tòa tượng, một tòa lúc trước tên kia tuyệt mỹ nữ tử tượng. Chỉ là, đem huyền khí hình thành như vậy tượng thời điểm, tại chỗ liền nổ, hóa thành một mảnh xương máu. Ngay sau đó, Tô Ly lại lần nữa ngưng tụ huyền khí hình thành như vậy tượng. Tượng sắp hình thành thời điểm một lần nữa nổ thành xương máu. Tô Ly tức thì lại tại trong trận pháp hội tụ một chút phong thủy huyền thuật lực lượng, lấy ổn định tượng kết cấu, lại như cũ lần nữa nổ. Hơn nữa mỗi một lần, nhất định là tượng sắp hình thành thời điểm nổ tung. Tô Ly lấy hệ thống thử nghiệm đi phong tỏa pho tượng kia, nhưng cũng không cách nào phong tỏa. Từ một điểm này để phán đoán, tượng quả thực là vật chết, nhưng bất luận là cái kia vô cùng chân thành da thịt xúc cảm cùng co giãn, vẫn là hắn ánh mắt, linh tính khí tức các loại, đều cùng người thật không có gì khác nhau. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là hắn hình thể là chân chính cự nhân hình thể, cao tới 17 mét, so với dưới tình huống bình thường tu hành giả, dáng người tỷ lệ chờ đều tăng lên gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, Tô Ly phán đoán không ra bất kỳ khác biệt. Tô Ly thu về huyền thuật, cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là một người yên lặng tại đây khu vực bồi hồi rất lâu. Một hồi lâu sau đó, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cũng lẳng lặng minh tưởng. Lần này, tượng không có kết quả, nhưng mà liên quan tới chân hư thiên cấm phương diện, 12 đại phân thân ngược lại là có một chút mới phán đoán. Liên quan tới chân hư thiên cấm năng lực, Tô Ly lúc trước liền nghĩ đến qua một việc, từng tại đối mặt Hoa Tử Yên thời điểm, hắn đã từng có nghĩ qua, tích lũy thiên cơ chỉ, sau đó tiến hành một hồi chân hư thể ngộ, cũng mua tiềm long đan, nhưng lúc ấy loại ý nghĩ này chấp niệm mặc dù sâu, nhưng tại thu hoạch đại lượng thiên cơ trị sau đó, hắn cũng không có như vậy đi làm. Cho nên, nếu như cùng Mục Thanh Phi U Minh chân hư bên trong 10 lần thôi diễn kết quả đồng dạng lời nói, như vậy chân tướng chắc là, lần đầu tiên, nắm giữ hệ thống hắn, lựa chọn thể ngộ chân hư, tiếp đó tại chân hư thể ngộ sau đó sử dụng, hồ sơ sao chép, công năng, sao chép, mộc quân giật, cho nên hắn tại đã từng thôi diễn người khác tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ thời điểm, xuất hiện mộc quân giật nhấc theo búa, cõng trấn hồn bi mà đi xa hình ảnh, Nói cách khác, hắn đã từng thôi diễn tương lai. Tương lai xuất hiện một màn thực tế, mà bây giờ theo thời gian trôi qua, hắn tức thì vị trí thời gian điểm thực ra chính là quá khứ tương lai. Bây giờ, hắn tại đây cái thời gian điểm, dùng chân hư thiên cấm chi pháp, thôi diễn cái quá khứ, lại thôi diễn ra một cái tương tự kết quả. Mà sở dĩ xác định Mộc Quân Giật là hắn, dựa vào chính là cái kia từng đạo thần bí kinh lôi thanh âm. Cùng với Mộc Quân Giật cái chủng loại kia biểu hiện, như vậy như thế nhìn tới, tại thần tử Tô Diệp chưa từng xuất hiện trước đó, cho dù là Hoa Tử Yên vị này, sát hồn thiếu nữ, đều không phải là Mộc Quân Giật đối thủ. Dù sao, nếu như không phải xếp tại hồ sơ sao chép bảng xếp hạng hạng nhất, lấy hắn Tô Ly tâm tính, lựa chọn sao chép thì có ích lợi gì? Hoặc là nói, Hoa Tử Yên là không thể phòng chế, vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Như vậy, sao chép Mộc Quân Giật sau đó, Mộc Quân Giật thực lực, gia trì hắn Tô Ly đủ loại năng lực sau đó, đã có thể nghiền ép cục này cũng đạt được thắng lợi. Như vậy vì sao cái lựa chọn này chưa từng xuất hiện? Là xảy ra chuyện gì đến tiếp sau sự tình, đưa đến cục này cho dù là lấy hắn Tô Ly năng lực kết hợp Mộc Quân Giật năng lực đều thất bại? Chẳng lẽ là Mộc Vũ Hề? Bởi vì kết quả cuối cùng là hắn cõng chấn hồn bi, mang đi Mộc Vũ Hề. Tô Ly suy nghĩ sau đó, lại bắt đầu suy nghĩ lần thứ hai thôi diễn kết quả. Lần thứ hai thôi diễn kết quả, càng thêm lạ lùng, cũng càng thêm rung động. Cái này đồng dạng là phát sinh ở chuyện đã qua. Mà lần này, hắn sao chép chính là thần tử Tô Diệp. Tại chân hư thiên cấm năng lực bên trong, thần tử Tô Ly năng lực cụ thể vô pháp phán đoán. Nhưng mà rõ ràng có thể thấy được, đó là một loại nghiền ép thế cuộc. Thế nhưng là, muốn lấy hồ sơ năng lực sao chép thần tử Tô Ly, như vậy thì nhất định muốn tại trong hiện thực cùng Tô Diệp hình thành nhân quả liên quan. Nhưng mà trong hiện thực, có chỗ nào có cơ hội, lúc nào sẽ có cái loại này cơ hội nhìn thấy thần tử Tô Diệp. Thấy được Tô Diệp sau đó, còn muốn sinh ra trực tiếp nhân quả liên quan. Tất cả những thứ này, hiển nhiên là có chút lạ lùng, cũng có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà đang suy tư bên trong, rất nhanh, Ngọc Thanh phân thân lại minh tưởng ra một chút kết quả nhân quả liên quan. Chưa hẳn nhất định là muốn tiến hành nhân sinh hồ sơ năng lực kiểm tra, mà là hoàn toàn có thể lợi dụng trước đó khuyết tân diên, gia cát thanh trần loại hình thủ đoạn, trực tiếp lấy to lớn chân tướng đem bọn hắn kéo vào chân tướng nhân quả bên trong, sinh ra liên quan, đây cũng là đồng dạng. Đương nhiên, loại tình huống này khẳng định không có hệ thống trực tiếp phong tỏa tới càng thêm hoàn mỹ và thuận lợi, thậm chí có khả năng sinh ra nhân quả liên quan cũng không phải là trực tiếp nhân quả liên quan. Nhưng, cái này quả thực xác thực cũng là một loại phương pháp có thể thực hành được. Như vậy cái này hai lần thôi diễn sau đó lần thứ ba. Lần thứ ba là một lần bất ngờ. Lần này bất ngờ kết quả chính là hắn Tô Ly chuẩn bị không quá ổn thỏa. Thật bị Hoa Tử Yên luyện hồn luyện chết. Kết quả Hoa Tử Yên chóc ra hắn một ít nhân quả. Cho nên thử nghiệm đi tước đoạt cái này rất có thể thăm dò đến hệ thống hoặc là người xuyên Việt. Hạch tâm bí mật. Bởi vậy dẫn đến trời giáng huyết bia hủy diệt thế giới. Mà loạn này trời giáng huyết bia quá trình lại là thuộc về chân hư thể ngộ bên trong trải qua. Cho nên Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lần thứ ba đến cùng thôi diễn đến cái gì đây? Các nàng rình mò đến hồ sơ thế giới bên trong phát sinh ở quá khứ nào đó một cảnh tượng, bởi vậy kinh động đến hệ thống, cho nên tại chỗ liền bị phản phệ. Loại này phản phệ không nghiêm trọng lắm, bởi vì các nàng cũng không có chân chính rình mò đến bất kỳ bí mật, chỉ là có chỗ chạm tới chân tướng biên giới mà thôi. Tiếp đó, liền bị trấn áp, ngược lại là Mộc Vũ Hề, đem một màn này nhìn xuống đến, mà không có lựa chọn xóa đi trí nhớ, bởi vậy bị to lớn huyết bia để mắt tới. Như vậy huyết bia để mắt tới nàng, bình thường mà nói, nó mục đích nhất định chính là xóa bỏ hắn một loại nào đó trí nhớ. Nhưng hôm nay, cái này giống như là virus đồng dạng dựa vào ánh mắt ngưng tụ quang mang liền có thể tùy ý lan. Truyền huyết bia ấn ký, lại là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly chuẩn bị để một đạo phân thân đi nhìn thử một chút.